Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 119A lấy oán trả ơn. Cút. Mộ Phong đứng sững tại chỗ, ánh mắt lóe lên hàng ý sâu thẳm. Hắn chữa khỏi chân gia lão tổ, không mong chân gia mang ơn, chỉ cần trả thù lao là đủ. Nào ngờ chân Hoàng Vũ còn không định trả thù lao, đã muốn đuổi hắn đi, thật coi Mộ Phong hắn là quả hồng mềm sao? Tôn ngươi làm chủ. Ngươi có tư cách gì? Tô Triết cười khẩy, khinh thường, ẻ nhóc con, y thuật ngươi giỏi đấy. Nhưng ngươi chỉ là y sư hèn mọn, sao sánh với ta? Ở Thần Kiến Đại Lục, y sư và linh dược sư có liên hệ, nhưng y sư thấp kém hơn nhiều. Chủ yếu là, y sư không có thiên phú khống hỏa, chỉ cứu người chữa bệnh bằng y thuật. Còn linh dược sư điều khiển được linh hỏa, luyện được linh đan, y sư kém xa. Tô Triết tinh ý nhận ra, Mộ Phong chữa cho chân Hán Nghĩa không phải thủ đoạn linh dược sư, mà là y thuật của y sư. Nếu Mộ Phong là linh dược sư, Tô Triết còn kiên dè, nhưng hắn chỉ là y sư, Tô Triết không coi ra gì. Chân Hoàng Vũ nhếch mép, càng khinh Mộ Phong, càng mừng vì không trả thù lao. Đại ca, anh quá đáng. Mộ đại sư cứu lão tổ, vực dậy chân gia. Sao anh có thể lật lọng? Chân Văn Hạo nắm chặt tay, nhìn chân Hoàng Vũ, bất bình. Chân Hoàng Vũ quát, đệ tam đệ, ăn nói kiểu gì vậy? Ta là gia chủ hay ngươi? Ai bảo ngươi người chữa khỏi lão tổ là hắn? Mọi người sững sờ. Mộ Phong nheo mắt, lạnh lùng nhìn chân Hoàng Vũ. Chân Hoàng Vũ, ý ngươi là gì? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Chân Hoàng Vũ chậm rãi nói, ngươi chỉ là y sư nhỏ bé, sao chữa được bệnh của lão tổ? Lão tổ hết độc là nhờ công của tiên sinh Tô. Tô Triết ngẩng cao đầu, ngạo nghễ, kẻ chân gia chủ anh minh. Y sư nhỏ bé sao sánh với ta? Cư Huyền Cơ, Chân Văn Hạo giận run người, hiểu rằng chân Hoàng Vũ, Tô Triết đổi trắng thay đen, chiếm công. Họ từng thấy kẻ vô sĩ, nhưng chưa thấy ai vô sĩ như vậy. Nếu biết điều thì cút đi. Chân gia ta không làm khó ngươi. Chân Hoàng Vũ phẩy tay áo, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, đuổi khách. Mộ Phong điềm nhiên nói, kẻ thảo nào chân gia các ngươi ngày càng suy thoái, không chỉ xếp cuối tứ đại thế gia, mà còn càng ngày càng tụt lại so với các thế gia khác, cũng không phải là không có lý do. Chân Hoàng Vũ mắt lạnh lẽo, nhìn Mộ Phong. Súc sinh! Gia ngươi lớn thật, dám châm chọc chân gia ta. Ta định tha cho ngươi một con đường sống, giờ ta đổi ý. Ta muốn ngươi xê hết. Chân Hoàng Vũ từ từ đứng dậy, giọng đầy sát khí, vang vọng khắp dinh thự. Vút vút vút! Chân Hoàng Vũ vừa dứt lời, bóng người từ chỗ tối vụt ra, bao vây Mộ Phong. Mộ Phong nhìn quanh, thấy có 7 người bao vây hắn, đều là cường giả mệnh luân ngũ trọng. Phải nói, chân gia nội tình sâu sắc, võ giả mệnh luân ngũ trọng ở tứ thương địa vực đủ sánh ngang Sử Văn Nguyên, Đổng Kinh Phong. Nhưng ở chân gia, chỉ là thuộc hạ sai khiến. Chủ nhân! Khưu Huyền Cơ kinh sợ, rút kiếm, bộc phát kiếm khí, xông về Mộ Phong. Khi Khưu Huyền Cơ vừa xông ra, một bóng đen như quỷ hiện ra trước mặt hắn, vung côn sắc đen ngòm lao đến. Côn sắc xé gió, tung bọc trắng, đánh Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ co ngươi, cầm kiếm chắn ngang, kiếm khí tạo thành vòng xoáy bảo vệ. Côn sắc đến ngay. Khưu Huyền Cơ kinh hãi khi vòng xoáy kiếm khí chạm vào côn sắc đã vỡ tan. Ken. Côn sắc chẻ tre, đập vào kiếm Khưu Huyền Cơ, phát ra tiếng nổ lớn. Khưu Huyền Cơ trơ mắt nhìn kiếm vỡ thành bột, kêu thảm bay ngược ra, ngã xuống đất trống bên ngoài dinh thự. Ngươi là Khưu Huyền Cơ ở Đông Hải Thành. Chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu không muốn xê hết, cút khỏi chân gia ngay. Từ sau chân Hoàng Vũ, một ông lão tiều tụy bước ra. Ông mặc áo gai đen, da thịt khô quắc, gân xanh nổi lên như dung. Ông cầm côn sắt đen, lạnh lùng nhìn Khưu Huyền Cơ. Đại trưởng lão. Chân Văn Hạo biến sắc, ông lão áo đen này ông biết rõ, là đại trưởng lão chân gia, địa vị, thực lực ngang với gia chủ. Đại trưởng lão bối phận cao, cả gia chủ chân Hoàng Vũ cũng kính nể. Còn cả Văn Hạo, ngươi quá cảm tính. Nếu ngươi là người chân gia, phải đặt lợi ích chân gia lên hàng đầu. Hoàng Vũ làm rất tốt. Đại trưởng lão liếc chân Văn Hạo, nói tiếp, kẻ ta ở đây, nếu ngươi dám nhúng tay vào chuyện của thiếu niên này, đừng trách ta ra tay. Chân Văn Hạo tái mặt, biết đại trưởng lão nói là làm. Ông nhìn Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ, mắt đầy xấu hổ. Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ do ông dẫn đến chân gia, mà Mộ Phong còn chữa khỏi lão tổ trúng độc. Giờ chân gia lại vong ân phụ nghĩa, muốn dê yết Mộ Phong diệt khẩu. Tô Triết khinh miệt liếc Mộ Phong, mỉa mai, ở nhóc con. Y thuật ngươi cao đấy, ta còn phải thán phục. Nhưng y sư mãi là y sư, thua xa linh dược sư, đó là lý do vì sao ngươi phải chịu kết cục này. Mộ Phong đứng im, không bê yểu tê ình, không nói gì. Ra tay đi. Dứt xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lọt tin tức gì. Ông lão áo đen thu côn, nói với Chân Hoàng Vũ. Chân Hoàng Vũ gật đầu, nhìn Mộ Phong từ trên cao, nói, ở nhóc con, trách ngươi dám châm chọc Chân gia ta, giờ ngươi hết đường sống. Còn gì di ngôn không? Mộ Phong thở dài, người ta không muốn đối đầu với Chân gia các ngươi, tiếc là, Chân gia các ngươi khinh người quá đáng, đừng trách ta vô tình. Nói rồi, Mộ Phong bước ra, toàn thân khí tức kinh khủng, như rồng như hổ bộc phát. Ngay lập tức, áp lực cả dinh thự đạt đến mức khủng khiếp. Mặt đất dưới chân Mộ Phong nứt toát, đá vụn bay lên, vần quanh quanh hắn. Hả? Mệnh luân tứ trọng. Chân Hoàng Vũ thấy Mộ Phong hiện ra một vòng mệnh luân tứ sắc ở bụng dưới, con ngươi co rút. Mệnh luân tứ trọng không hiếm, nhưng Mộ Phong còn trẻ đã đạt tu vi này, rất hiếm, chỉ có thiên tài yêu nghiệt mới làm được. Giết hắn. Chân Hoàng Vũ ra lệnh. Bảy võ giả vây quanh Mộ Phong đồng loạt lao đến. Chương 120A Chân gia ngũ hổ. Vút vút vút. Bảy võ giả rút đại đao bên hông, linh nguyên mạnh mẽ bộc phát, đồng loạt chém về phía Mộ Phong. Bảy đạo hàng quang xé toạc không trung, nhắm thẳng ngực, bụng, lưng Mộ Phong. Mộ Phong đứng im, không nhúc nhích, như thể quá sợ hãi. Kẻ này dù sao cũng là tu vi mệnh luân tứ trọng, mà lại sợ đến mức không dám phản kháng. Đúng là phế vật. Tô Triết Ngạo Nghễ đứng trước giường, nhìn thiếu niên bất động, cười nhạo. Chân Hoàng Vũ, lão già áo đen mặt không bê yểu tê ình, trong mắt họ, Mộ Phong chỉ là nhân vật nhỏ bé, không đáng để tâm. Thu lão đệ, Mộ đại sư. Văn Hạo vô năng, xin lỗi. Chân Văn Hạo thất thần quỳ trên đất, lòng đầy áy náy. Ông muốn cứu Mộ Phong, nhưng biết nếu ông ra tay, đại trưởng lão sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ở dinh thự này, nhiều người Chân gia nghe theo đại trưởng lão và Chân Hoàng Vũ, ông sao cứu được Mộ Phong. Khi bảy đại đao sắp chém trúng Mộ Phong, cảnh tượng khó tin xảy ra. Mộ Phong không hề bị chém thành thịt nát như mọi người dự đoán, mà vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Bảy đại đao chém trúng Mộ Phong, lại vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai. Từng tia lửa bắn ra từ nhục thân Mộ Phong. Như thể bảy đại đao chém vào cương cân thiết cốt chứ không phải da thịt. Cái gì? Thân thể người này sao lại mạnh đến vậy? Chân Hoàng Vũ vốn điềm tĩnh, giờ hoàn toàn kinh ngạc, khó tin nhìn cảnh này. Bảy võ giả ông phái đi, đại đao đều là linh binh hoàng giai thượng phẩm. Đừng nói phàm thể, đá núi sắt đá cũng có thể dễ dàng chém ra. Vậy mà không thể để lại dù chỉ một vết dao trên nhục thân Mộ Phong. Không chỉ Chân Hoàng Vũ, đại trưởng lão và mọi người trong dinh thự đều lộ vẻ chấn động. Các ngươi quá yếu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộ Phong trong vòng vây động. Chỉ thấy khí tức toàn thân hắn bỗng nhiên thay đổi, linh nguyên như rồng du tẩu trong kinh mạch. Mộ Phong nhấc chân phải, đạp mạnh xuống đất. Ầm ầm. Trong dinh thự vang lên vô số tiếng sấm, liên tục không ngừng, gây ra rung động kinh khủng. Chân Mộ Phong đạp xuống khiến mặt đất lõm sâu vài thước, vết nứt lan rộng. Bảy đại đao chém lên người hắn không chịu nổi một cước, vỡ thành từng mảnh. Bảy võ giả co rụt đồng tử, trên người nổ ra huyết vụ, gào thét thảm thiết, bắn ngược về mọi hướng với tốc độ cực nhanh. Toàn trường im lặng. Mọi người không ngờ Mộ Phong chỉ có tu vi mệnh luân tứ trọng, lại một chiêu đánh lui bảy võ giả mệnh luân ngũ trọng. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Chân Hoàng Vũ và đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Chân Hoàng Vũ, ta đã nói không muốn đối đầu với Chân gia các ngươi. Nhưng ngươi vong ân phụ nghĩa, lớn đến ta, có tin ta đạp diệt Chân gia các ngươi không? Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, trên người hiện đầy ngũ thải mạch lạc, như ma thần. Khi hắn chỉ là mệnh luân tam trọng, đã chém dê yết động kinh phong, sử văn uyên mệnh luân ngũ trọng, còn đánh bại Khưu Huyền Cơ mệnh luân lục trọng. Giờ tu vi hắn tăng lên mệnh luân tứ trọng, bảy võ giả mệnh luân ngũ trọng không đáng để hắn để vào mắt. Mà Chân gia trong tứ đại thế gia chỉ xếp cuối, ngày càng suy thoái, lão tổ mạnh nhất vẫn hôn mê. Với lực lượng hiện tại của Mộ Phong, đạp diệt Chân gia hoàn toàn có thể làm được. Đạp diệt Chân gia chúng ta, chỉ bằng ngươi? Chân Hoàng Vũ mắt lạnh lẽo, hung hăng liếc Mộ Phong, sát ý trong lòng như đao. Hay cho tiểu tử cuồng vọng, chỉ đánh bại bảy võ giả mệnh luân cảnh mà đã cuồng đến mức muốn đạp diệt Chân gia ta. Ngươi có biết Chân gia ta mạnh đến mức nào không? Đại trưởng lão hừ lạnh, mắt lóe lên cuồng nộ. Trong dinh thự, nhiều võ giả Chân gia cũng trừng mắt nhìn Mộ Phong, sát khí ngút trời. Mạnh đến mức nào? Mộ Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tại Chân gia, võ giả mệnh luân ngũ trọng mười mấy người, võ giả mệnh luân lục trọng bảy người, võ giả mệnh luân thất trọng hai người. Đại trưởng lão bước mạnh lên phía trước, nói tiếp, "Ngài lão tổ Chân gia ta còn nửa bước đặt chân đến mệnh luân cửu trọng vô thượng đại cao thủ. Ngươi nói ngươi muốn đạp diệt Chân gia ta? Thật nực cười." Bên ngoài dinh thự, trên đất trống, Khưu Huyền Cơ ôm ngực, gắng gượng đứng dậy. Khi ông nghe thấy lời đại trưởng lão, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ, "Ở đây chính là nội tình của tứ đại thế gia sao? Lại có nhiều cường giả mệnh luân cảnh đến vậy. Chỉ riêng cường giả mệnh luân lục trọng không kém ông đã có 7 người, mà lão tổ của họ còn nửa bước vào mệnh luân cửu trọng. Chân gia đáng sợ như vậy, Mộ Phong thật có thể một mình đạp diệt sao?" Dù Khưu Huyền Cơ đã sớm coi Mộ Phong như thần, cũng không tin Mộ Phong thật sự có thực lực đối đầu với Chân gia. Dưới vạn chúng chú mục, Mộ Phong từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng đại trưởng lão, thản nhiên nói, "Ệ chân gia chỉ có thế thôi. Ta muốn đạp diệt, liền có thể đạp diệt." Chân Hoàng Vũ giận quá hóa cười, nói, "Ệ tiểu tạp chủng, ngươi thật là cuồng vọng đến không có giới hạn. Ta ngược lại muốn xem, khi ngươi sắp xê hết đến nơi, còn có thể thản nhiên như vậy không?" Nói xong, Chân Hoàng Vũ vỗ tay, hét lớn, "Ờ ngũ hổ đâu?" Vừa dứt lời, năm bóng đen lặng lẽ rơi xuống giữa đại sảnh, quỳ một gối trước mặt Chân Hoàng Vũ. "Ngũ hổ tại gia chủ có gì phân phó?" Người cầm đầu năm bóng đen là nam tử khoảng 30 tuổi, mặc đồ đen, bên hông đeo song đao kỳ lạ. Bốn người còn lại là hai nam hai nữ, tuổi tác cũng không khác mấy, chỉ là màu sắc quần áo khác nhau. Nhưng khí tức trên người năm người này như núi cao biển rộng, sâu không lường được, khủng bố đến mức có thể dời sông lấp biển. "Ngũ hổ? Chẳng lẽ đại ca định dùng ngũ hổ đối phó Mộ đại sư?" Chân Văn Hạo thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. "Ngũ hổ, ở Chân gia là một danh xưng đặc thù, chỉ những cao thủ tu vi đạt mệnh luân lục trọng mới được gọi là hổ. Năm người xuất hiện trước mắt đại diện cho năm cao thủ mệnh luân lục trọng, danh tiếng lẫy lừng khắp quốc đô. Thủ lĩnh ngũ hổ là Hắc hổ, giỏi sử dụng song đao, là người mạnh nhất trong ngũ hổ. Bốn hổ còn lại là Xích hổ, Lam hổ, Lục hổ và Cam hổ, được gọi theo màu sắc quần áo. Mộ đại sư, ngài đi mau." Ngũ hổ đều là tu vi mệnh luân lục trọng, mà lại tinh thông hợp kích chi thuật, một khi bị chúng nhắm đến thì thật phiền toái. Chân Văn Hạo vội vàng nhắc nhở. "Ngũ hổ quá mạnh, Mộ Phong sao có thể là đối thủ?" "Đi." "Đi được sao?" "Ngũ hổ, bắt lấy hắn cho ta." Chân Hoàng Vũ mắt lộ vẻ khinh miệt, hét lớn. "Tuân lệnh." Hắc hổ nhếch miệng cười, chân phải bước mạnh, cả người vụt lên trời, đạp mạnh xuống, lao về phía Mộ Phong với tốc độ cực nhanh. Hai tay hắn như điện, rút song đao bên hông với tốc độ không kịp bưng tay, đâm thẳng vào não Mộ Phong. Cùng lúc đó, bốn hổ còn lại tỏa ra bốn phương tám hướng, rút đao kiếm, hóa thành bốn tàn ảnh, đâm chính xác vào yếu huyệt toàn thân Mộ Phong. "Nhanh quá." "Chủ nhân." Thư Huyền Cơ biến sắc, ngũ hổ phối hợp quá ăn ý, ra tay là sát chiêu. Nếu ông ở vị trí của Mộ Phong, không còn đường lui, hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc này, hai mắt Mộ Phong bùng lên kim quang, cuối cùng cũng động. Chương 121 A liên sát tứ hổ. Đối mặt ngũ hổ, kẻ này vẫn dám động thủ, thật to gan. Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, nhìn Mộ Phong bị ngũ hổ vây công, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ có dũng khí thì có ích gì? Không có thực lực, vẫn phải xê hết, hơn nữa còn xê hết rất thảm. Chân Hoàng Vũ cười lạnh, nhìn Mộ Phong như nhìn một cái xác xê hết. Hắc hổ như sao băng đen, từ trên cao lao xuống, hai tay nắm ngược song đao, đâm mạnh vào huyệt bách hội của Mộ Phong. Mộ Phong vận toàn bộ linh nguyên, ngũ hành huyết thống bộc phát, hai tay, ngực, bụng trải đầy ngũ thải mạch lạc. Đồng thời, hắn thi triển võ pháp Ỷ Vô Lượng Kim Cương, toàn thân như mạ vàng, thân thể như thép, óng ánh rực rỡ. Mộ Phong tay phải đẩy lên, đón lấy song đao của Hắc hổ. Kẻ này điên rồi sao? Dạ thần song đao của Hắc hổ là huyền giai trung đẳng linh binh, đủ để chặt đứt mọi kim thạch, hắn dám tay không tiếp đao. Chân Hoàng Vũ nhíu mày, nhìn Mộ Phong quái dị. Tuy Mộ Phong thể hiện thân thể mạnh mẽ, nhưng chỉ là ngạnh kháng linh binh hoàng giai thượng phẩm. Dạ thần song đao của Hắc hổ là huyền giai trung đẳng linh binh, uy lực mạnh hơn hoàng giai thượng phẩm nhiều, chẳng lẽ nhục thân kẻ này so sánh được với huyền giai linh binh? Mọi người trừng mắt, tay phải Mộ Phong chạm vào dạ thần song đao, vang lên tiếng kim loại va chạm. Hắc hổ biến sắc, thân hình biến đổi giữa không trung, vững vàng đáp xuống hơn 10 mét. Ngũ hành huyết thống của Mộ Phong, thêm Ỷ Vô Lượng Kim Cương, giúp nhục thân tăng cường, ngạnh kháng huyền giai trung đẳng linh binh không thành vấn đề. Cùng lúc đó, bốn hổ còn lại lao tới từ bốn phương tám hướng. Đi đầu là Hồng hổ, một mỹ phụ quyến rũ, tay cầm trường kiếm đỏ, đâm thẳng ngực Mộ Phong. Mộ Phong hừ lạnh, tay phải hóa chưởng, đánh mạnh vào trường kiếm đỏ. Tay ông như mang sức mạnh vạn quân, xông vào cơ thể Hồng hổ theo trường kiếm. Hồng hổ biến sắc, lòng bàn tay phải vỡ tan vì không chịu nổi sức mạnh này, máu tươi chảy ròng, suýt chút nữa không giữ được trường kiếm. Mộ Phong chớp cơ hội, đấm thẳng mặt Hồng hổ. Một quyền này mạnh mẽ. Ra quyền, không khí xé rách, phát ra âm thanh như vải rách, quyền phong làm mờ không khí, tạo ra bạch khí. Xê hết. Khi Mộ Phong ra tay với Hồng hổ, Lam hổ, Lục hổ và Cam hổ cầm linh binh, đâm vào ngực, bụng, lưng Mộ Phong. Ken. Ken. Ken. Ba hổ kinh hãi khi linh binh chỉ để lại vết trắng mờ trên da Mộ Phong. Đây là toàn lực công kích của họ. Tuy nhiên, công kích của họ không phải là không hiệu quả, Mộ Phong lung lay, bỏ lỡ cơ hội tấn công Hồng hổ. Hồng hổ thừa cơ rút lui, rời khỏi phạm vi tấn công của Mộ Phong. Chỉ là linh binh huyền giai hạ phẩm, còn muốn làm ta bị thương. Trong mắt Mộ Phong lóe lên lãnh quang, nếu không có ba người này, hắn đã dê ít Hồng hổ, giờ lại thất bại trong gang tấc. Các ngươi xê hết. Mộ Phong bước mạnh, hai tay thành trảo, thi triển long cầm nã thủ, chụp về phía ba hổ sau lưng. Ba hổ kinh hãi, thu hồi linh binh, lập tức bay ngược. Họ biết rõ nhục thân người này quá mạnh, linh binh huyền giai không thể đâm xuyên da, họ không phải đối thủ. Cam Hổ thân pháp nhanh nhất, lập tức kéo giãn khoảng cách với Mộ Phong, Lam Hổ và Lục Hổ chậm nửa nhịp, một cánh tay bị Mộ Phong tóm lấy. Răng rắc một tiếng, xương cốt hai người vặn vẹo, rũ xuống. Thả bọn họ. Hắc Hổ lao tới, song đao như tử thần trong đêm tối, chém ngang. Đao khí đen cuồn cuộn, như mưa rơi, chém tới từ mọi hướng, rơi lên người Mộ Phong, phát ra tiếng kim loại va chạm. Mộ Phong lùi một bước, mắt ngưng trọng nhìn Hắc Hổ. Hắc Hổ không hổ là người mạnh nhất trong ngũ hổ, tu vi đạt đỉnh mệnh luân lục trọng, khiến Mộ Phong phải lùi bước. Hắc Hổ không truy kích, mà mang Lam Hổ và Lục Hổ rút lui, giữ khoảng cách với Mộ Phong, mắt ngưng trọng nhìn hắn. Trong dinh thự, hoàn toàn im lặng. Mọi người không ngờ ngũ hổ liên thủ với Mộ Phong, có hai hổ bị thương, còn Mộ Phong không hề tổn hại. Không hổ là võ giả đỉnh mệnh luân lục trọng, các ngươi mạnh hơn Khư Huyền Cơ nhiều. Mộ Phong cười lớn, mắt bùng lên chiến ý. Ken. Mộ Phong sải bước lao tới, hộp kiếm sau lưng mở ra, một thanh thần kiếm kim quang rực rỡ bay ra. Kiếm này là Trảm Diệt, sau khi được rèn lại, nó đã lột xác thành linh binh huyền giai trung đẳng. Cầm Trảm Diệt, Mộ Phong lao tới trước mặt Hắc Hổ, chém mạnh một kiếm. Trảm Diệt trong tay Mộ Phong bùng lên kim diễm vĩnh cửu, như mặt trời rực lửa, tỏa ra ánh sáng kinh khủng. Dương kiếm như hỏa. Mộ Phong khẽ quát, thi triển chiêu thức dương kiếm trong Y Âm Dương kiếm pháp. Hắc Hổ biến sắc, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt trong kiếm này. Hổ khiếu đao pháp. Hắc Hổ không dám khinh thường, chém song đao, thi triển võ pháp mạnh nhất. Đao khí đen bắn ra, ngưng tụ thành đầu Hắc Hổ khổng lồ, gào thét lao tới. Đao khí xé rách không khí, phát ra tiếng hổ gầm chói tai. Đầu Hắc Hổ do đao khí ngưng tụ, vừa chạm vào Trảm Diệt đã bị kim diễm thiêu đốt. Trảm Diệt thế như chẻ tre, chém mạnh vào dạ thần song đao. Ken một tiếng, Hắc Hổ phun máu, bay ngược ra ngoài. Khi Hắc Hổ bay ngược, Mộ Phong biến đổi kiếm, đâm Lam Hổ và Lục Hổ sau lưng Hắc Hổ. Lam Hổ và Lục Hổ là hai người yếu nhất trong ngũ hổ, chỉ là mệnh luân lục trọng trung kỳ. Thêm việc bị Mộ Phong phế một tay, giờ không phải đối thủ của Mộ Phong. Linh binh trong tay hai người vừa chạm vào Trảm Diệt đã vỡ thành ba đoạn. Trảm Diệt như sao băng, xẹt qua cổ hai người. Phục một tiếng, hai cái đầu bay lên, kẻ đường vòng cung trên không, rơi xuống đất. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất dinh thự. Lam Hổ, Lục Hổ. Hắc Hổ thấy đầu Lam Hổ, Lục Hổ rơi xuống đất, mắt đỏ ngầu, như phát điên. Ngũ hổ quan hệ vô cùng tốt, như anh em. Giờ Lam Hổ, Lục Hổ xê hết trong tay Mộ Phong, Hắc Hổ, Hồng Hổ và Cam Hổ hoàn toàn phát cuồng. Ta muốn ngươi xê hết. Cam Hổ gào thét, cầm trường thương, đạp đất, như mũi tên đâm về phía Mộ Phong. Hồng Hổ cũng phát điên, cầm trường kiếm đỏ, tấn công sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong đối mặt với hai kẻ địch, như lâm vào nguy cơ. Phẹt. Trường thương sáng lên bạch mang, như nộ long xuyên qua, đâm vào mi tâm Mộ Phong. Mộ Phong không hoảng hốt, tay phải vẫy Trảm Diệt, khiến trường thương lệch hướng. Kim diễm như hỏa xà, lướt đi, bọc lấy Cam Hổ. Cam Hổ kêu thảm thiết, toàn thân bê ốc xê háy, lăn lộn trên đất. Hồng Hổ chớp cơ hội, trường kiếm đỏ đâm thẳng vào hậu tâm Mộ Phong, muốn xuyên thủng hắn. Mộ Phong cười lạnh, tay trái vỗ nhẹ hộp kiếm, Bát Chu kiếm phóng lên trời, kiếm khí kinh khủng như bão táp. Bát Chu kiếm, sau khi Mộ Phong rèn lại, đã lột xác thành linh binh huyền giai cao đẳng. Vốn là 8 trường kiếm, được hắn luyện thành một chủ kiếm và 7 phó kiếm. Chủ kiếm dài 7 thước 7 tấc, phó kiếm chỉ dài hơn 1 thước, vần quanh chủ kiếm như 7 cái răng nanh, sẵn sàng tấn công kẻ địch. Khi Mộ Phong nắm chặt Bát Chu kiếm, không khí trong dinh thự hạ xuống điểm thấp nhất. Âm kiếm nhược băng. Mộ Phong vung tay trái chém về phía sau, chạm vào trường kiếm đỏ. Đây là linh binh huyền giai cao đẳng. Hồng Hổ kinh hãi khi phát hiện trường kiếm đỏ của nàng chạm vào Bát Chu kiếm đã ngưng kết thành băng, sau đó vỡ thành vô số mảnh. Càng kinh khủng hơn là hàn ý lan tràn toàn thân nàng. Nàng vừa nói dứt lời, toàn thân bị băng sương bao phủ, hóa thành tượng băng sống động. Toàn trường im lặng. Mọi người khó tin nhìn cảnh này. Ngũ hổ danh tiếng lẫy lừng ở quốc đô, vây công Mộ Phong không những không bắt được hắn mà còn bị Mộ Phong dễ dàng dê ít bốn hổ. Ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong hoàn toàn thay đổi. Chương 122 A chết cũng không hối cải. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn phá tan sự tĩnh lặng của dinh thự. Hồng hổ hóa thành tượng băng, ầm ầm sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh băng, tan biến. Hồng hổ. Mắt Hắc Hổ đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, giận dữ gào thét. Hắn nắm ngược song đao, lao ra như mãnh thú thời tiền sử, hung hãn xông tới. Hắc Hổ. Dừng lại đã. Chân Hoàng Vũ vội ngăn cản, nhưng đã muộn, Hắc Hổ điên cuồng, chỉ muốn báo thù cho ngũ hổ. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Hắc Hổ xông tới, khi hắn đến trước mặt, Mộ Phong khẽ nhúng chân, nhảy lên tránh song đao. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm Trảm Diệt, kim diễm rực rỡ, tay trái cầm ngược Bát Chu kiếm, băng sương bao phủ. Giờ khắc này, hắn như chiến thần băng hỏa, nhìn xuống thế gian, chưởng khống vạn vật. Hắc Hổ. Kiếm này, không biết ngươi đỡ nổi không? Giọng Mộ Phong vang vọng, hai tay cầm âm dương song kiếm, giao nhau chém xuống. Một đạo kiếm mang kim diễm rực cháy và một đạo kiếm mang băng giá cùng chém xuống hắc hổ. Hai đạo kiếm mang khổng lồ, như mặt trời và mặt trăng, từ trên cao lao xuống, hùng vĩ. Hắc hổ điên cuồng, vận linh nguyên đến cực hạn, tóc dài, tay áo bay lên. Hắn bước chân phải, mặt đất lõm sâu, vô số đá vụn bắn ra xung quanh. Song hổ lăng thiên. Hắc hổ gào thét, song đao chém lên không. Hai đạo đao mang bay lên, hóa thành hai ảo ảnh hắc hổ khổng lồ, đạp không, hổ gầm chấn thiên. Nhật nguyệt rơi xuống. Song hổ khiếu thiên. Rầm rầm. Cả hai va chạm, tạo ra tiếng nổ liên miên. Khí lãng vô hình lan tỏa từ trung tâm dinh thự. Mặt đất giữa hắc hổ và Mộ Phong lõm xuống, tạo thành hố sâu, đá vụn bay ra, khiến nhiều võ giả phải lùi lại. Dinh thự lung lay, bàn ghế, đồ sứ, cửa sổ vỡ tan. Không ổn, đưa lão tổ rời khỏi đây. Đại trưởng lão biến sắc, ra lệnh cho tộc nhân. Khi người chân gia rút khỏi dinh thự, họ kinh hãi khi dinh thự xa hoa của lão tổ sụp đổ, thành đống đổ nát. Quá mạnh. Hắn là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Ngũ hổ ra tay cũng không bắt được hắn. Giờ dinh thự lão tổ sập, quá đắt. Người chân gia sắc mặt u ám, không ngờ Mộ Phong lại mạnh như vậy. Nếu biết trước, họ đã không trở mặt. Huyền giai linh hỏa quý giá, nhưng so với dinh thự lão tổ và ngũ hổ thì không đáng. Chân Hoàng Vũ, đại trưởng lão sắc mặt u ám, trong lòng chấn kinh và hối hận. Họ biết dù dê ít được Mộ Phong, cái giá phải trả cũng quá lớn. Đại trưởng lão, gia chủ. Các ngươi hài lòng chưa? Mộ đại sư chữa khỏi lão tổ, là ân tình lớn với chân gia. Chân Văn Hạo phẫn nộ, nghe nếu chân gia đối đãi tử tế, giữ lời hứa, sẽ không thành ra thế này. Giờ ngũ hổ xê hết, dinh thự lão tổ hủy, đó là tội lỗi của các ngươi. Chân Hoàng Vũ phất tay, nghe tam đệ, ngươi quá đáng. Đây là thái độ nói chuyện với gia chủ và đại trưởng lão sao? Ầm. Một tiếng xé gió kinh khủng từ phế tích dinh thự lao tới, nhắm vào Chân Hoàng Vũ. Mắt Chân Hoàng Vũ nhỏ lại, vung tay áo, linh nguyên ngưng tụ thành hàng rào. Ầm. Một bóng đen đâm vào hàng rào, tạo ra gợn sóng linh nguyên. Khi Chân Hoàng Vũ thấy rõ bóng đen, con ngươi co lại. Bóng đen là hắc hổ. Hắc hổ toàn thân đẫm máu, tứ chi vặn vẹo, mắt trợn trừng, không còn hơi thở, xê hết không nhắm mắt. Hắc hổ cũng xê hết. Người chân gia biến sắc, nhìn Chân Hoàng Vũ và đại trưởng lão. Trong chân gia, ngũ hổ chỉ đứng sau đại trưởng lão, Chân Hoàng Vũ và lão tổ, giờ đều xê hết trong tay Mộ Phong. Tổn thất này quá lớn với chân gia. Mọi người không ngờ Chân Hoàng Vũ trở mặt lại gây ra tổn thất lớn như vậy. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân từ phế tích dinh thự vọng lại. Mọi ánh mắt dồn vào, một thiếu niên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, như đi dạo trong vườn nhà. Chân Hoàng Vũ, lão tổ chân gia không ra mặt. Ta muốn sang bằng chân gia, khó lắm sao? Mộ Phong dừng trước mặt Chân Hoàng Vũ, lạnh lùng nhìn Chân Hoàng Vũ và đại trưởng lão. Tiểu tạp chủng, sao dám dê ít ngũ hổ chân gia? Sao dám? Chân Hoàng Vũ tức giận run rẩy, nghiến răng. Chân gia suy yếu, giờ ngũ hổ bị dê ít, tổn thất không thể bù đắp. Các ngươi chân gia trở mặt, còn ra tay hạ sát thủ. Vậy ta dê ít người chân gia, có vấn đề sao? Mộ Phong lạnh lùng nói. Đại ca, đừng sai lầm nữa. Nhận lỗi còn kịp, Mộ đại sư sẽ giải quyết ổn thỏa. Chân Văn Hạo vội khuyên nhủ. Ông có cảm giác Mộ Phong không đơn giản, dù Chân Hoàng Vũ ra tay chưa chắc dê ít được Mộ Phong. Vả lại, dù dê ít Mộ Phong thì sao? Tổn thất của chân gia không bù đắp được, còn đắc tội cao nhân y thuật cao minh, được không bù mất. Câm miệng. Tam đệ, tất cả là lỗi của ngươi. Nếu không phải ngươi đưa người này vào, ngũ hổ chân gia đã không xê hết, đợi lão tổ tỉnh lại, ngươi tê ừ ép ác tạ tội đi. Mắt Chân Hoàng Vũ đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn Chân Văn Hạo. Chân Văn Hạo lạnh tim. Tất cả là lỗi của ông. Nếu không phải ông đưa Mộ Phong đến, lão tổ đã sớm qua đời, nếu không phải Chân Hoàng Vũ trở mặt, Mộ Phong đã không ra tay. Cục diện này chẳng phải do Chân Hoàng Vũ gây ra. Tiểu tạp chủng. Ta thừa nhận ngươi mạnh, nhưng muốn sang bằng chân gia, ngươi xứng sao? Chân Hoàng Vũ bước lên, tạo ra tiếng nổ kinh khủng. Mặt đất trong phạm vi trăm mét quanh Chân Hoàng Vũ sụp đổ, hình thành hố sâu. Vô số đá vụn bay lên, xoay quanh Chân Hoàng Vũ, tạo thành phong bạo kinh khủng. Gia chủ ra tay. Hắn xong rồi. Người chân gia lùi lại, mắt sáng nhìn Chân Hoàng Vũ khí thế như rồng. Tuy quyết định của Chân Hoàng Vũ khiến nhiều tộc nhân bất mãn, nhưng họ hận Mộ Phong hơn. Dù sao, Mộ Phong mới là kẻ phá hủy dinh thự lão tổ, dê ít ngũ hổ. Họ ước gì Mộ Phong xê hết không toàn thây. Mệnh luân thất trọng sao? Mộ Phong nhìn Chân Hoàng Vũ, thấy vòng mệnh luân bảy màu dưới bụng hắn. Tiểu tạp chủng. Hôm nay ta cho ngươi xê hết thảm. Chân Hoàng Vũ thở ra như rồng, vừa dứt lời đã lao về phía Mộ Phong. Chương 123A ngũ hành huyết thống. Lại mở. Chương 123, ngũ hành huyết thống. Khai mở lại. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên, chân Hoàng Vũ như bóng với hình, xuất hiện ngay trước mặt Mộ Phong. Tay phải hắn nắm chặt chuôi trường kiếm bên hông, khi tiến đến gần Mộ Phong, đột ngột rút kiếm. Một đạo kiếm quang như dải lụa, lóe lên rồi biến mất, chớp nhoáng đâm thẳng về phía Mộ Phong. Đôi mắt Mộ Phong híp lại, tay phải vung trảm diệt, kim diễm hừng hực quét ngang. Đinh. Song kiếm chạm nhau, bộc phát âm thanh chói tai. Mộ Phong kinh ngạc nhận ra, kim diễm bao quanh trảm diệt nháy mắt tắt ngúng, một cổ lực lượng mênh mông ập tới. Phá cho ta. Mộ Phong quát lạnh, tay trái vung bát chu kiếm, cùng trảm diệt giao nhau, chém mạnh ra ngoài. Bạch bạch bạch. Mộ Phong và chân Hoàng Vũ đều lùi hơn 10 bước, giằng co, ánh mắt ngưng trọng. Không thể nào. Kẻ này ngang sức ngang tài với gia chủ, hắn mạnh đến vậy sao? Người nhà chân gia ngây người, vốn cho rằng chân Hoàng Vũ ra tay, không giết được Mộ Phong cũng phải nghiền ép. Nhưng sự thật trái ngược. Đây là sức mạnh của mệnh luân thất trọng. Linh nguyên thuần túy quả nhiên hùng hồn hơn mệnh luân lục trọng. Mộ Phong bật cười, ngũ hành huyết thống, hệ vô lượng kim cương, y vĩnh hằng thánh kinh, y vận hết công suất, bước tới, lần nữa lao về phía chân Hoàng Vũ. Ngươi muốn chết? Chân Hoàng Vũ nổi giận, cũng xông lên, huyết mạch phong hệ ẩn sâu nơi cổ phát sáng, tăng tốc độ đến cực hạn. Phanh phanh phanh. Cả hai giao chiến, trong nháy mắt tung ra hơn 10 kiếm trên không. Kiếm quang như nước, liên tục lóe sáng, kiếm khí kinh khủng như bão táp, tàn phá xung quanh. Người nhà chân gia được đại trưởng lão dẫn đầu, đã lùi xa, kinh sợ nhìn trận chiến. Cư Huyền Cơ bị cao thủ chân gia đè chặt, trói cô ném sang một bên, khó khăn ngẩng đầu xem. Ầm ầm ầm. Mộ Phong và chân Hoàng Vũ giao chiến càng thêm ác liệt, nơi đi qua, tiếng than dậy trời, đổ nát thê lương, thành một vùng phế tích. Khốn kiếp. Ngươi cố ý. Chân Hoàng Vũ rơi xuống một đống đổ nát, nhìn kiến trúc gần ngàn mét xung quanh đều tan hoang, tộc nhân thương vong nghiêm trọng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Dinh thự của lão tổ chân gia vốn nằm ở trung tâm, xung quanh là dinh thự quan trọng của chân gia. Trong quá trình giao chiến, Mộ Phong cố ý hướng những nơi đông người mà đi. Chân Hoàng Vũ, ngươi nghĩ ta nói đạp diệt chân gia chỉ là nói suông? Mộ Phong đứng trên một cây xà nhà trơ trụi, mỉa mai nhìn xuống. Chân Hoàng Vũ nhìn thiếu niên trước mặt, lòng lạnh toát, dâng lên chút hối hận. Mộ Phong quá mạnh, vượt ngoài tưởng tượng, tổn thất hắn gây ra cho chân gia còn lớn hơn cả linh hỏa huyền giai. Biết vậy, hắn đã giữ lời hứa, giao linh hỏa huyền giai cho Mộ Phong, tránh được cục diện này, thậm chí còn kết giao được với cường giả như Mộ Phong. Nhưng giờ, hắn đã cưỡi lên lưng hổ. Nếu cúi đầu nhận lỗi, chẳng khác nào thừa nhận sai lầm, hy vọng của hắn trước mặt tộc nhân sẽ giảm mạnh. Vậy nên, hắn phải giết Mộ Phong, phản hồi uy nghiêm của gia chủ. Gia chủ, không thể để kẻ này phá hoại chân gia. Cùng nhau ra tay, giết hắn. Khi chân Hoàng Vũ và Mộ Phong giằng co, đại trưởng lão mặc áo gai đen, tay cầm côn sắt đen, tiến đến bên cạnh chân Hoàng Vũ. Vô sĩ. Cư Huyền Cơ thấy đại trưởng lão ra tay, không khỏi mắng to. Chân Văn Hạo càng thấy xấu hổ, chân gia hắn đường đường là danh môn vọng tộc, vốn đuối lý trước, lật lọng sau, còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu chuyện này truyền ra, danh tiếng chân gia sẽ hủy hoại hoàn toàn. Động thủ. Chân Hoàng Vũ và đại trưởng lão thân hình như điện, trước sau chặn mọi đường lui của Mộ Phong. Mộ Phong ngưng trọng, chân Hoàng Vũ tu vi mệnh luân thất trọng sơ kỳ, hắn dốc toàn lực còn có thể thắng. Nhưng đại trưởng lão còn mạnh hơn chân Hoàng Vũ, đạt mệnh luân thất trọng trung kỳ, côn sắt trong tay lại là linh binh huyền giai cao đẳng. Nghĩ đến đây, Mộ Phong thu trảm diệt và bát chu kiếm, chậm rãi nhắm mắt. A. À, hắn thu kiếm, chẳng lẽ biết không địch lại gia chủ và đại trưởng lão, nên bỏ cuộc. Có lẽ vậy. Hắn ngang sức với gia chủ, thực lực cũng chỉ ngang gia chủ, đại trưởng lão còn mạnh hơn, hắn biết không có phần thắng, nên từ bỏ. Người nhà chân gia xôn xao, cho rằng Mộ Phong bó tay chịu trói. Chân Văn Hạo thở dài, áy náy nhìn Mộ Phong, âm thầm xin lỗi. Hắn biết, chân Hoàng Vũ và đại trưởng lão cùng ra tay, Mộ Phong có mạnh mấy cũng không phải đối thủ. Chênh lệch quá lớn. Chỉ có Khưu Huyền Cơ, con ngươi co lại, nghĩ đến điều gì, mặt lộ vẻ kích động. Khưu Huyền Cơ lẩm bẩm, mắt lấp lánh. Khi trước, Mộ Phong đánh với hắn, bộc phát toàn bộ sức mạnh huyết thống, tạo ra cảnh tượng đốt trời nấu biển kinh khủng, hắn vẫn còn nhớ rõ. Ha ha ha. Tiểu tạp chủng, ngươi chết chắc. Chân Hoàng Vũ lao tới, hai tay nắm chặt trường kiếm, giơ quá đầu, khi đến gần Mộ Phong, vung kiếm chém xuống. Đại trưởng lão mặt không biểu cảm, từ sau lưng Mộ Phong lao tới, cung sắc bộc phát hắc mang quỷ dị, vung mạnh, đánh vào sau gáy Mộ Phong. Hai đại cao thủ mệnh luân thất trọng toàn lực tấn công, sao có thể không khủng bố? Thế công chưa đến, dư ba đã cuốn phế tích xung quanh, tạo thành từng cột khói xám. Khi kiếm và cung sắc đánh vào người Mộ Phong, đôi mắt hắn đột ngột mở ra, sâu trong mắt lóe lên ngũ thải quang mang quỷ dị. Cùng lúc đó, hai tay, ngực, bụng, lưng Mộ Phong phun trào vô tận ngọn lửa ngũ sắc. Quỷ dị thay, ngọn lửa ngũ sắc ở dạng khí vụ, ngưng tụ quanh thân Mộ Phong, tạo thành hà vân ngũ thải óng ánh. Trong khoảnh khắc, cả chân gia cảm nhận được nhiệt độ cao chưa từng có. Âm. Âm. Trường kiếm và cung sắt rơi trúng người Mộ Phong, bị Hà Vân Ngũ Thải cản lại. Xì xì. Bề mặt trường kiếm và cung sắt bốc hơi nước, phát ra âm thanh chói tai. Chân Hoàng Vũ và đại trưởng lão kinh hãi, trường kiếm và cung sắt bị nhiệt độ khủng khiếp của Hà Vân đốt đỏ rực. Rút. Hai người không nghĩ ngợi, vứt kiếm và côn, vội vã bay ngược. Lòng bàn tay họ bốc khói trắng, đó là nhiệt độ khủng khiếp từ linh binh nung đỏ đốt cháy da thịt. Nếu không có linh nguyên bảo vệ, bàn tay họ đã tàn phế. Sao lại có nhiệt độ cao đến vậy? Chân Hoàng Vũ co rút đồng tử, kinh hoàng nhìn Ngũ Thải Hà Vân đang bao phủ lấy Mộ Phong. Đại trưởng lão cũng lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Lúc này, Ngũ Thải Hà Vân càng lúc càng dày đặc, che phủ hoàn toàn thân hình Mộ Phong. Chương 124A bước lui song cường. Nhiệt độ cao quá. Cái này rốt cuộc là cái gì? Là một loại linh hỏa nào đó sao? Ngọn lửa thật quỷ dị, lại ở dạng khí vụ, tựa như nhuộm thành hà mây ngũ sắc. Người chân gia ngước nhìn, kinh hãi nhìn chằm chằm phế tích nơi Mộ Phong đứng. Giờ phút này, phế tích bị hà mây ngũ sắc bao phủ, nhiệt độ cao liên tục làm tan chảy mọi thứ, tạo thành dung nham nóng chảy. Rầm rầm. Hà mây ngũ sắc bay lên, bao trùm bầu trời chân gia trong phạm vi trăm mét. Trong chớp mắt, phần lớn kiến trúc chân gia bị hà mây ngũ sắc bao phủ. Nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa, biến nơi ở của chân gia thành một lò lửa khổng lồ. Bất kỳ ai ở lại trong phủ đệ chân gia đều không chịu nổi nhiệt độ cao, chạy ra ngoài. Cây cối trong đình viện chân gia héo úa, ao nước nhanh chóng cạn khô. Cái kia rốt cuộc là cái gì? Trên trời sao lại bốc cháy ngọn lửa năm màu? Nóng quá! Ta không chịu nổi, mau trốn đi! Phần lớn người chân gia hoảng loạn chạy trốn, muốn rời khỏi chân gia. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, hà mây ngũ sắc trên không trung như có linh tính, giáng xuống hỏa xà. Bất kỳ ai bước ra khỏi cửa đều bị hỏa xà nuốt chửng, thiêu thành tro. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu kinh hoàng vang lên, tựa như địa ngục tận thế. Trong nháy mắt, trên dưới chân gia im lặng, không ai dám tùy tiện bước ra cửa. Chân Hoàng Vũ, đại trưởng lão ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng rơi xuống vực sâu. Cái này, đây là huyền giai linh hỏa. Không đúng, không phải huyền giai linh hỏa bình thường, uy lực mạnh quá. Tô Triết đứng tại chỗ, há hốc mồm nhìn hà mây ngũ sắc. Ông ta cảm nhận được khí tức huyền giai linh hỏa, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều so với huyền giai linh hỏa thông thường. Huyền giai linh hỏa. Tô tiên sinh, ông không phải nói người này chỉ là y sư sao? Vì sao hắn có thể điều khiển linh hỏa? Chân Hoàng Vũ mặt âm trầm, nhìn Tô Triết, chất vấn. Ông ta dám trở mặt là vì Tô Triết nói Mộ Phong chỉ là y sư. Nếu Mộ Phong là linh dược sư mạnh mẽ, Chân Hoàng Vũ sao dám lạnh nhạt? Dù sao, huyền giai linh dược sư là tồn tại tôn quý được toàn bộ quốc đô kính trọng. Tô Triết run rẩy, nói, tại sao ta biết được, hắn lại giấu chiêu này? Nếu hắn sớm biểu hiện thủ đoạn linh dược sư, ta đã không nhận lỗi. Chân Hoàng Vũ giận dữ, nhưng bị đại trưởng lão ngăn cản. Gia chủ, sự đã đến nước này. Chân gia không còn đường lui, đã đắc tội hắn, chỉ còn cách dùng mọi thủ đoạn dê yết hắn. Đôi mắt đại trưởng lão hiện sát ý, tỉnh táo nói. Chân Hoàng Vũ bình tĩnh lại. Rầm rầm. Ngọn lửa năm màu trên phế tích dần thu lại, lộ ra thân ảnh thẳng tắp như thương. Không ai khác, chính là Mộ Phong. Giờ phút này, toàn thân Mộ Phong bốc cháy ngọn lửa năm màu vĩnh cửu, như khoác áo giáp ngũ sắc. Mộ Phong bước vào mệnh luân tứ trọng, linh nguyên càng hùng hồn, nắm giữ huyết thống càng thành thạo, uy lực càng mạnh. Chỉ thấy dưới chân Mộ Phong sinh ra hà mây ngũ sắc, một bước lên trời, treo lơ lửng trên không trung. Mộ Phong như thần, quan sát đám người chân gia. Quả nhiên, ta lại thấy chủ nhân dùng chiêu này, thật may mắn. Cư Huyền Cơ kích động run rẩy, ngước nhìn Mộ Phong, mắt đầy sùng bái và nóng bỏng. Chân Hoàng Vũ, hôm nay ta cho ngươi thấy ta đạp diệt chân gia thế nào. Mộ Phong hét lớn, như thần uy giáng lâm, sóng âm vang dội, chấn động màn nhĩ mọi người. Nói xong, Mộ Phong giơ tay phải, khép năm ngón tay. Đám người chân gia ngơ ngác thấy hà mây ngũ sắc trên không trung chìm xuống, tạo thành vòng xoáy lửa hình phễu ngược. Vòng xoáy lửa nối liền với lòng bàn tay Mộ Phong, ngưng tụ thành cự kiếm ngọn lửa năm màu dài hơn 10 trượng. Chém! Mộ Phong hét lớn, như thiên thần ra lệnh, lòng bàn tay phải ép xuống. Cự kiếm ngọn lửa năm màu rơi xuống, xông về Chân Hoàng Vũ. Mắt Chân Hoàng Vũ co lại, hét lớn, toàn thân linh nguyên như điện, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Hai tay ông ta nắm chặt chuôi kiếm, linh nguyên rót vào trường kiếm. Kiếm quán trường thiên. Xoẹt. Chân Hoàng Vũ giơ hai tay lên, chém ra, kiếm mang khổng lồ dài hơn 10 trượng phóng lên trời. Ầm ầm. Hai kiếm mang khổng lồ va nhau, bộc phát tiếng nổ kinh thiên. Sau tiếng nổ, kiếm mang do Chân Hoàng Vũ toàn lực chém ra tan biến, cự kiếm ngọn lửa tiếp tục chém tới. Cái gì? Kiếm quán trường thiên bị phá. Mặt Chân Hoàng Vũ thay đổi. Kiếm quán trường thiên là chiêu võ pháp mạnh nhất của ông ta, lại không ngăn được một kiếm của Mộ Phong. Ầm ầm. Cự kiếm ngọn lửa rơi xuống, bao trùm đỉnh đầu Chân Hoàng Vũ. Chỉ cần vài hơi thở, kiếm này sẽ chém Chân Hoàng Vũ thành tro bụi. Chân Hoàng Vũ chật vật lùi lại, miễn cưỡng tránh được cự kiếm ngọn lửa. Ầm ầm. Cự kiếm ngọn lửa chém xuống, để lại hố hình kiếm khổng lồ, mặt đất nứt toác. Kiến trúc xung quanh sụp đổ, hóa thành phế tích. Tiểu tạp chủng, đừng ngông cuồng. Chết đi. Khi Chân Hoàng Vũ bị đánh lui, đại trưởng lão cầm côn sắt, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Côn sắt vung mạnh, đánh vào hậu tâm Mộ Phong. Tay trái Mộ Phong mở ra, ngọn lửa năm màu trên đỉnh đầu chìm xuống, tạo thành tường lửa ngũ sắc kín mít. Ầm. Côn sắt đập vào tường lửa, không những không phá vỡ mà còn bị nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa năm màu đốt thành đỏ rực. Mộ Phong nhanh chóng hành động, khi tường lửa cản côn sắt, tay phải chộp lên trên, cự kiếm hỏa diễm dài hơn 10 trượng lại thành hình. Lại chém. Mộ Phong chỉ kiếm, cự kiếm hỏa diễm lao ra, chém về phía mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão biến sắc, nâng côn sắt lên, đỡ trên đỉnh đầu. Ầm. Cự kiếm hỏa diễm chém vào côn sắt, bắn ra vô tận tia lửa. Linh nguyên của đại trưởng lão bộc phát, nhưng chỉ miễn cưỡng ngăn cản lực chém xuống của cự kiếm hỏa diễm. Cả người ông ta rơi xuống, cự kiếm hỏa diễm như bóng với hình, chống đỡ côn sắt, liên tục tấn công. Ầm ầm. Đại trưởng lão chật vật rơi vào dinh thự, tiếng nổ kinh thiên vang lên. Toàn bộ dinh thự sụp đổ, bốc cháy ngọn lửa năm màu, thiêu thành tro tàn. Trong nháy mắt, cả trường im lặng. Mọi người không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy. Chỉ hai kiếm đã khiến Chân Hoàng Vũ, đại trưởng lão, hai cao thủ mệnh luân thất trọng liên tiếp lùi lại, chật vật đến cực điểm. Chương 125A Chân gia cúi đầu. Oanh. Dinh thự đang cháy bỗng phát nổ kinh hoàng. Một thân ảnh bật lên, khí tức bộc phát như nổ long, mạnh mẽ lao về phía Mộ Phong. Tiểu tạp chủng. Chưa xong đâu. Chết đi. Đại trưởng lão tóc râu dựng ngược, khí thế đạt đỉnh điểm. Tay phải nắm chặt côn sắt, tay trái vạch lên côn sắt bằng linh nguyên như bút. Côn sắt bắn ra hắc mang khủng khiếp, sau đó nở lớn. Trong chớp mắt, hắc côn dài hơn một trượng nở lớn thành 10 trượng, như cột trời, lơ lửng trước mặt đại trưởng lão. Cao 10 trượng, rộng 1 trượng. Đây mới là diện mạo thật sự của linh binh Bách Sơn Côn. Người Chân gia ngước nhìn côn sắt khổng lồ, mắt lộ vẻ hưng phấn. Trong gia tộc có lời đồn, linh binh Bách Sơn Côn của đại trưởng lão rất đặc biệt, là một loại linh binh phong ấn sức mạnh. Nghe nói Bách Sơn Côn một khi mở phong ấn có thể bộc phát lực lượng khai sơn phá thạch, khiến người rợn tóc gáy. Nhưng đại trưởng lão chưa từng biểu hiện hình thái thật của Bách Sơn Côn trước mặt ai, vì chưa ai ép được ông ta dùng đến. Lần này đại trưởng lão giải khai phong ấn Bách Sơn Côn, cho thấy áp lực Mộ Phong gây ra lớn đến mức nào. Tiểu tạp chủng. Bắt lão phu giải khai phong ấn Bách Sơn Côn, hôm nay ngươi không xê hết cũng phải xê hết. Ăn ta một côn này. Đại trưởng lão lao lên trời, đến gần Mộ Phong hơn 10 mét, tay phải vung lên, linh nguyên bao trùm Bách Sơn Côn. Ầm ầm. Bách Sơn Côn lao ra, đập thẳng vào Mộ Phong. Bách Sơn Côn quá lớn, như ngọn núi thu nhỏ. Thân côn lướt qua không khí, tạo ra bạch khí dày đặc. Linh binh của ngươi có chút thú vị. Mộ Phong chân đạp Hà Mây Ngũ Sắc, lơ lửng trên không trung, thấy Bách Sơn Côn đến gần, không hoảng hốt giơ tay phải lên. Ngọn lửa trên không chìm xuống, tạo thành vòng xoáy lửa hình phễu ngược. Trong lòng bàn tay hắn lại ngưng tụ cự kiếm ngọn lửa năm màu dài hơn 10 trượng. Chém. Mộ Phong chỉ kiếm xuống, cự kiếm ngọn lửa rơi xuống, va chạm vào Bách Sơn Côn. Ầm ầm. Cự kiếm và Bách Sơn Côn va chạm. Thời gian như ngừng lại. Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài một lát, tiếng nổ rung trời vang lên. Vòng khí trắng khủng khiếp lan ra, bao trùm gần như toàn bộ Chân gia. Nhiều người Chân gia tu vi yếu kêu đau đớn, bị thổi bay ngược, miệng phun máu tươi. Ha ha ha. Chiêu này của ngươi mạnh, nhưng so với Bách Sơn Côn đã mở phong ấn thì kém hơn. Giữa không trung, tiếng cười lớn của đại trưởng lão vang vọng. Mọi người ngước nhìn, kinh ngạc khi thấy cự kiếm ngọn lửa không những không đánh lui Bách Sơn Côn mà còn liên tục bại lui. Không hổ là đại trưởng lão, Bách Sơn Côn sau khi giải phong mạnh thật. Đốt trời chi hỏa chắc là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nếu không làm gì được Bách Sơn Côn, số hắn tận rồi. Hy vọng lóe lên trong lòng người Chân gia. Họ từng bị đốt trời chi hỏa của Mộ Phong làm cho kinh sợ, cho rằng Chân gia xong đời. Giờ xem ra, họ lo lắng vô ích. Có đại trưởng lão, Chân gia ta sẽ vượt qua kiếp nạn này. Trong phế tích, Chân Hoàng Vũ chật vật đi ra, nhìn tình hình chiến đấu, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tạp chủng. Ngươi lấy gì đấu với ta? Chờ xê hết đi. Đại trưởng lão đắc ý, tay phải chống dưới Bách Sơn Côn, đột nhiên dùng lực. Tạch tạch tạch. Tiếng nổ liên tục vang lên, sau đó khí thế Bách Sơn Côn tăng vọt, xé tan cự kiếm ngọn lửa. Chủ nhân. Cư Huyền Cơ lo lắng nhìn Mộ Phong. Mộ Phong bình tĩnh, tay phải lại giơ lên, ngọn lửa trên không lại chìm xuống. Ha ha. Chiêu đó vô dụng với Bách Sơn Côn, ngươi vô ích thôi. Đại trưởng lão cười lạnh, chế nhạo. Thật sao? Mộ Phong đáp nhàn nhạt. Khi cự kiếm ngọn lửa ngưng tụ thành công, kiếm chỉ rơi xuống. Thanh. Cự kiếm đánh vào Bách Sơn Côn, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Khí thế Bách Sơn Côn chậm lại. Lại chém. Mộ Phong chỉ kiếm, cự kiếm thứ hai rơi xuống, chống đỡ Bách Sơn Côn, chặn đứng thế công. Thứ ba chém. Thứ tư chém. Thứ bảy chém. Mộ Phong lạnh lùng, kiếm chỉ liên động, chém ra bảy kiếm. Bảy đạo cự kiếm song song chém vào Bách Sơn Côn. Cuối cùng, Bách Sơn Côn không chịu nổi uy lực, rơi xuống từ không trung, không còn uy thế ban đầu. Sao có thể? Phá cho ta. Mắt đại trưởng lão co lại, cổ động linh nguyên, song chưởng đánh ra Bách Sơn Côn. Xì xì. Hai tay vừa chạm vào Bách Sơn Côn đã bị bỏng rát, bốc khói trắng. Nhưng đại trưởng lão không quan tâm, vẫn chống đỡ Bách Sơn Côn. Thứ tám chém. Mộ Phong lại giơ tay, cự kiếm thứ tám thành hình, chém xuống. Cái này là dọc nước tràn ly. Bách Sơn Côn không chịu nổi, rơi xuống như sao băng. Đại trưởng lão bị ép xuống, toàn thân bỏng rát, kêu thảm thiết. Ầm ầm. Bách Sơn Côn đập xuống đất, tạo ra khí lãng ngập trời, mặt đất sụp xuống mấy trượng, tạo thành hố lớn. Xung quanh, im lặng đáng sợ. Bụi tan đi, Bách Sơn Côn mất linh nguyên, khôi phục trạng thái cũ. Khi mọi người nhìn vào hố, họ hít sâu một hơi. Đại trưởng lão nằm trong hố, áo bào rách nát, da thịt trần trụi bỏng nặng, bốc khói trắng. Người chân gia tuyệt vọng, ngay cả đại trưởng lão cũng bại. Chân gia, còn ai ngăn được hắn? Cưu huynh, Mộ đại sư là ai? Sao mạnh đến vậy? Chân Văn Hạo há hốc mồm, hỏi Khưu Huyền Cơ. Dây thừng trói Khưu Huyền Cơ đã được cởi. Ông ta đứng thẳng, ngước nhìn Mộ Phong, mắt nóng bỏng, kẻ chủ nhân là thần minh của ta. Ta kính ông ấy như kính thần. Trên không trung. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống. Người chân gia chạm mắt hắn đều cúi đầu, run rẩy. Cuối cùng, mắt Mộ Phong dừng trên người chân Hoàng Vũ. Chân Hoàng Vũ. Bây giờ ngươi còn thấy lời ta nói về việc đạp diệt chân gia là cuồng vọng sao? Mộ Phong chậm rãi nói, giọng như thiên thần, vang vọng khắp nơi. Mặt chân Hoàng Vũ cay đắng, trong lòng hối hận vô hạn. Ông ta biết mình sai rồi, sai quá nhiều. Vì sao lúc trước lại trở mặt, trách tội một tồn tại đáng sợ như vậy? Phù phù. Chân Hoàng Vũ quỳ xuống, đầu chạm đất, ê Mộ đại sư, ta sai rồi. Thật sự sai rồi. Rầm rầm. Người chân gia đi theo chân Hoàng Vũ, quỳ xuống đất, run rẩy cúi đầu trước Mộ Phong. Ngày đó, Mộ Phong lại thể hiện uy đốt trời. Chân gia cúi đầu. Chương 126A quỳ xuống đất nhận khuyết điểm. Nhận lỗi ư? Chưa đủ. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đạp mê nhìn xuống chân Hoàng Vũ, thản nhiên nói. Chân Hoàng Vũ run rẩy, ngẩng đầu giận dữ, ở nhận lỗi còn chưa đủ, ngươi muốn ta thế nào? Mộ Phong không vui không buồn, tay phải giơ lên, đột nhiên vồ lấy. Lửa đốt trời trên không co rút vào trung tâm. Trong nháy mắt, lửa tan biến, lộ ra trời xanh vạn dặm. Nhưng người chân gia không vui nổi. Vì họ phát hiện nhiệt độ không giảm mà còn tăng, đạt đến mức khủng khiếp chưa từng có. Ngưng. Mộ Phong hét lớn, thu hút sự chú ý. Khi họ ngẩng đầu, kinh ngạc thấy trên đỉnh đầu Mộ Phong xuất hiện cự kiếm lửa 30 trượng. Cự kiếm này lớn hơn, nóng hơn, và uy thế kinh khủng hơn bất kỳ kiếm nào trước đó. Ngươi. Ngươi muốn gì? Chân Hoàng Vũ bất an, kinh hãi hỏi. Chân Hoàng Vũ, nếu ngươi tuân thủ lời hứa ban đầu, mọi chuyện đã không đến mức này. Nhưng ngươi không chỉ lật lọng, còn muốn dê ít ta diệt khẩu, hoàn toàn không phân đúng sai. Giọng Mộ Phong như thiên uy, chỉ một câu xin lỗi mà muốn ta tha thứ cho hành động của ngươi. Ngươi nghĩ có thể sao? Chân Hoàng Vũ tái mặt, sợ hãi, vì vậy ngươi muốn gì? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người hại ta một hạt, ta đoạt người ba đấu. Mộ Phong cười lạnh, gây tội lỗi của ngươi, hãy dùng kiếm này rửa sạch. Nói xong, Mộ Phong nhẹ nhàng ấn tay phải xuống. Xoẹt. Trên bầu trời chân gia vang lên tiếng xé vải khủng khiếp. Cự kiếm lửa 30 trượng phá không rơi xuống. Dọc đường, nó tạo ra những vòng khí trắng nổ tung liên tiếp. Một kiếm này quá kinh khủng. Gia chủ. Người chân gia ngơ ngác. Kiếm cuối cùng này của Mộ Phong khủng khiếp hơn cả chiêu đánh bại đại trưởng lão. Mọi người hiểu chân Hoàng Vũ không thể đỡ chiêu này, và số phận của ông ta chỉ có một, xê hết. Chân Hoàng Vũ trắng bệch, cứng đờ, hai chân run rẩy kịch liệt vì sợ hãi. Ta sẽ xê hết. Ta thật sự sẽ xê hết. Chân Hoàng Vũ tuyệt vọng. Đối mặt kiếm này, ông ta không có cơ hội phản kháng. Oanh. Cự kiếm chém xuống, nhiệt độ khủng khiếp lan tỏa, mặt đất nóng chảy. Thanh. Khi cự kiếm sắp chém xuống chân Hoàng Vũ, một thân ảnh vĩ đại cản trước mặt ông ta. Thân ảnh đó giơ tay phải, lòng bàn tay hướng lên, đột nhiên vồ lấy. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, mặt đất dưới chân thân ảnh đó nứt toác, tạo thành rãnh sâu mấy trượng. Vô số đá vụn bay lên trong phạm vi ngàn mét, tạo thành một lĩnh vực đá vụn mạnh mẽ. Vòng khí trắng cuồn cuộn như sóng, liên tục bạo dũng ra bốn phương tám hướng. Chân Hoàng Vũ kêu thảm thiết, bị lực đẩy của vòng khí đẩy bay ngược, miệng mũi chảy máu, chật vật vô cùng. Đó là lão tổ. Nhiều người chân gia đứng xa, nên ít bị ảnh hưởng. Họ nhìn thân ảnh vừa xuất hiện. Trong mắt họ, thân ảnh đó không xa lạ, chính là Chân Hán Nghĩa, lão tổ của chân gia. Lão tổ. Ông ấy tỉnh khi nào? Chân Văn Hạo nghiêm mặt, nhìn thân ảnh vĩ đại bắt lấy cự kiếm lửa. Đó là một ông lão tóc bạc trắng, tiều tụy, gầy như que củi. Dù trông yếu đuối, nhưng khí tức của ông ta lại cực kỳ khủng khiếp. Hả? Mộ Phong nhìn xuống ông lão tay không bắt lấy cự kiếm, mắt co lại. Hắn biết rõ kiếm lửa 30 trượng này ngưng tụ sức mạnh huyết thống mạnh nhất của hắn lúc này, dây ít mệnh luân thất trọng không thành vấn đề. Nhưng ông lão đó có thể tay không chống đỡ, thực lực quả thực cao thâm mạch chắc. Vị tiểu hữu này, chân gia ta và ngươi không oán không thù, sao lại đại náo chân gia ta? Mắt Chân Hán Nghĩa sắc bén như dao, tay phải như vuốt, đột nhiên dùng lực. Xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn vang lên, cự kiếm lửa 30 trượng tan ra, hóa thành vô số hỏa tinh, rơi xuống đất. Linh nguyên thật hùng hậu. Mộ Phong hơi trầm xuống. Hắn tinh mắt, nhìn ra Chân Hán Nghĩa hoàn toàn dựa vào linh nguyên kinh khủng của mình để cứng rắn chống lại cự kiếm lửa. Hắn hiểu Chân Hán Nghĩa hẳn là nửa chân bước vào mệnh luân cửu trọng, nếu không chỉ là mệnh luân bát trọng không thể tay không chống đỡ cự kiếm lửa. Không oán không thù. Đại náo chân gia. Lão già, đây là thái độ nói chuyện với ân nhân sao? Mộ Phong cười lạnh. Ân nhân? A, độc trên người ta đã giải rồi. Chân Hán Nghĩa chợt phát hiện kịch độc làm ông ta khổ sở lâu nay đã biến mất. Tiểu hữu, độc trên người ta là do ngươi giải. Chân Hán Nghĩa dù sao cũng là cáo già, lập tức nghĩ đến lời Mộ Phong vừa nói. Không phải ta thì ngươi nghĩ là tên phế vật họ Tô kia sao? Mộ Phong thản nhiên nói. Tô Triết nghe ra ý trong lời nói của Mộ Phong, tức giận nghiến răng, nhưng không dám lên tiếng. Thực lực Mộ Phong vừa thể hiện đã làm ông ta kinh sợ, ông ta nào dám khiêu chiến Mộ Phong? Đây là chuyện gì? Chân Hán Nghĩa càng hồ đồ. Nếu Mộ Phong là ân nhân cứu chữa ông ta, sao lại trở mặt thành thù với chân gia? Lão tổ, chuyện là thế này. Chân Văn Hạo chấp lấy cơ hội, vội vàng bước ra, quỳ trước Chân Hán Nghĩa, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, mặt Chân Hán Nghĩa âm trầm như nước, giận dữ. Chân Hoàng Vũ, còn không mau lại đây cho ta. Chân Hán Nghĩa tức giận dậm chân, giọng như sấm, quát lớn. Lúc này Chân Hoàng Vũ đầy thương tích, đang miễn cưỡng bò ra từ một đống phế tích. Nghe thấy giọng Chân Hán Nghĩa, ông ta mừng rỡ như điên, vội vàng chạy tới. Có Chân Hán Nghĩa, chân gia sẽ không sụp đổ, và Mộ Phong sẽ bị trừng phạt. Mộ Phong, ngươi phải xê hết. Có lão tổ, ngươi chắc cánh khó thoát. Chân Hoàng Vũ nghĩ thầm, bước nhanh hơn. Lão tổ, Hoàng Vũ đến rồi, ngài cuối cùng cũng tỉnh. Ngài có biết, trong thời gian ngài hôn mê, có người đến quy quấy e rờ ối chân gia ta. Chân Hoàng Vũ dựa gần Chân Hán Nghĩa, quán độc nhìn Mộ Phong, vu oan giá họa. Nhưng ông ta chưa nói xong, Chân Hán Nghĩa giơ tay phải, tát mạnh vào mặt ông ta. Đùng. Tiếng tát vang lên, khiến người chân gia kinh ngạc, và khiến Chân Hoàng Vũ hoàn toàn ngây người. Lão tổ, ta. Chân Hoàng Vũ che má sưng đỏ, vừa định giải thích, Chân Hán Nghĩa lại tát mạnh một cái. Phốc phốc. Chân Hoàng Vũ bị đánh ngã xuống đất, mấy chiếc răng vỡ hòa với máu, nôn ra đất. Chân Hoàng Vũ, ngươi thật giỏi, làm gia chủ mà dẫn đầu làm bại hoại môn phong chân gia. Chân Hán Nghĩa tức giận trợn mắt, hận không thể đê ánh xê hết Chân Hoàng Vũ. Khi biết chân tướng, Chân Hán Nghĩa thật sự tức giận. Chỉ vì Chân Hoàng Vũ lật lọng. Ngũ hổ xê hết trận, đại trưởng lão trọng thương hôn mê, bảy thành dinh thự chân gia thành phế tích, người chân gia thương vong thảm trọng. Những tổn thất này quá lớn, chân gia không thể chịu đựng được nữa. Đồ nghiệt tử. Mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi Mộ đại sư. Chân Hán Nghĩa nhấc Chân Hoàng Vũ lên, ném xuống trước mặt Mộ Phong, nghiêm giọng ra lệnh. Chân Hoàng Vũ run rẩy. Dù trong lòng không cam tâm, ông ta vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu ba cái với Mộ Phong. Mộ đại sư, xin lỗi. Ta thật sự sai rồi, cầu ngươi tha cho ta lần này. Chân Hoàng Vũ nghiến răng nói. Chương 127 ai cũng ngăn không được. Mộ Phong chắp tay sau lưng, nhìn xuống Chân Hoàng Vũ đang dập đầu tạ tội, im lặng. Mộ đại sư. Chân Hoàng Vũ nhất thời hồ đồ, suýt chút nữa gây đại họa, may có đại sư ra tay dạy dỗ. Sau này hắn sẽ nhớ lâu. Chân Hán Nghĩa đứng cạnh Chân Hoàng Vũ, cúi đầu khom lưng nói với Mộ Phong đang lơ lửng trên đám mây ngũ sắc. Người chân gia thở phào nhẹ nhõm. Họ biết, lão tổ Chân Hán Nghĩa đã lên tiếng, Mộ đại sư chắc sẽ nể mặt mà không làm ầm ĩ nữa. Dù sao, Chân Hán Nghĩa là lão tổ chân gia, uy danh lừng lẫy ở quốc đô, lại là cao thủ nửa bước vào mệnh luân cửu trọng, mạnh hơn Mộ Phong nhiều. Hiện tại, Chân Hán Nghĩa đã cho Mộ đại sư mặt mũi lớn như vậy, hẳn là người kia cũng sẽ biết điều. Chân Hán Nghĩa, ý ngươi là, Chân Hoàng Vũ xin lỗi ta, rồi mọi chuyện hắn làm với ta coi như xong. Mộ Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vang vọng bên tai mọi người, quanh quẩn không dứt. Chân Hán Nghĩa cười nói, Ê Mộ đại sư. Ngươi cũng thấy, chân gia ta lần này thương vong thảm trọng, chắc cũng đủ để ngươi bớt giận. Cho ta chút mặt mũi, tha cho Hoàng Vũ lần này đi. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, để nếu ta nói không thì sao? Lời vừa dứt, toàn trường im lặng. Không ai ngờ Mộ Phong lại không nể mặt chân Hán Nghĩa chút nào. Chân Hán Nghĩa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩa cũng không nhịn được nữa, nhớ mày, Ê Mộ đại sư, ngươi tốt nhất đừng quá đáng. Chân Hán Nghĩa, mạng của ngươi là ta cho. Ngươi có tư cách gì để ta nể mặt? Mộ Phong hạ xuống đối diện chân Hán Nghĩa và chân Hoàng Vũ, vì hôm nay, chân Hoàng Vũ phải xê hết. Chân Hán Nghĩa giận quá hóa cười, chân đột nhiên giẫm mạnh, khí thế toàn thân bộc phát như biển sâu. Trong phạm vi vài trăm mét hình thành một áp lực kinh khủng, như núi no nghiền ép. Người chân gia ở gần không chịu nổi áp lực này, nhao nhao nằm sấp xuống đất, khó khăn co quắp. Mộ đại sư, ngươi tốt nhất đừng ép ta. Nể tình ngươi cứu ta đối đãi ngươi bằng lễ, nhưng ngươi cũng nên biết chừng mực. Chân Hán Nghĩa lạnh lùng nói. Mộ Phong chế nhạo, hãy biết chừng mực. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Chân Hoàng Vũ phẩm hạnh tồi tệ, ngươi làm lão tổ cũng chẳng ra gì. Mộ Phong xưa nay không phải loại người dễ dãi. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng đắc tội chân gia, ngược lại chân Hoàng Vũ hùng hổ dọa người, còn muốn lấy mạng hắn. Nếu Mộ Phong không đủ mạnh, hôm nay đã xê hết ở chân gia, và chân Hán Nghĩa có đứng ra bên vực công lý cho hắn không? Không. Chân Hán Nghĩa thậm chí sẽ khen chân Hoàng Vũ làm tốt, vì đã giúp chân gia tiết kiệm chi phí thù lao huyền giai linh hỏa. Dù Mộ Phong có lý, hắn vẫn là người ngoài, chân Hán Nghĩa chắc chắn sẽ bên vực chân Hoàng Vũ. Đủ rồi. Mộ đại sư, ngươi thật sự cho rằng sự khoan dung của ta là vô hạn sao? Dừng ở đây đi, ta có thể coi như chưa có gì xảy ra. Mắt chân Hán Nghĩa càng lạnh lẽo, khí thế trên người càng khủng bố, như vô số núi lớn đè xuống. Khưu Huyền Cơ tái mặt, vội vàng đến bên Mộ Phong, nhỏ giọng, "Ê chủ nhân, Chân Hán Nghĩa quá mạnh, chúng ta nên nhường một bước. Ông ta biết, lão tổ của tứ đại thế gia khủng bố đến mức nào. Dù chân gia suy yếu, xếp cuối tứ đại thế gia, cũng không phải Mộ Phong có thể một mình đối kháng. Khưu Huyền Cơ, ngươi lui ra đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Khưu Huyền Cơ rung lên trong lòng, do dự rồi ngoan ngoãn lui về sau Mộ Phong. Chân Hán Nghĩa. Ta đã nói, hôm nay ta nhất định dê ít chân Hoàng Vũ, không ai cản được. Dù là ngươi cũng vậy. Nói rồi. Mộ Phong nhấc chân đi về phía chân Hoàng Vũ, linh nguyên toàn thân tuôn trào như thủy triều. Cùng lúc đó, băng hệ huyết mạch, lôi hệ huyết mạch, phong hệ huyết mạch và ngũ hành huyết thống đều bộc phát. Ầm ầm. Ngọn lửa ngũ sắc lại cuồn cuộn tuôn ra, vần quanh Mộ Phong, khiến thân ảnh hắn lúc ẩn lúc hiện. Mộ đại sư, ngươi quá tự cao tự đại. Ta đã cho ngươi bậc thang, nhưng ngươi lại không biết điều. Chân Hán Nghĩa lắc đầu, mắt sắc bén như dao, vì vậy đừng trách ta không niệm tình nghĩa. Ngưng kiếm. Mộ Phong giơ cao tay phải, vô số ngọn lửa ngũ sắc lại tụ tập, ngưng tụ thành cự kiếm lửa 30 trượng. Tiểu tạp chủng, xem ra ngươi hết cách rồi. Chiêu này vô dụng với lão tổ. Có chân Hán Nghĩa làm chỗ dựa, chân Hoàng Vũ không sợ hãi, ưỡn ngực chế nhạo. Chân Hán Nghĩa cũng thầm lắc đầu, đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường. Chém. Mộ Phong điếc không nghe thấy, tay phải kiếm chỉ đột nhiên ép xuống, cự kiếm lửa 30 trượng rơi xuống, chém về phía chân Hán Nghĩa. Hai. Mộ đại sư, sao ngươi phải khổ thế? Chân Hán Nghĩa thở dài, khóe miệng nhếch lên, tay phải nắm chặt thành quyền, đột nhiên đấm ra. Ầm ầm. Quyền phong gào thét, như mãnh hổ gầm trời, chấn động đất trời. Một đạo quyền mang hừng hực, như mặt trời, bay lên, đối diện cự kiếm lửa. Quyền mang và cự kiếm va vào nhau, tạo ra một vụ nổ kinh người, từng vòng khí lan tỏa ra khắp không trung. Sau vụ nổ, mọi người kinh hãi phát hiện, cự kiếm lửa 30 trượng tự ngày rơi xuống, lại từng khúc nứt toác, vỡ vụn thành vô số hỏa tinh. Quyền mang thế như chẻ tre, tiếp tục tiến tới, mục tiêu là Mộ Phong. Mộ đại sư, đừng làm chuyện vô ích. Ngươi không phải đối thủ của ta, đầu hàng đi. Sức mạnh của ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Chân Hán Nghĩa chắp tay, ngạo nghễ nói. Thật sao? Nhưng ta không biết ngươi có đỡ được chiêu này của ta không? Mộ Phong đối mặt quyền mang càng lúc càng gần, lại càng tỉnh táo. Hắn vung tay áo, ngọn lửa ngũ sắc thu vào trong người, một cơn gió đen quỷ dị vờn quanh Mộ Phong. Kỳ dị hơn là cơn gió đen này lại bốc cháy, tỏa ra nhiệt độ cao hơn ngọn lửa ngũ sắc. Đây là thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm mà Mộ Phong thu phục từ Đà Minh Huy. Trước sự chứng kiến của mọi người, Mộ Phong chỉ tay, hắc u phong viêm hóa thành hắc xà khổng lồ, càn quét. Quyền mang thế như chẻ tre vừa chạm vào hắc xà liền tan thành hư vô. Đây là lửa gì? Sao lại khủng khiếp như vậy? Quyền thế của lão tổ lại bị phá dễ dàng như vậy? Người chân gia đứng ngoài quan sát không thể tin vào mắt mình. Quyền mang dễ dàng đánh nát cự kiếm lửa 30 trượng lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, khiến mọi người ngơ ngác. Hắc U Phong Viêm, đây chẳng phải thiên giai linh hỏa của Đàm Thiên Sư sao? Tô Triết suýt chút nữa kinh hô, khó tin nhìn vòng lửa đen vờn quanh Mộ Phong. Ông ta từng theo sư phụ đến bái kiến Đàm Minh Huy, còn may mắn chứng kiến Đàm Minh Huy dùng Hắc U Phong Viêm luyện chế linh binh, nên khi nhìn thấy Hắc U Phong Viêm, ông ta liền nhận ra. Chỉ là ông ta nghi ngờ tại sao Mộ Phong lại có linh hỏa của Đàm Minh Huy, mà lại có thể khống chế thiên giai linh hỏa tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ kẻ này cũng là thiên sư? Trong đầu Tô Triết hiện lên một suy nghĩ hoang đường, khiến ông ta tái mặt. Ầm ầm, hắc xà như điện trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Chân Hán Nghĩa. Nhiệt độ khủng khiếp ập tới, mặt đất dưới chân Chân Hán Nghĩa không chịu nổi nhiệt độ cao, nứt toát. Thiên giai linh hỏa. Chân Hán Nghĩa sợ mất vía, vận động linh nguyên toàn thân, đồng thời tế ra huyền giai đỉnh phong phòng ngự linh binh duy nhất trên người. Ầm, hắc xà đâm mạnh vào người Chân Hán Nghĩa, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Chân Hán Nghĩa bị hắc xà đẩy bay ngược, đâm sập từng tòa dinh thự còn sót lại. Sau khi va sập dinh thự thứ 10, Chân Hán Nghĩa mới miễn cưỡng dừng lại. Ông ta vừa đứng dậy liền che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống đất. A, à, lão tổ cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết của Chân Hoàng Vũ truyền đến. Chân Hán Nghĩa ngẩng đầu, thấy Mộ Phong tay phải bốc Hắc U Phong Viêm, nắm lấy cổ Chân Hoàng Vũ, nhấc lên. Chân Hán Nghĩa, ta đã nói, ta muốn dê ít Chân Hoàng Vũ, không ai cản được. Dù là ngươi cũng không. Mộ Phong lạnh lùng liếc Chân Hán Nghĩa, Hắc U Phong Viêm trong tay đột nhiên bạo ngược, thiêu Chân Hoàng Vũ thành tro tàn. Trong nháy mắt, Chân gia im lặng, chỉ có tiếng gió thổi, cuốn tro cốt Chân Hoàng Vũ bay xa. Chương 128 A ta giết hắn, các ngươi có thể phục. Chương 128 ta giết hắn, các ngươi tâm phục khẩu phục chứ. Ta đã cứu mạng lão tổ Chân gia các ngươi, còn Chân Hoàng Vũ thì hết lần này đến lần khác xem thường ta, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Mộ Phong chắp tay sau lưng, Hắc U Phong Viêm bao quanh người hắn, ánh mắt sắc bén quét khắp bốn phía. Bất kỳ ai chạm phải ánh mắt ấy đều không tự chủ cúi đầu, không dám đối diện với Mộ Phong. Hiện tại, ta đã giết hắn. Các ngươi tâm phục khẩu phục chứ? Mộ Phong lên tiếng lần nữa, giọng nói tràn đầy uy nghiêm không ai sánh bằng. Phục. Phục. Người Chân gia đều cúi đầu bái phục, trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mộ Phong quá mạnh, ngay cả lão tổ Chân Hán Nghĩa cũng bị đánh lui, Chân gia còn ai có thể chống lại hắn? Bọn họ không thể không phục cũng chẳng được. Ôi! Đại ca, rốt cuộc huynh đã chọc phải dạng tồn tại gì vậy? Chủ nhân lại mạnh hơn rồi. Cư Huyền Cơ thì tràn đầy sùng bái nhìn Mộ Phong, trong lòng rung động trước tốc độ tiến bộ của hắn. Trước kia, trận chiến ở Trụy Dương Hồ, Mộ Phong tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa Chân Hoàng Vũ, thậm chí còn kém hơn. Vậy mà bây giờ, mới đến quốc đô chưa bao lâu, Mộ Phong đã áp đảo toàn bộ Chân gia, thật sự quá lợi hại. Còn ngươi? Chân Hán Nghĩa nặng nề trong lòng, nhìn chằm chằm Hắc U Phong Viêm quanh Mộ Phong. Sau một hồi im lặng, Chân Hán Nghĩa chán nản nói, ê Mộ đại sư, ta phục rồi. Ông ta đã đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng khuất phục. Tô Triết, ngươi thì sao? Mộ Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Tô Triết cách đó không xa. Tô Triết giờ hối hận đến phát điên. Nếu biết Mộ Phong là thiên sư, hắn có chết cũng không dám trêu chọc. Phải biết, thiên sư không thể nhục. Kẻ nào dám nhục, kẻ đó phải đền mạng. Người Chân gia nhìn Tô Triết quỳ dưới chân Mộ Phong, trong lòng vẫn còn chấn động. Mộ Phong hờ hững nhìn xuống Tô Triết, không nói một lời. Mộ Phong im lặng, Tô Triết cũng không dám hé răng, nhưng lòng lại thấp thỏm không yên, sợ Mộ Phong ngay cả thu hắn làm nô bộc cũng không muốn. Nếu ngươi nguyện làm nô bộc cho ta, vậy từ nay về sau, mệnh lệnh của ta là pháp chỉ của ngươi. Nếu dám trái lệnh, dù ở đâu, ta cũng có thể giết ngươi. Mộ Phong phất tay áo, chậm rãi lên tiếng, âm thanh mang theo sát ý ngút trời, nhanh như điện chớp quét ngang. Tuân lệnh chủ nhân. Nô tài không dám. Tô Triết run rẩy toàn thân, vội vàng đáp lời. Mộ Phong không để ý đến Tô Triết nữa, mà nhìn về phía Chân Hán Nghĩa. Theo ước định, ta đã chữa khỏi bệnh cho ông, Chân gia các ông cũng nên giao thù lao cho ta rồi chứ. Mộ Phong xuề tay nói với Chân Hán Nghĩa. Chỉ là, Chân Hán Nghĩa vừa định nói gì đó, liền lúng túng nhận ra, đại sảnh Chân gia đã bị Mộ Phong phá thành phế tích. Một lát sau, gia nhân Chân gia mang theo một chiếc nhẫn không gian và một hộp sắt trở về. Chân Hán Nghĩa lấy nhẫn không gian và hộp sắt ra, cung kính đưa cho Mộ Phong, nói, ê Mộ đại sư. Trong hộp sắt này phong ấn lôi tức hỏa, huyền giai linh hỏa mà Chân gia chúng tôi sưu tầm được. Mộ Phong tùy ý nhận lấy hộp sắt, xem xét cẩn thận, phát hiện bề mặt hộp vẽ đầy những đường vân chằng chịt. Mỗi đường vân đều lóe lên ánh sáng xanh thẳm, cho thấy sự bất phàm của chúng. Mộ đại sư. Lôi tức hỏa thuộc huyền giai siêu đẳng linh hỏa, lực phá hoại cực kỳ lớn. Tổ tiên Chân gia vì phòng ngừa nó mất khống chế, đã mời một vị linh trận thiên sư phong ấn nó. Chân Hán Nghĩa hơi lúng túng gãi đầu, nói tiếp, "Cái phong ấn này chỉ có linh trận thiên sư mới có thể giải, cho nên Mộ đại sư có thể phải mời Diệp Vũ Phàm Diệp thiên sư đến phá giải nó." Nhưng vừa dứt lời, Chân Hán Nghĩa ngạc nhiên phát hiện, năm ngón tay phải của Mộ Phong đã chạm vào bề mặt hộp sắt. Ngay sau đó, các đường vân trên bề mặt hộp sắt mờ đi. Một tiếng e két y vang lên, hộp sắt tự mở ra. Cái này. Chân Hán Nghĩa á khẩu, không thể tin vào mắt mình. Đây là phong ấn do Linh Trận Thiên Sư bố trí năm xưa, Mộ Phong lại dễ dàng hóa giải như vậy. Chẳng lẽ, kẻ này không chỉ là Linh Dược Thiên Sư, mà còn là Linh Trận Thiên Sư nữa sao? Nếu đúng là vậy, thì người này thật khó lường, còn hơn cả ba vị thiên sư nổi tiếng của quốc đô. Tô Triết tất nhiên cũng thấy cảnh này, hắn cúi đầu, càng thêm kính sợ Mộ Phong. Dù sao hắn cũng là đệ tử thân truyền của Linh Dược Thiên Sư từ Tuyển Hiền, được chứng kiến thuật khống hỏa chân chính của thiên sư. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thuật khống hỏa của sư phụ so với Mộ Phong, quả thực là địa tiểu vu kiến đại vu. Chủ nhân trên con đường khống hỏa lại còn mạnh hơn sư tôn. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Triết thầm nghĩ. Soạt. Hộp sắt mở ra, một luồng nhiệt độ kinh khủng tràn ra, lan tỏa khắp cả trạch viện. Nóng quá. Thu Huyền Cơ, Chân Văn Viễn mặt đỏ bừng, không chịu nổi nhiệt độ đột ngột, vội vã rời khỏi đại sảnh. Ngay cả Tô Triết cũng lộ vẻ thống khổ, phải tế ra linh hỏa để bảo vệ thân. Soạt. Một ngọn lửa lôi đình màu tím lao ra khỏi hộp sắt, toàn bộ dinh thự vang lên tiếng sấm kinh thiên. Muốn đi? Đâu dễ vậy? Mộ Phong cười lạnh, tay phải giơ lên, thi triển thủ ấn khống hỏa. Ngọn lửa lôi đình màu tím vừa lao ra khỏi dinh thự liền khựng lại giữa không trung, rồi ngoan ngoãn quay về, vần quanh Mộ Phong. Thuật khống hỏa của Mộ Phong đã đạt đến đỉnh cao, chỉ là huyền giai siêu đẳng linh hỏa, dễ dàng thu phục. Tuy bọn họ đã biết Mộ Phong là thiên sư thật sự, nhưng dù là thiên sư bình thường, muốn thu phục huyền giai siêu đẳng linh hỏa cũng cần tốn công phu. Còn Mộ Phong chỉ lật tay đã thu phục lôi tức hỏa, thủ đoạn này thực sự quá mạnh. Đặc biệt là Tô Triết, càng thêm sùng bái Mộ Phong. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Linh Dược Thiên Sư từ Tuyển Hiền, được chứng kiến thuật khống hỏa chân chính của thiên sư. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thuật khống hỏa của sư phụ so với Mộ Phong, quả thực là địa tiểu vu kiến đại vu. Chủ nhân trên con đường khống hỏa lại còn mạnh hơn sư tôn. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Triết thầm nghĩ. Sau khi thu hồi lôi tức hỏa, Mộ Phong nhìn chiếc nhẫn không gian trên bàn trà. Chân Hán Nghĩa hiểu ý, vội giải thích, y Mộ đại sư. Đây là chân gia chúng tôi tạ lỗi. Lần này chúng tôi gây ra phiền phức lớn cho ngài, thật sự xin lỗi. Mộ Phong nhìn Chân Hán Nghĩa, không khách khí thu nhẫn không gian. Ý niệm dò xét vào nhẫn không gian, hắn kinh ngạc phát hiện, bên trong có 500 linh thạch cấp thấp và một linh thạch cấp trung. Linh thạch cấp trung và cấp thấp chuyển đổi theo tỷ lệ 1:100, một linh thạch cấp trung tương đương 100 linh thạch cấp thấp. Nhưng vì linh khí trong linh thạch cấp trung tinh khiết hơn nhiều so với cấp thấp, nhiều võ giả không đổi linh thạch cấp trung ra cấp thấp. Điều này khiến linh thạch cấp trung thường có giá trị cao hơn giá thị trường, thường cần vài trăm linh thạch cấp thấp mới đổi được một linh thạch cấp trung. Chân lão, ta nhận lời xin lỗi của ông. Ta thấy ông sắp đột phá rồi. Nếu ông cần linh đan gì, ta có thể ra tay giúp ông một lần. Mộ Phong thu nhẫn không gian, hài lòng nói, cho Chân Hán Nghĩa một lời hứa. Chân Hán Nghĩa mừng rỡ, lời hứa này của Mộ Phong đủ để bù đắp mọi tổn thất mà Chân gia đã phải chịu. Phải biết, sự hùng mạnh của Chân gia chủ yếu dựa vào lão tổ Chân Hán Nghĩa. Chỉ cần Chân Hán Nghĩa không ngã, Chân gia sẽ không suy sụp. Nếu ông ta có thể được Mộ Phong giúp luyện chế linh đan, ông ta có thể nhanh chóng đột phá lên mệnh luân cửu trọng. Đến lúc đó, ông ta hoàn toàn có thể cứu vãn tình thế suy tàn của Chân gia. Chương 129A Bất Diệt Bá Thể Quyết. Mộ đại sư, ngài có biết luyện chế kim tinh đan không? Chân Hán Nghĩa đứng dậy, thấp thỏm chắp tay hỏi Mộ Phong. Huyền giai siêu đẳng linh đan kim tinh đan sao? Luyện chế có gì khó? Mộ Phong thản nhiên nói. Có Hắc U Phong Viêm, thiên giai linh hỏa, Mộ Phong luyện chế thiên giai linh đan cũng dễ như trở bàn tay, huống chi chỉ là huyền giai siêu đẳng linh đan. Vậy xin Mộ đại sư luyện chế kim tinh đan giúp ta, dược liệu lão hữu sẽ đích thân chuẩn bị. Chân Hán Nghĩa lo lắng nhìn Mộ Phong. Được. Ngươi chuẩn bị xong dược liệu, mang đến địa chỉ này, ta sẽ đợi ở đó 3 ngày. Mộ Phong bình thản viết địa chỉ dinh thự Tố Lan sắp xếp lên giấy, đưa cho Chân Hán Nghĩa. Chân Hán Nghĩa khúng núng nhận lấy, cảm thấy cấp bách, ông ta biết mình chỉ có 3 ngày thu thập dược liệu, phải nắm chắc cơ hội này. Đi thôi. Mộ Phong đứng dậy, liếc Khưu Huyền Cơ và Tô Triết, đi ra khỏi đại sảnh. Khưu Huyền Cơ và Tô Triết ăn ý, theo sát phía sau. Chân Hán Nghĩa dẫn người Chân gia, cung kính tiễn Mộ Phong ra khỏi Chân gia. Tô Triết, ngươi không cần đi theo, về đi. Ra khỏi Chân gia, Mộ Phong dừng lại, nhìn Tô Triết. Tô Triết do dự, lấy ra một lệnh bài từ trong ngực, cung kính đưa cho Mộ Phong. Chủ nhân, đây là lệnh bài thân phận của tiểu nhân. Nếu chủ nhân có việc cần giúp đỡ, cầm lệnh bài này đến Linh Dược Tháp tìm ta. Tô Triết trịnh trọng nói. Sau khi Tô Triết rời đi, Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ quay về dinh thự Tố Lan sắp xếp. Mộ Phong định ở lại đây 3 ngày, dung luyện huyết thống mới và hy vọng tu vi tiến thêm một bước. Trong trận chiến với Chân Hán Nghĩa, Mộ Phong cảm thấy cấp bách. Hắn biết, Nếu không có Hắc U Phong Viêm, hắn sẽ gặp khó khăn, thậm chí bại vong. Đến dinh thự Tố Lan, Mộ Phong chào hỏi Lý Văn Xu và Tố Lan, chọn một gian phòng yên tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này, hắn thu hoạch lớn, đầu tiên là có Hàn Băng Viêm và Hắc U Phong Viêm ở Linh Tượng Tháp, sau đó là Lôi Tức Hỏa ở Chân Gia. Với ba loại linh hỏa này, Mộ Phong có thể dung luyện huyết mạch băng, lôi và phong thành huyết thống. Bốn loại huyết thống cùng tồn tại, dục thân Mộ Phong sẽ đạt tới mức độ khủng bố chưa từng có. Trong khi Mộ Phong bế quan khổ tu, Quốc Đô bắt đầu lan truyền tin đồn về Mộ đại sư. Mộ đại sư này là ai? Sao Quốc Đô ai cũng bàn tán? Ngươi không biết Mộ đại sư sao? Mấy ngày trước, Mộ đại sư đại náo Linh Tượng Tháp, một mình khống chế trăm lửa, làm bị thương nhiều linh tượng sư, khiến Đàm Thiên sư và Diệp Thiên sư cùng ra tay, nhưng đều bại dưới tay Mộ đại sư. Không chỉ vậy, sau khi đại náo Linh Tượng Tháp, Mộ đại sư còn đến Chân Gia, diệt Chân Gia Ngũ Hổ, dê ít gia chủ Chân Gia, phá hủy bảy phần kiến trúc Chân Gia. Ép Chân Gia lão tổ Chân Hán Nghĩa cúi đầu nhận lỗi. Trong tin đồn, danh tiếng Mộ đại sư ngày càng lớn, kinh động nhiều thế lực lớn ở Quốc Đô. Nhưng mọi người thắc mắc là, Mộ đại sư làm nhiều chuyện kinh thiên động địa, mà không ai biết tên thật, chỉ biết ngoại hiệu là Mộ đại sư. Lý gia, Mạc gia, Lục gia và một số thế lực vương thất bắt đầu điều tra Mộ đại sư. Tuy nhiên, Linh Tượng Tháp và Chân Gia giữ kín, các thế lực khác không điều tra ra được nhiều manh mối. Ba ngày sau, Lý gia, Lý Vinh và Lý Hiền ngồi ở vị trí chủ và khách, trước mặt họ là một võ giả mặc trang phục. Các ngươi đã xác nhận vị trí cụ thể của Lý Văn Xu là thật. Lý Vinh mừng rỡ hỏi. Gia chủ yên tâm. Tiểu nhân không dám nói dối, Lý Văn Xu ở một trạch viện ẩn nấp ở phía nam Quốc Đô. Nhân viên tình báo của chúng ta vô tình phát hiện. Võ giả vội vàng nói. Lý Vinh gật đầu, nhìn Lý Hiền, ơ nhị đệ, ngươi tự mình đi một chuyến. Khuyên nhủ Văn Xu, nếu nàng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Mộ Phong, đồng thời phối hợp chúng ta, Lý gia có thể nhận lại nàng. Lý Hiền cười, ê đại ca yên tâm, việc này ta sẽ làm thật tốt. Nói xong, Lý Hiền đứng dậy, dẫn võ giả rời khỏi đại sảnh. Trong dinh thự, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, sâu trong mắt bắn ra một tia sáng. Trong cơ thể hắn vang lên tiếng nổ lốc bốt, khí tức khủng khiếp như núi cao biển rộng tỏa ra. Nhìn kỹ lại, bụng dưới hắn hiện lên một vòng mệnh luân ngũ sắc. Ba ngày này, hắn không chỉ dung luyện huyết thống, mà còn tu luyện, sau khi hấp thụ 500 linh thạch cấp thấp và một linh thạch cấp trung, Mộ Phong thuận lợi đột phá tới mệnh luân ngũ trọng. Đồng thời, huyết mạch băng, lôi và phong trong cơ thể hắn đã dung luyện thành huyết thống. Ba loại linh hỏa tương ứng là Hàn Băng Viêm, Lôi Tức Hỏa và Hắc U Phong Viêm, thuộc tính phù hợp. Nhục thể ta mạnh hơn trước, nhưng bốn loại huyết thống trong cơ thể lại không cân đối, không thể vận dụng đồng thời. Mộ Phong thở dài, tiếc nuối lẩm bẩm. Vì trong cơ thể hắn có bốn loại huyết thống, mỗi loại đều rất mạnh. Điều này khiến bốn loại huyết thống không phân chủ thứ, khó cân đối, không thể phát huy toàn bộ lực lượng. Khi Mộ Phong buồn rầu, hắn chợt phát hiện Vô Tự Kim Thư trong linh hồn đột nhiên mở ra. Tờ thứ nhất của Vô Tự Kim Thư đã được che kín bởi chữ vàng. Chữ vàng trên tờ thứ nhất của Vô Tự Kim Thư cuối cùng đã được giải phong. Không biết sẽ có biến hóa gì. Mộ Phong nhìn chằm chằm Vô Tự Kim Thư trong linh hồn, hắn đã có dự cảm, khi tờ thứ nhất được chữ vàng lấp đầy, chắc chắn sẽ có biến hóa. A, à, có biến hóa. Đột nhiên, chữ vàng trên tờ thứ nhất của Vô Tự Kim Thư bắt đầu hội tụ về trung tâm, kim quang mãnh liệt, khiến Mộ Phong nhắm mắt. Khi mở mắt ra, hắn thấy ở trung tâm tờ thứ nhất Vô Tự Kim Thư có một đồ án cánh chim màu vàng. Đây là... Khi Mộ Phong nghi hoặc, đồ án cánh chim lướt đi, khắc sâu vào mi tâm Mộ Phong. Sau đó, vô số thông tin phức tạp tràn vào đầu hắn, khiến hắn đau đầu như búa bổ, đau đớn kêu lên. Bất diệt bá thể quyết. Khi Mộ Phong tiếp nhận thông tin từ Vô Tự Kim Thư, hắn biết tên thật của nó. Cuốn sách này tên là Bất Diệt Bá Thể Quyết, Mộ Phong không rõ lai lịch cụ thể. Lần này, hắn tiếp nhận phương pháp tu luyện giai đoạn đầu của Bất Diệt Bá Thể Quyết. Pháp này tên là Huyết Thống Vũ Dực, dùng bí pháp ngưng tụ lực lượng huyết thống thành cánh chim, ẩn giấu sau lưng. Khi Huyết Thống Vũ Dực triển khai, không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, mà còn có thể bay lượn trên không, đủ để so sánh với võ giả mệnh hải cảnh đạt không. Điều khiến Mộ Phong tâm động là, Huyết Thống Vũ Dực có thể luyện chế vô hạn, có nghĩa là trong cơ thể ngươi có bao nhiêu loại huyết thống, có thể ngưng luyện ra bấy nhiêu huyết thống vũ dực. Hơn nữa, có thể đồng thời triển khai và phối hợp lẫn nhau, phát huy tối đa lực lượng huyết thống. Không nghi ngờ gì nữa, bí pháp này chính là cơn mưa đúng lúc đối với Mộ Phong hiện tại. Mặc thế nơi trú ẩn gây trò chơi vô căn cứ mà ra, mọi người đều có thể đăng nhập trò chơi, trước giờ chế tạo chính mình nơi trú ẩn. Lâm Hiên trọng sinh mà đến, đời này hắn bắt đầu liền thu được chí cao thiên phú yêu mỗi cấp kim sắc thuộc tính thiên phú. Mời đọc toàn dân nơi trú ẩn, ta mỗi cấp một cái kim sắc thiên phú. Chương 130A giết đến tận cửa. Hô! Cuối cùng cũng tập hợp đủ dược liệu kim tinh đan. Chân Hán Nghĩa nhìn những dược liệu dược khí nồng đậm được trưng bày trước bàn, khẽ thở phào. Kim Liên Hoa, chủ dược luyện chế kim tinh đan, là trân quý nhất. Chân Hán Nghĩa đã phải trả một cái giá rất đắt để mua được nó. Nhưng ông biết, tất cả đều xứng đáng. Một khi Mộ Phong luyện chế thành công Kim Tinh Đan, ông có thể thuận lợi đột phá tới Mệnh Luân cửu trọng. Điều này còn quan trọng hơn tiền bạc. Phải đi tìm Mộ đại sư thôi. Chân Hán Nghĩa thu dược liệu vào không gian giới chỉ, vội vã rời khỏi Chân gia. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, ai ngờ tự chui đến. Chúng ta cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Mộ đại sư. Bên trong linh tượng tháp, Đàm Minh Huy và Diệp Vũ Phàm nhìn chằm chằm người thông báo với ánh mắt nóng rực. Diệp lão, lễ tạ lỗi đã chuẩn bị xong chưa? Đàm Minh Huy liếc nhìn Diệp Vũ Phàm. Đương nhiên rồi. Giờ lên đường thôi. Diệp Vũ Phàm làm việc quyết đoán, nói xong liền cùng Đàm Minh Huy rời khỏi linh tượng tháp. Lúc này, trong đình viện yên tĩnh, Mộ Phong và Lý Văn Xu dạo bước trên con đường lát đá xanh. Sau khi dung luyện triệt để ba loại huyết mạch trong người thành huyết thống, Mộ Phong không vội tu luyện huyết thống vũ dực trong Bất Diệt Bá Thể Quyết. Khi có được phương pháp tu luyện huyết thống vũ dực, Mộ Phong nhận thấy nó rất thâm ảo. Với ngộ tính của Mộ Phong, tu luyện pháp này vẫn cảm thấy hơi khó khăn. Muốn hiểu thấu đáo pháp này, có lẽ cần một thời gian, nên hắn định về Thương Lang võ phủ rồi từ từ tu luyện. Mẫu thân, chắc Lý gia đã biết chúng ta đến quốc đô. Chắc họ sẽ truy tìm tung tích chúng ta. Người phải cẩn thận hơn. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu sóng vai đi, bước chân chậm rãi, nhẹ giọng nói. Hắn giết Lý Thần và phế Lý Huy ở Thương Lang võ phủ, chắc chắn Lý gia sẽ hành động. Hắn không lo lắng cho mình và Phùng Lạc Phi, vì cả hai đều là đệ tử Thương Lang võ phủ, Lý gia không dám làm loạn. Còn Lý Văn Xu ở bên ngoài, lại đơn độc, nếu bị Lý gia phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Lý Văn Xu mỉm cười, "Hề Phong Nhi, con yên tâm. Dinh thự Tố Lang sắp xếp rất bí mật, Lý gia không dễ gì tìm ra đâu. Vẫn phải cẩn thận." Mộ Phong nhíu mày nói. Lý Văn Xu gật đầu, đang định nói thì một loạt tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cả hai. Tố Lang vội vã đi tới từ cuối con đường nhỏ. "Hai vị đại nhân." Ngoài cửa có người tên Chân Hán Nghĩa xin gặp, nói là tìm Mộ đại sư luyện đan. Tố Lang dừng trước mặt hai người, liếc nhìn Mộ Phong, vội vàng cúi đầu nói. "Đến rồi sao?" "Hắn tìm ta, cô dẫn hắn đến sảnh tiếp khách, ta sẽ đợi hắn ở đó." Mộ Phong bình tĩnh nói. "Vâng." Tố Lang vội khom người thi lễ, tim đập liên hồi. Khi Chân Hán Nghĩa xưng tên, Tố Lang đã hoàn toàn bị chấn động. Lão tổ Chân gia, một trong tứ đại thế gia, sao nàng không biết? Đó là những nhân vật lớn thực sự của quốc đô. Bình thường, Tố Lang còn không có tư cách gặp Chân Hán Nghĩa, giờ người đó lại đích thân đến phủ cầu kiến Mộ Phong. Nghĩ đến đây, Tố Lang càng sùng bái và kính sợ Mộ Phong. "Thất thần gì vậy? Còn không đi dẫn Chân Hán Nghĩa?" Mộ Phong thấy Tố Lang đứng ngẩn người, cau mày nhắc nhở. Tố Lang giật mình, hai má ửng hồng, vội vàng xin lỗi rồi đi. Khi Tố Lang dẫn Chân Hán Nghĩa vào sảnh tiếp khách, Mộ Phong và Lý Văn Xu đã ngồi ở vị trí chủ từ lâu. "Lão hữu bái kiến Mộ đại sư." Chân Hán Nghĩa tiến lên, quỳ xuống đất trước Mộ Phong, dập đầu một cái khiến Tố Lang kinh hãi. Lý Văn Xu trợn mắt, há hốc miệng, cũng kinh ngạc trước hành động của Chân Hán Nghĩa. Thân phận Chân Hán Nghĩa không tầm thường, dù đến cầu đan, hành đại lễ như vậy, có phải quá đáng rồi không? Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ê, đứng lên đi. Dược liệu Kim Tinh Đan đã tập hợp đủ chưa?" Chân Hán Nghĩa đứng dậy, trịnh trọng đưa không gian giới chỉ cho Mộ Phong. "Mộ đại sư, dược liệu đã tập hợp đủ. Lão hữu góp nhặt 3 phần, chắc là đủ." Chân Hán Nghĩa mong chờ nói. Chân Hán Nghĩa hiểu quy tắc, biết luyện dược sư luyện dược có tỷ lệ thất bại nhất định. Người cầu đang phải chuẩn bị đủ 3 phần dược liệu. Mộ Phong nhận lấy giới chỉ, ý niệm quét qua, kiểm tra, thấy có 3 phần dược liệu Kim Tinh đang bên trong. "Đủ rồi. Tiếp theo, ta phải bế quan luyện chế Kim Tinh đan, không ai được quấy rầy." Mộ Phong đứng dậy, ra hiệu cho Tố Lang chiêu đãi Chân Hán Nghĩa, còn hắn thì vào giữa đại sảnh. Cùng lúc đó, một đội kỵ binh hơn 10 người ào vượt qua đường phố, đến dinh thự Mộ Phong ở. Người dẫn đầu, mặc thanh sam, là một nam tử trung niên tuấn dật, dáng người cân đối. "Nhị gia, sau khi chúng ta điều tra nhiều mặt, Lý Văn Xu ở trong tòa dinh thự này." Một tráng hán lực lưỡng, cởi trần khoe thân trên vạm vỡ, mắt hung ác nói với nam tử áo xanh. Sau lưng tráng hán là một đôi búa hai lưỡi lớn, hàng quang lưu chuyển, khiến người kinh hồn. Văn Xu đúng là học được bản lĩnh, lại tìm được dinh thự ẩn nấp như vậy. Nam tử áo xanh cười lạnh. "Nhị gia, hay là chúng ta sang bằng dinh thự này, dê ít sạch mọi người bên trong." Tráng hán cười tàn nhẫn. Nam tử áo xanh nhếch mép, "Y trừ Văn Xu, dê ít sạch tất cả mọi người trong dinh thự. Nhớ làm cho nhanh." Tráng hán mắt hưng phấn, liên tục gật đầu, rồi bước đến trước cổng dinh thự, đá văng cánh cổng sơn son. Ầm ầm. Tiếng cổng đổ vang lên. Cánh cổng lớn không chịu nổi lực lượng của tráng hán, nổ tung, vô số mảnh gỗ văng ra. Sau cánh cổng, hai hạ nhân thấy tê hi tê hễ không đầu của quản gia, sợ hãi kêu lên, ngã xuống đất. Một đạo hàn quang xẹt qua. Hai hạ nhân bị chém đầu, máu tươi phun ra, vương vãi khắp mặt đất. "Mọi người lên." trừ Lý Văn Xu, ai cũng được dê ít, đồ đạc ai cũng được lấy. Ở đây, các ngươi muốn làm gì thì làm. Tráng hán giơ búa hai lưỡi, vung tay hô lớn. Giết! Giết! Trong nháy mắt, gần trăm võ giả điên cuồng, cưỡi ngựa xông vào dinh thự. Chúng xê ướp bê ốc, đốt dê ít, dùng mọi thủ đoạn. Máu tươi nhuộm đỏ dinh thự, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết và tiếng huyên náo lẫn lộn. Toàn bộ dinh thự hóa thành địa ngục dê ít chóc. Chương 131 A Lý Gia Lý Hiền. Chương 131 Lý Gia Lý Hiền. Tòa dinh thự này cực kỳ bí ẩn, chỉ cần qua khỏi con hẻm phía trước là tới. Trong một con ngõ nhỏ vắng vẻ, Diệp Vũ Phàng vừa đi vừa nói, tay cầm tấm bản đồ. Đà Minh Huy im lặng theo sau, tán thưởng, nghe đại ẩn ẩn mình giữa đời, Mộ đại sư quả là cao nhân, cảnh giới này không phải phàm nhân chúng ta có thể sánh bằng. Diệp Vũ Phàng gật đầu đồng tình, "Ê, đương nhiên rồi. Mộ đại sư là vương sư, sao chúng ta dám so sánh? Lát nữa gặp ngài ấy, phải long trọng tạ tội, không thể đắc tội thêm lần nào nữa." Đà Minh Huy vội vàng gật đầu lia lịa. Bây giờ cho hắn cả trăm lá gan, hắn cũng không dám càng quấy trước mặt Mộ đại sư. Hai người rẽ khỏi con hẻm, ngay lập tức thấy được dinh thự Tố Lan sắp xếp cho Mộ Phong. Khi nhìn thấy cánh cổng dinh thự đổ nát và những thi thể ngổn ngang phía sau, sắc mặt hai người liền đại biến. Chân Hán Nghĩa, Lý Văn Xu và Tố Lan đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh tiếp khách, lặng lẽ chờ đợi. Họ hoàn toàn không hay biết gì về đội kỵ binh hùng hậu đang xông vào dinh thự. Đột nhiên, cánh cửa gỗ đàn hương của đại sảnh bật tung, một bóng người đẫm máu, chật vật lao vào. Hắn ta hoảng sợ tột độ, yếu ớt kêu lên. Nhưng lời còn chưa dứt, một mũi tên đen như chớp giật xuyên thủng đầu hắn. Cái gì? Ai dám xông vào nhà giết người? Tố Lan kinh hãi, không ngờ lại có kẻ to gan lớn mật như vậy, dám xông vào nhà riêng tàn sát bừa bãi. Đây là quốc đô mà, chẳng lẽ bọn chúng không coi luật pháp ra gì sao? Ồ, đại sảnh này vẫn còn người, hắc hắc, xông lên cho ta. Giết hết đàn ông, đàn bà giữ lại từ từ hưởng thụ. Ngoài đại sảnh, một gã đàn ông vạm vỡ cởi trần, vác búa lớn trên vai, cưỡi ngựa cao lớn, ngay lập tức chú ý đến ba người Tố Lan trong đại sảnh, cười nham hiểm. Giết! Gã vạm vỡ ra lệnh, hơn chục bóng người cưỡi ngựa lớn lao nhanh về phía đại sảnh. Rầm rầm rầm. Hàng loạt cửa gỗ trong đại sảnh vỡ tan, vô số mảnh vụn gỗ bay tứ tung. Ngay sau đó, hơn 10 con ngựa cao lớn phi thẳng vào đại sảnh, không chút kiêng kỵ lao về phía ba người. Muốn chết. Chân Hán Nghĩa ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt bắn ra vẻ lạnh lẽo tột độ. Ông ta vung tay áo, mười mấy đạo kình khí phá không, đánh trúng chính xác vào những kẻ cưỡi ngựa. Chiêu này của Chân Hán Nghĩa khiến những kẻ còn lại bên ngoài đại sảnh hoàn toàn bị trấn áp. Cả đàn ông vạm vỡ càng co rút đồng tử, nhìn chằm chằm Chân Hán Nghĩa, trầm giọng hỏi, "Ở ngươi là ai?" "Chết." Ánh mắt Chân Hán Nghĩa bắn ra hàn quang rực lửa. Ông ta lại vung tay áo, một đạo kình khí màu vàng gào thét lao ra, bắn thẳng về phía gã vạm vỡ. Lúc này, Chân Hán Nghĩa vô cùng giận dữ. Kim Tinh Đan là mấu chốt để ông ta đột phá lên Mệnh Luân cửu trọng, nếu Mộ Phong bị đám người này ảnh hưởng mà luyện đan thất bại, thì công sức chuẩn bị ba ngày nay của ông ta chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Cho nên, Chân Hán Nghĩa rất giận và hậu quả rất nghiêm trọng. Vù vù. Kình khí như rồng, xé toạc không khí, chớp mắt đã đến trước mặt gã vạm vỡ. Dưới bụng gã ta hiện lên một vòng Mệnh Luân bảy màu, gã này là cường giả Mệnh Luân thất trọng. Linh nguyên hùng hồn ngưng tụ ở hai tay, đổ dồn vào hai lưỡi búa lớn, gã vạm vỡ giơ búa lên, hung hăng bổ xuống. Ken. Kình khí màu vàng như rồng giáng xuống hai lưỡi búa, sức mạnh kinh khủng lan tỏa, hóa thành một vòng khí lớn, mặt đất nứt toác như mạng nhện. Những kẻ dưới trướng gã vạm vỡ kêu lên đau đớn, bị vòng khí quét ngang, ngã văng tứ tung. Còn gã vạm vỡ trực diện kình khí màu vàng, kêu thảm một tiếng, đâm nát từng bức tường đá, cuối cùng đâm nát một ngọn núi giả cao hơn 100 mét, mới dừng lại. Ngươi! Rốt cuộc là ai? Gã vạm vỡ khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng Chân Hán Nghĩa, vừa nói xong đã phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống đất. Khi gã vạm vỡ ngã xuống đất không rõ sống chết, một nam tử áo xanh thong thả bước tới. Lão tổ Chân Gia, Chân Hán Nghĩa. Sao ngươi lại ở đây? Lý Hiền. Chân Hán Nghĩa nhìn về phía nam tử áo xanh, nhíu mày. Ông không ngờ, đội quân xông vào nhà giết người này lại đến từ Lý Gia. Lý Hiền còn kinh ngạc hơn Chân Hán Nghĩa. Hắn đã điều tra rõ dinh thự này thuộc về Phi Yến Thương Hội. Phi Yến Thương Hội chỉ là một thương hội nhỏ, kém xa Lưu Quang Thương Hội, sao lại có quan hệ với lão tổ Chân Gia? Chân lão. Ông không ở Chân Gia, sao lại xuất hiện ở đây? Lý Hiền nhíu mày hỏi. Tuy Chân Gia và Lý Gia đều là tứ đại thế gia, nhưng nội tình và thực lực lại khác xa nhau. Lý Hiền là người thứ hai trong thế hệ thứ hai của Lý Gia, tu vi đã đạt Mệnh Luân bát trọng, tuy không bằng Chân Hán Nghĩa, nhưng cũng không kém nhiều. Cho nên, Lý Hiền không hề e ngại Chân Hán Nghĩa. Sắc mặt Chân Hán Nghĩa âm trầm, lạnh lùng nhìn Lý Hiền, nói, lời này đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng. Người của Lý Gia các ngươi, sao lại xuất hiện ở đây? Nói rồi, Chân Hán Nghĩa chậm rãi đứng dậy, khí thế kinh khủng như mưa to gió lớn phóng ra. Toàn bộ đại sảnh rung chuyển dữ dội, mặt đất không ngừng vỡ vụn, vô số mảnh đá bay lên, vần quanh chân Hán Nghĩa. Lý Hiền nhíu mày, nói, ê chân lão. Lần này ta đến đây theo lệnh của Lý Văn Khác. Đây là chuyện riêng của Lý gia, ông là người ngoài, xen vào có thích hợp không? Chuyện riêng. Chân Hán Nghĩa nghi hoặc. Lý Hiền lộ vẻ kỳ lạ, chỉ về phía Lý Văn Xu, nói, ê nàng là người trực hệ đời thứ hai của Lý gia, cũng là em gái ruột của ta. Hôm nay ta đến là để đưa nàng về. Chân Hán Nghĩa nhìn Lý Văn Xu, không ngờ người phụ nữ có quan hệ mật thiết với Mộ Phong lại là người trực hệ của Lý gia. Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Lý gia các người, còn đến tìm ta làm gì? Lý Văn Xu lạnh lùng nói. Lý Hiền không biểu cảm nói, chị Văn Xu, muội nói gì vậy? Trong người muội chảy dòng máu của Lý gia, sinh là người của Lý gia, chết là ma của Lý gia. Đại ca nói, Lý gia nguyện ý tiếp nhận muội một lần nữa. Vậy Phong Nhi thì sao? Lý Văn Xu u ám nói. Chỉ cần muội làm được việc đó, muội có thể bước chân vào gia môn Lý gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý năm xưa. Lý Văn Xu giận quá hóa cười, tức giận nói, y cút. Sắc mặt Lý Hiền âm trầm xuống, lạnh lùng nói, hề ta muội à. Sao muội vẫn bướng bỉnh như vậy? Vậy ta hết cách rồi, chỉ có thể tự mình phế bỏ muội, rồi đưa về Lý gia. Nói rồi, Lý Hiền bước tới một bước, khí tức kinh khủng tỏa ra, sâu trong cơ thể truyền đến tiếng sấm trầm đục. Sắc mặt Lý Văn Xu trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm vùng bụng của Lý Hiền, nơi đó hiện lên một vòng mệnh luân tám màu. Vị nhị ca này của nàng, thực lực vượt xa tưởng tượng, đã đạt tu vi mệnh luân bát trọng. Âm. Lý Hiền lại bước thêm một bước, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, lao thẳng về phía Lý Văn Xu. Chương 132 A Dinh Thự Đại Nhân Vật. Chân Hán Nghĩa hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, chắn trước mặt Lý Văn Xu. Người phụ nữ này là người quan trọng của Mộ đại sư, Chân Hán Nghĩa sao có thể để Lý Hiền làm hại? Lý Hiền dừng bước, nhíu mày nhìn Chân Hán Nghĩa, "Ê Chân lão, ông định đối đầu với Lý gia chúng tôi sao?" Tuy Chân Hán Nghĩa kém xa lão tổ Lý gia, nhưng thực lực mạnh hơn Lý Hiền không ít. Nếu Chân Hán Nghĩa khăng khăng bảo vệ Lý Văn Xu, hôm nay Lý Hiền khó mang cô ta đi. Chân Hán Nghĩa lạnh lùng quát, "Ê cút, nếu ngươi dám động đến cô ấy, ta không ngại phế ngươi." Lý Hiền co ngươi co lại, không ngờ Chân Hán Nghĩa lại vì Lý Văn Xu mà làm đến mức này. Văn Xu, đừng tưởng rằng leo lên Chân gia là xong. Lý gia là tứ đại thế gia đứng đầu, nếu chúng ta muốn bắt ngươi, Chân gia không cản được. Lý Hiền hừ lạnh, quay người dẫn người ngựa rút lui. Hắn hiểu rằng có Chân Hán Nghĩa, chỉ bằng hắn không thể bắt được Lý Văn Xu. Hắn định về bàn với Lý Vinh, nếu cần thiết, sẽ mời lão tổ Lý gia ra mặt, đích thân đến Chân gia. Hắn không tin Chân Hán Nghĩa dám không nể mặt lão tổ Lý gia. Khi Lý Hiền vừa quay người, con ngươi thiết chặt. Hắn cảm nhận rõ ràng một áp lực kinh khủng, như thủy triều ập đến. Phù phù. Lý Hiền kêu lên đau đớn, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống xuống, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy như có ngọn núi đè lên người, không thể động đậy. Phù phù. Những người phía sau Lý Hiền thê thảm hơn, bị áp lực ép nằm sấp xuống đất, cơ thịt vỡ ra, máu tươi chảy ra. Chân Hán Nghĩa, Lý Văn Xu và Tố Lan không bị ảnh hưởng, kinh hãi nhìn cảnh này. Chỉ thấy xung quanh Lý Hiền, mặt đất nứt toát, vô số đá vụn lơ lửng, tạo thành kết giới quỷ dị. Đây chẳng lẽ là Tam Sơn Trọng Trận của Diệp Thiên Sư? Chân Hán Nghĩa kinh hô. Ông từng thấy Diệp Vũ Phàn thi triển trận này, nên nhận ra ngay. Nhưng ông kinh ngạc là, Diệp Thiên Sư cao cao tại thượng sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng đến tìm Mộ đại sư? Các ngươi thật to gan. Diệp Vũ Phàn cầm mai rùa lớn bằng bàn tay, mắt lạnh lùng, chậm rãi bước tới. Đà Minh Huy đi bên cạnh Diệp Vũ Phàn, mắt nhìn Lý Hiền đầy bất thiện. Diệp Thiên Sư. Đàm Thiên Sư. Lý Hiền khó khăn ngẩng đầu, nhận ra hai ông lão, kinh hãi. Ba đại thiên sư quốc đô có địa vị cao thượng, vạn người kính trọng. Dù là lão tổ Lý gia thấy ba đại thiên sư cũng phải khách khí, không dám đắc tội. Hiện tại, một dinh thự bình thường lại có hai người, chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ vì Lý Văn Xu? Lý Hiền thoáng nghĩ, rồi lắc đầu bác bỏ. Lý Văn Xu có tài đức gì mà được hai vị thiên sư ưu ái? Chẳng lẽ là Chân gia lão tổ? Nghĩ vậy, Lý Hiền ngẩng đầu nhìn Chân Hán Nghĩa, phát hiện ông ta còn kinh ngạc hơn. Hai vị thiên sư đến vì ai? Lý Hiền hoàn toàn mộng bức, không đoán được ý đồ của hai vị thiên sư. Lý Hiền nhị gia Lý Hiền. Ngươi đến đây làm gì? Diệp Vũ Phàn nhận ra Lý Hiền, nhíu mày kinh ngạc. Hai vị thiên sư hiểu lầm. Ta đến đây bắt Lý gia dư nghiệt, không dám mạo phạm hai vị. Lý Hiền khổ sở giải thích, trong lòng chửi nhân viên tình báo Lý gia. Tình báo sai sót quá lớn, không phải nói dinh thự này chỉ có Lý Văn Xu và hạ nhân sao? Giờ không chỉ có Chân Hán Nghĩa, mà cả thiên sư cũng xuất hiện. Đà Minh Huy cười lạnh, "Ê Lý Hiền, ngươi gặp đại nạn rồi. Mạo phạm chúng ta còn có thể sống, nhưng mạo phạm vị kia trong dinh thự, ngươi tự cầu phúc đi." Lý Hiền giật mình, bắt được chữ ý vị kia phải trong lời Đà Minh Huy. Chẳng lẽ Chân Gia lão tổ và hai vị thiên sư tụ tập ở đây không phải trùng hợp, mà là đến cầu kiến chủ nhân dinh thự? Chủ nhân dinh thự này có lai lịch lớn đến mức nào mà Chân Gia lão tổ và thiên sư phải tự mình đến gặp? Vậy mà hắn lại xông vào dinh thự, còn tàn sát, đúng là chọc tổ ông vào vẻ. Tam muội, ngươi giỏi lắm, trách sao dám về quốc đô, thì ra là đầu nhập một đại nhân vật. Ngươi cố ý gài bẫy ta. Lý Hiền oán độc nhìn Lý Văn Xu, đổ hết lỗi lên người cô. Lý Văn Xu chán ghét nhìn Lý Hiền, không thèm để ý hắn. Hai vị thiên sư, lão tổ nhà ta có chút giao tình với các ngươi, nể mặt lão tổ, bỏ qua cho ta lần này đi. Lý Hiền mong chờ nhìn Đàm Minh Huy và Diệp Vũ Phàn giở trò tình cảm. Diệp Vũ Phàn cười lạnh, tay phải bấm quyết, điểm vào mai rùa trong tay trái. Mai rùa bỗng nhiên sáng rực, tam sơn trọng trận uy lực tăng mạnh, mặt đất sụp xuống vài thước. Trong trận, võ giả yếu xương cốt vỡ ra, kêu thảm bỏ mình. Lý Hiền bị ép nằm sấp xuống đất, linh nguyên bộc phát nhưng không thoát khỏi áp lực. Tam sơn trọng trận là thiên giai linh trận, sao Lý Hiền mệnh luân bát trọng chống đỡ nổi? Lý Hiền, ngươi cầu xin chúng ta làm gì? Nếu vị kia trong dinh thự tha cho ngươi, ta sẽ thả ngươi. Diệp Vũ Phàn nhàn nhạt nói. Lý Hiền run lên, mắt nhìn sâu vào sảnh tiếp khách. Nơi đó có một cánh cửa phòng đóng chặt. Đại nhân, Lý Hiền biết sai rồi. Không nên xông vào nhà, quấy rầy ngài thanh tu. Xin đại nhân nể mặt Lý gia, tha cho Lý Hiền một mạng. Lý Hiền khó khăn xoay người, mặt hướng vào sảnh, dập đầu thành khẩn. Két. Cánh cửa phòng sâu trong sảnh mở ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Lý Hiền muốn ngẩng đầu nhưng áp lực quá lớn, mặt hắn dán chặt xuống đất, không nhấc lên nổi. Hắn chỉ có thể nghe tiếng bước chân trong phòng, ngày càng lớn. Mộ đại sư. Chân Hán Nghĩa vội cúi người, mong chờ nhìn thiếu niên bước ra. Mọi chuyện thuận lợi. Trong bình này có một lò 12 viên kim tinh đan. Thiếu niên lấy ra bình ngọc, ném cho Chân Hán Nghĩa, bước chân không ngừng, đi về phía Lý Hiền. Chân Hán Nghĩa nhận bình ngọc, mở nắp ra xem, mắt lộ vẻ mừng như điên. Đàm Minh Huy bái kiến mộ đại sư. Diệp Vũ Phàn bái kiến mộ đại sư. Thiếu niên bước ra khỏi sảnh, Đàm Minh Huy và Diệp Vũ Phàn vội quỳ xuống đất, cung kính. Trong chớp mắt, sảnh bên trong và bên ngoài hoàn toàn im lặng. Dù là Chân Hán Nghĩa hay Lý Hiền, đều trợn mắt, khó tin nhìn cảnh này. Hai vị thiên sư uy vọng cao ở quốc đô giờ lại quỳ trước mặt thiếu niên, thật hoang đường. Lý Hiền trong lòng nghiêm nghị, còn cúi đầu nên không thấy mặt thiếu niên, chỉ cho rằng vị đại nhân vật này thật lợi hại, đến hai vị thiên sư cũng phải quỳ xuống đón. Ngươi muốn ta tha cho một mạng. Thiếu niên không để ý đến tam sơn trọng trận, bước vào trận pháp, đến trước mặt Lý Hiền, lạnh nhạt nhìn xuống. Diệp Vũ Phàn thấy tam sơn trọng trận không ảnh hưởng đến thiếu niên, cúi đầu thấp hơn, càng kính sợ. Rõ ràng mai rùa khống chế tam sơn trọng trận nằm trong tay hắn, Mộ Phong có thể tùy ý khống chế trận pháp. Có thể thấy trình độ trận đạo của Mộ Phong vượt xa tưởng tượng của Diệp Vũ Phàn. Đứng lên. Thanh âm thiếu niên bình thản, nhưng đầy uy nghiêm. Lý Hiền thấy áp lực tan đi, vội đứng lên, khúng núng, mặt mang theo nụ cười lấy lòng. Hắn vừa định nói lời cảm tạ, lại thấy gương mặt thiếu niên. Trong khoảnh khắc, Lý Hiền như bị đê yện dê dịt, liên tiếp lùi lại, khó tin nhìn thiếu niên trước mắt. Ngươi là Mộ Phong. Chương 133 A ta muốn ngươi cúi đầu làm nô. Lý Hiền toàn thân cứng đờ, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt. Mộ Phong, Mộ đại sư. Trong khoảnh khắc, Lý Hiền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phàn và Chân Hán Nghĩa nhắc đến Mộ đại sư là ai. Chính là Mộ Phong, kẻ từng bị Lý gia khu trục ra nước ngoài. Nhưng, phế vật này có tài đức gì mà Chân gia lão tổ và hai vị thiên sư phải cúi đầu kính sợ? Lý Hiền. Hiện tại, ngươi còn thấy giữa chúng ta không có oán hận gì sao? Mộ Phong chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Lý Hiền. Năm xưa, khi Mộ Phong và Lý Văn Xu còn ở Lý gia, Lý Hiền và Lý Vinh đã không ít lần bắt nạt mẹ con họ. Hắn nhớ rõ, đêm Lý gia lão tổ bóc tách vương thể huyết mạch khỏi cơ thể hắn, chính Lý Hiền đã đến đánh Lý Văn Xu, rồi mang hắn đi khi còn nhỏ. Thằng nhãi ranh. Ngươi dùng thủ đoạn gì mà lừa được Chân lão và hai vị thiên sư? Lý Hiền giận tím mặt, khí tức mệnh luân bát trọng bùng nổ, tay phải thành trảo, chộp vào cổ Mộ Phong. Lý Hiền chọn thời cơ rất chuẩn, vừa dứt lời đã ra tay, người thường khó mà kịp phản ứng. Hèn hà. Lý Văn Xu gầm lên. Nói đúng ra, Lý Hiền là cậu của Mộ Phong, nhưng lại ra tay đánh lén cháu mình, thủ đoạn ti tiện. Mộ Phong cười lạnh, vỗ tay nhẹ nhàng. Ầm ầm. Một áp lực mênh mông như núi cao ập đến, bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh. Lý Hiền co ngươi co lại, thân hình vừa bật lên đã nặng nề đập xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Tam sơn trọng trận. Diệp lão đầu, khi nào ông dùng trận này thành thạo vậy? Đàm Minh Huy kinh ngạc nhìn Diệp Vũ Phàn, nhỏ giọng hỏi. Diệp Vũ Phàn lau mồ hôi trán, cười khổ, cái trận này không còn do ta điều khiển nữa. Chẳng lẽ là... Đàm Minh Huy ngơ ngác, nhìn về phía thiếu niên giữa tam sơn trọng trận. Không hổ là Mộ đại sư. Từ khi ngài ấy bước vào trận, quyền điều khiển Tam Sơn Trọng Trận đã nằm trong tay ngài ấy. Diệp Vũ Phàn cảm thán, ánh mắt tràn đầy kính phục. Lý Hiền không biết Tam Sơn Trọng Trận đã bị Mộ Phong điều khiển, còn tưởng Diệp Vũ Phàn giúp Mộ Phong. Diệp Thiên Sư. Chắc hắn dùng lời ngon ngọt lừa ông, hắn không phải đại nhân vật gì cả. Chỉ là phế vật bị Lý Gia bỏ rơi, xin Thiên Sư thu hồi trận này. Lý Hiền nằm dán chặt xuống đất, khó cử động, chỉ có thể khàn giọng hét lên. Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy cười lạnh, không nhìn Lý Hiền, thầm nghĩ hắn dám bất kính với Mộ đại sư, đúng là tìm xê hết. Lý Hiền, ai phái ngươi đến? Mộ Phong nắm tóc Lý Hiền, nhấc lên, lạnh nhạt hỏi. Lúc này, Lý Hiền toàn thân bẩn thỉu, nhiều chỗ cơ thịt vỡ ra vì không chịu nổi áp lực, máu tươi bắn ra. Sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi Tam Sơn Trọng Trận? Lý Hiền như gặp quỷ, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn biết sự đáng sợ của Thiên Giai Đại Trận, trừ phi thực lực mạnh đến mức không sợ Thiên Giai Đại Trận, hoặc là người điều khiển trận, nếu không không thể không bị ảnh hưởng. Mộ Phong nhíu mày, nắm tóc Lý Hiền, ném mạnh xuống đất. Oanh! Lý Hiền đập mạnh xuống đất, lực va chạm và áp lực của Tam Sơn Trọng Trận cộng hưởng, khiến mặt đất lõm xuống mấy chục thước. Toàn thân xương cốt Lý Hiền nát bảy phần, máu tươi phun ra, nằm bệt trên đất. Nếu không phải Lý Hiền tu vi cao, chỉ một cú ném đã cướp mạng hắn. Lý Hiền, ta hỏi lại lần nữa. Ngươi không trả lời, vậy thì xê hết. Mộ Phong sát khí ngút trời, nắm tóc Lý Hiền, linh nguyên cuồng bạo tràn ngập khắp người. Lần này, hắn không nương tay, muốn ném xê hết tươi Lý Hiền. Ta nói. Ta nói. Lý Hiền cảm nhận được sát khí và khí thế sắc bén của Mộ Phong. Hắn biết, nếu không nói, Mộ Phong sẽ dê ít hắn. Là đại ca ta, Lý Vinh. Hắn phái ta đến. Lý Hiền cay đắng nói. Lý Vinh. Mộ Phong nghe cái tên này, sát khí càng bùng nổ. Năm xưa, chính Lý Vinh đã đề nghị tước đoạt huyết mạch của Mộ Phong. Vốn dĩ, việc cấy ghép huyết mạch có rủi ro rất lớn, một khi thất bại, cả người cấy ghép và người được cấy ghép đều phải xê hết. Nhưng Lý Vinh không biết kiếm đâu ra một bí thuật tà ác, có thể tăng cao tỷ lệ thành công, cuối cùng thuận lợi cấy vương thể huyết mạch của Mộ Phong sang cho Lý Nguyên Hồng. Mộ Phong phải chịu bao nhiêu bắt nạt và ô danh, Lý Vinh là một trong những kẻ cầm đầu. Lý Hiền thấp thỏm nhìn Mộ Phong, quan sát một hồi, dần dần nhận ra điều gì đó. Diệp Vũ Phàn và Tam Sơn Trọng Trận thành danh, hiển nhiên đã bị Mộ Phong dễ dàng nắm trong tay. Chẳng lẽ kẻ này là thiên sư mạnh hơn cả Diệp Vũ Phàn và Đàm Minh Huy? Một ý nghĩ không thể tin nổi nảy ra trong đầu Lý Hiền, rồi lan tràn khắp não hải, không thể xua đi. Nếu vậy, việc chân hán nghĩa, Đàm Minh Huy và Diệp Vũ Phàn cung kính với Mộ Phong cũng dễ hiểu. Không được. Chuyện này phải báo về Lý gia, kẻ này rất nguy hiểm. Lý Hiền kinh hãi, ý định rút lui manh nha. Hắn biết, nếu Mộ Phong thật là linh trận thiên sư, sẽ gây uy hiếp cho Lý gia. Hắn phải mang tin này về. Linh trận thiên sư tuy mạnh, nhưng nếu Lý gia chuẩn bị trước, dù Mộ Phong là linh trận thiên sư cũng xê hết chắc. Lý Hiền. Ngươi định về Lý gia mật báo sao? Mộ Phong nhìn ánh mắt lấp lóe của Lý Hiền, khóe miệng nhếch lên. Lý Hiền rung lên, vội lắc đầu, tại sao có thể? Mộ Phong, ngươi và Văn Xu dù sao cũng là huyết mạch của Lý gia. Lần này ta đến, là muốn đón các ngươi về Lý gia, hưởng vinh hoa phú quý. Thật sao? Mộ Phong cười nhạt, nắm tóc Lý Hiền, ném xuống đất. Phanh phanh phanh. Lúc này, Lý Hiền như rác rưởi, bị Mộ Phong nắm lấy nện liên tục xuống đất, tạo ra từng cái hố sâu. Tiếng va chạm trầm đục, hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết của Lý Hiền, vang vọng khắp dinh thự. Ầm. Lý Hiền lại đập xuống đất, nằm ngửa trong hố, toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt. Đôi mắt hắn tràn ngập sợ hãi tột độ. Mộ Phong, tha tha cho ta. Lý Hiền máu tươi trào ra, ngắt quãng cầu xin. Hắn không muốn xê hết. Thật sự không muốn xê hết. Lý Hiền, ta cho ngươi cơ hội chuộc tội. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cơ hội. Ta đồng ý. Lý Hiền không cần suy nghĩ, đồng ý ngay. Hắn biết, lúc này mạng quan trọng hơn tất cả, chỉ cần được sống, hắn sẽ làm mọi thứ. Ta muốn ngươi cúi đầu làm nô, làm nội ứng cho ta, sau đó đạp diệt Lý gia. Giọng Mộ Phong rất nhẹ, nhưng làm mọi người kinh ngạc. Không ai ngờ giả tâm của Mộ Phong lại lớn đến vậy, muốn đạp diệt Lý gia. Lý gia là tứ đại thế gia đứng đầu. Vô luận là nội tình hay lực lượng, đều mạnh hơn Chân gia nhiều. Mộ Phong còn muốn một mình đạp diệt Lý gia, thật là điên rồ. Mặt Lý Hiền trắng bệch, kinh hãi, ở ngươi điên rồi. Ngươi lớn lên ở Lý gia, chẳng lẽ không biết Lý gia mạnh đến mức nào sao? Đạp diệt Lý gia? Ngươi đúng là nghĩ ra. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm nô bộc cho ta, hoặc là xê hết ngay bây giờ. Mộ Phong sát khí đằng đằng nói. Lý Hiền rung lên, lúc này mới nhận ra, Mộ Phong cho hắn hai lựa chọn, nhưng đều dẫn đến cái xê hết. Chỉ khác là, xê hết sớm hay xê hết muộn. Ta làm nô bộc cho ngươi. Lý Hiền bất đắc dĩ thở dài nói. Chương 134A ngươi mạng do ta. Thằng tạp chủng. Đợi ta thoát khỏi nơi này, lập tức trở mặt. Lý Hiền quỳ trên đất, cúi đầu, trong lòng hung tợn nghĩ. Hắn không hề có ý định làm nô bộc cho Mộ Phong, chỉ là giả vờ ngoan ngoãn để Mộ Phong mất cảnh giác, chờ thời cơ phản công. Mộ Phong cười lạnh, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, điểm vào mi tâm Lý Hiền. Lý Hiền kinh hãi, vô thức muốn né tránh, nhưng bị Mộ Phong giữ tóc. Thêm vào Tam Sơn trọng trận vẫn còn tác dụng, Lý Hiền khó mà động đậy, không thể phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Lý Hiền sợ hãi, cảm nhận rõ ràng một luồng sức mạnh kỳ lạ từ đầu ngón tay Mộ Phong đang xâm nhập vào đầu hắn. Mộ Phong lạnh lùng, không để ý đến Lý Hiền. Mười nhịp thở sau, Mộ Phong thu tay, trên mi tâm Lý Hiền xuất hiện một đồ văn màu đỏ. Lý Hiền, đây là nô ấn. Ta sẽ khắc sâu nó vào linh hồn ngươi. Sinh mạng của ngươi do ta định đoạt. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống Lý Hiền. Nô ấn. Lý Hiền nghi hoặc, chưa từng nghe nói về nô ấn, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Chắc hắn lừa ta. Một ý niệm có thể dê ít ta, không thể nào. Lý Hiền cười lạnh, không tin lời Mộ Phong. Mộ Phong vung tay áo, Tam Sơn trọng trận biến mất. Trong khoảnh khắc, Lý Hiền mừng như điên, bật dậy, chạy ra khỏi dinh thự. Mộ Phong. Ngươi là cái thá gì? Muốn ta làm nô bộc cho ngươi, đúng là mơ mộng. Lý Hiền tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, biến mất khỏi đại sảnh. Tiếng cười nhạo đầy trêu cợt của hắn vang vọng khắp dinh thự. Hèn hạ vô sĩ. Mộ đại sư, ngài không nên tin Lý Hiền, hắn không phải người tốt. Chân Hán Nghĩa giận dữ, định đuổi theo thì Mộ Phong ngăn lại. Từ khi nô ấn được gieo, mạng hắn do ta định đoạt, không do trời. Mộ Phong ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. A, à, chân ta. Vừa chạy đến cửa dinh thự, Lý Hiền đột nhiên kêu thảm, ngã xuống đất. Khi Chân Hán Nghĩa, Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn chạy đến, kinh hãi phát hiện hai chân Lý Hiền vặn vẹo biến dạng, không thể động đậy. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái này. Chân Hán Nghĩa, Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn nhìn nhau, kinh ngạc. Chân rõ ràng mọc trên người Lý Hiền, sao tự nhiên lại trật khớp, không cử động được. Tiếng bước chân vang lên. Mộ Phong chắp tay đi đến, đứng trước mặt Lý Hiền. Lý Hiền, ngươi bị ta gieo nô ấn. Đời này không còn tự do, mạng ngươi do ta nắm giữ. Mộ Phong nhìn xuống Lý Hiền, hắn lộ vẻ kinh hãi. Hắn nhớ rõ, khi vừa thoát khỏi dinh thự, hai tay hắn như bị quỷ ám, tự bẻ gãy chân mình. Lúc đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói ra lệnh phải làm như vậy. Chẳng lẽ là nô ấn của ngươi? Đây là tà thuật gì? Lý Hiền sợ hãi, hét lớn với Mộ Phong. Xoạt xoạt. Vừa dứt lời, hai tay Lý Hiền bỗng nhiên vặn vẹo, lại bị hắn tự bẻ cho xương cốt sai chỗ. Cảnh tượng quỷ dị này làm mọi người chấn động. Họ ngẩng đầu nhìn Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy kính sợ và kinh hãi. Họ không phải kẻ ngốc, lập tức liên tưởng đến việc Mộ Phong gieo nô ấn lên người Lý Hiền. Lý Hiền. Từ giờ trở đi, mạng ngươi không còn là của ngươi, mà thuộc về ta. Ta đã nói, ta muốn dê ít ngươi, chỉ trong một ý nghĩ. Giờ ngươi còn dám cãi lời ta sao? Mộ Phong mất kiên nhẫn, nhìn Lý Hiền bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lý Hiền run rẩy, cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Sự bất lực và sợ hãi này khiến hắn gần như sụp đổ. Chủ nhân. Lý Hiền không dám nữa. Lý Hiền cúi đầu, trong lòng không còn ý định phản kháng. Mộ Phong gật đầu, tiến lên, nắn lại xương cốt cho Lý Hiền. Sau khi tứ chi hồi phục, Lý Hiền trở nên trung thực, cung kính đứng bên cạnh Mộ Phong. Ngươi về trước đi. Chuyện ở đây, ta nghĩ ngươi biết phải nói gì với Lý Vinh chứ. Mộ Phong liếc nhìn Lý Hiền, ra lệnh đuổi khách. Lý Hiền khúng núng, trước khi đi, ghé tai Mộ Phong nói nhỏ vài câu. Nhìn bóng lưng Lý Hiền, Mộ Phong híp mắt, nhỏ giọng nói, vị viện trưởng ngoại viện Thương Lan Võ Phủ sao? Hy vọng hắn đừng làm quá đáng, nếu không. Lý Hiền nói với hắn, Lý Vinh định dựa vào quan hệ với viện trưởng ngoại viện, ép Mộ Phong rời khỏi Thương Lan Võ Phủ. Để Lý Gia tiện ra tay với Mộ Phong. Nhưng, Lý Vinh không ngờ, Mộ Phong ra tay trước, xúi dục Lý Hiền. Hai vị tìm ta có chuyện gì? Sau khi Lý Hiền rời đi, Mộ Phong quay lại, nhìn Đàm Minh Huy và Diệp Vũ Phàn. Đàm Minh Huy, Diệp Vũ Phàn nhìn nhau, đột nhiên cùng quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, vẻ mặt trang nghiêm. Mộ đại sư, chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Hôm nay đến đây là để tạ tội. Hai người quỳ trên đất, cúi đầu tạ lỗi. Chân Hán Nghĩa, Tố Lan và Lý Văn Xu ngây người. Tuy Mộ Phong bất phàm, nhưng Đàm Minh Huy và Diệp Vũ Phàn dù sao cũng là thiên sư, có địa vị cao quý ở quốc đô. Hai vị thiên sư cùng quỳ trước mặt Mộ Phong, thật sự quá chấn động. Nếu chuyện này lan ra, cả quốc đô sẽ xôn xao. Nhận lỗi. Mộ Phong nhíu mày, hơi nghi hoặc. Tuy ở Linh Tượng Tháp, hai người đã ra tay với hắn, nhưng đều bị hắn dạy cho một bài học. Theo lý mà nói, chuyện này nên bỏ qua, ai cũng không nợ ai. Hắn không ngờ, hai vị thiên sư lại trịnh trọng đến xin lỗi. Mộ Phong không biết, Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn coi hắn là vương sư. Tồn tại đó, không phải thiên sư có thể so sánh, càng không thể đắc tội, dù chỉ một chút. Mộ đại sư, đây là lễ tạ tội của chúng tôi. Xin ngài nhất định nhận cho. Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn lấy ra hai chiếc nhẫn không gian, trịnh trọng đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy, liếc nhìn, con ngươi hơi co lại. Trong hai chiếc nhẫn không gian, linh thạch cộng lại gần ngàn viên, còn có vài viên linh thạch cấp trung. Ngoài ra, trong nhẫn còn có nhiều vật liệu trân quý, thậm chí cả thiên giai vật liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ Phong thầm than hai lão giàu có, chỉ hai chiếc nhẫn đã có giá trị bằng mấy gia tộc giàu có nhất Nhạc Dương Thành. Hai lão lại không hề tiếc rẻ đưa cho Mộ Phong. Chương 135A Thương Lan Kiếm Trũng. Chương 135, Thương Lan Kiếm Trũng. Các ngươi có lòng, nhưng ta không thể nhận đồ của các ngươi vô ích. Mộ Phong nhận lại những không gian của Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn, sau đó quay người bước vào đại sảnh tiếp khách. Tố Lan, chuẩn bị bút mực giấy nghiêng. Mộ Phong tiến đến trước bàn gỗ đàn trong đại sảnh, Tố Lan nhanh nhẹn giúp hắn mài mực. Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn nghi hoặc nhìn Mộ Phong vung bút viết chữ như rồng bay phượng múa. Ước chừng một nén nhang sau, Mộ Phong lặng lẽ đặt bút lông xuống. Đây là Huyền Hoàng Trận Quyết và Cửu Luyện Khí Quyết. Các ngươi cầm lấy đi. Mộ Phong đưa hai chồng giấy tuyên đầy chữ đen cho Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn. Vương giai trận đạo pháp quyết. Vương giai luyện khí pháp quyết. Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn vừa xem qua đã kinh hô. Vương giai pháp quyết vô cùng giá trị. Toàn bộ Thương Lan quốc không một thế lực nào có thể đưa ra pháp quyết cấp bậc này. Nhưng Mộ Phong lại viết ra dễ dàng, còn hào phóng tặng cho Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn. Đa tạ Mộ đại sư. Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn kích động nói năng lộn xộn, mặt đỏ bừng. Vương giai pháp quyết. Ngay cả Thương Lan vương thất cũng không có được, nhưng Mộ Phong lại tùy tiện đem ra. Điều này càng khiến hai người tin chắc, thiếu niên trước mắt chính là vương sư trong truyền thuyết. Hai bộ pháp quyết này chưa hoàn chỉnh, ta chỉ viết ra một nửa. Nhưng nếu các ngươi thành tâm luyện tập, đủ để tấn cấp vương sư. Mộ Phong thản nhiên nói. Ở kiếp trước, Mộ Phong lừng lẫy cổ kim, vương giai pháp quyết thật sự không đáng nhắc đến. Đổi hai bộ pháp quyết nửa quyển này lấy ân tình to lớn của hai vị thiên sư, Mộ Phong thấy cũng không thiệt thòi. Đà Minh Huy và Diệp Vũ Phàn vô cùng cảm kích, ánh mắt nhìn Mộ Phong đầy cuồng nhiệt. Trong lòng họ, Mộ Phong giờ như thần linh cao lớn vĩ đại. Mộ đại sư, lão hữu có một yêu cầu quá đáng, không biết đại sư. Diệp Vũ Phàn phấn khích cất Huyền Hoàng Trận Quyết, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Mộ Phong. Nói đi. Mộ Phong nhướng mày, thản nhiên đáp. Việc này rất quan trọng, liên quan đến vương thất. Diệp Vũ Phàn nhìn chân Hán Nghĩa, Lý Văn Xu, có chút khó nói. Mộ đại sư, kim tinh đan ta đã nhận, chân mổ xin cáo từ trước. Chân Hán Nghĩa rất tinh ý, vội cáo từ rời đi. Lý Văn Xu và Tố Lan cũng lặng lẽ lui ra. Trong nháy mắt, đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Mộ Phong, Diệp Vũ Phàn và Đàm Minh Huy. Nói đi. Mộ Phong nhắc lại. Diệp Vũ Phàn nghiêm nghị, trầm giọng nói, vì việc này liên quan đến tam công chúa của vương thất. Tam công chúa Bách Lý Y Uyển. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ chuyện Diệp Vũ Phàn muốn nói lại liên quan đến nàng. Vương thất Thương Lan quốc mang họ Bách Lý, tam công chúa tên là Bách Lý Y Uyển. Bách Lý Y Uyển có hy vọng rất cao trong giới trẻ quốc đô. Nàng thiên phú tuyệt luân, trời sinh song hệ quan ám, là thiên tài chỉ sau Lý Nguyên Hồng trong giới trẻ quốc đô. Nếu nàng không chết yểu, nhất định sẽ trở thành cường giả hùng bá một phương. Bách Lý Y Uyển không chỉ có thiên phú võ đạo cường hãn, mà còn có thiên phú trận đạo cực cao. Chưa đến 16 tuổi, nàng đã là huyền giai đỉnh phong linh trận sư. Ba ngày trước, Bách Lý Y Uyển lén lút vào cấm địa Thương Lan kiếm trũng rồi không thấy ra. Thương Lan vương biết chuyện, giận tím mặt, triệu tập tất cả linh trận sư trong nước phá giải đại trận, cứu Bách Lý Y Uyển. Nhưng đại trận bao trùm Thương Lan kiếm trũng quá mạnh, dù Diệp Vũ Phàn tự ra tay cũng vô phương. Cái gì? Tam công chúa lại xông vào Thương Lan kiếm trũng, sao có thể hồ đồ như vậy? Đàm Minh Huy tái mặt nói. Ta cũng không biết Y Uyển nổi hứng gì, lại bước vào Thương Lan kiếm trũng. Diệp Vũ Phàn thở dài. Thương Lan kiếm trũng là cấm địa của vương thất. Nghe nói, trong kiếm trũng chôn vô số linh kiếm. Đó là linh kiếm của các đời quốc chủ Bách Lý gia tộc nhất địch, mỗi thanh đều mang sát khí và oán niệm mãnh liệt. Qua vô số năm, chúng thai nghén thành một tòa kiếm trũng đầy sát khí. Sát khí quá mạnh tạo thành một đại trận. Một khi ai xâm nhập, rất dễ bị sát khí ảnh hưởng, mất lý trí, cuối cùng chết bên trong. Sau đó, vương thất mời nhiều linh trận sư, không thiếu linh trận thiên sư, nhưng đều vô ích. Từ đó, vương thất cấm cửa kiếm trũng, không ai được vào. Lẽ ra, tử đệ vương thất từ nhỏ đã được cảnh báo không được vào kiếm trũng, Bách Lý Y Uyển phải biết lệnh cấm này. Nhưng nàng vẫn đặt chân vào kiếm trũng, thật kỳ lạ. Ngươi muốn ta vào Thương Lan kiếm trũng phá sát khí đại trận? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Diệp Vũ Phàn lắc đầu, cười khổ, Ê Mộ đại sư. Ngài rất mạnh, nhưng phá sát khí đại trận e là hơi khó. Xin chỉ giáo. Đại trận đó tồn tại trăm năm, không ngừng trở nên đáng sợ hơn. E rằng Vương Giai Linh trận sư cũng chưa chắc phá được. Diệp Vũ Phàn nói rồi đổi giọng, nhưng với trình độ trận đạo của đại sư, có lẽ không phá được đại trận, nhưng vào trong cứu Tam công chúa chắc không vấn đề. Nghe vậy, Mộ Phong im lặng suy tư. Kiếp trước, hắn từng gặp nhiều đại trận sát khí tương tự, thậm chí còn khủng bố hơn kiếm trũng nhiều. Nơi có đại trận sát khí thường có linh mạch đi kèm. Bởi vì đại trận cần năng lượng, nếu không có linh mạch, đại trận không thể hình thành. Mộ Phong nghi ngờ dưới Thương Lang kiếm trũng có một linh mạch ẩn. Mộ đại sư, ngài có bằng lòng ra tay? Diệp Vũ Phàn chờ mong nhìn Mộ Phong. Ta ra tay được, nhưng Thương Lang quốc quân phải tự đến tìm ta bàn. Mộ Phong thản nhiên nói. Diệp Vũ Phàn và Đàm Minh Huy nhìn nhau, không thấy bất ổn. Vương sư địa vị tôn quý hơn cả quốc quân, sao có thể tùy tiện ra tay? Muốn mời Mộ Phong, hai người họ chưa đủ tư cách, quốc quân miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Chương 136A nơi ở bị hủy. Mộ đại sư, việc này ta sẽ đích thân vào vương thất bẩm báo quốc quân. Đến lúc đó tìm ngài ở đâu? Diệp Vũ Phàn đứng dậy, cúi người thi lễ với Mộ Phong. Đến Thương Lang võ phủ ngoại viện. Mộ Phong thờ ơ đáp. Diệp Vũ Phàn ghi nhớ trong lòng, cùng Đàm Minh Huy cáo từ rời đi. Trước khi đi, Đàm Minh Huy xin phép Mộ Phong mang Kỷ Ôn Thư đi. Đàm Minh Huy biết Kỷ Ôn Thư bị Cừu Cửu Tương cố ý gây khó dễ, mới trượt kỳ thi. Lần này, ông hứa sẽ đích thân kiểm tra cho Kỷ Ôn Thư. Nếu Kỷ Ôn Thư thông qua, ông sẽ trao huy chương linh tượng sư và đề bạt vào hàng ngũ lãnh đạo linh tượng tháp. Kỷ Ôn Thư vui mừng khôn xiết, Mộ Phong không nói gì thêm. Tố Lan, thi thể trong phủ, ngươi phái người xử lý, sau đó đổi một nơi ở bí mật hơn. Mộ Phong dặn dò, Tố Lan gật đầu, bắt tay vào việc. Mẹ, linh kiếm này ta luyện riêng cho Khưu Huyền Cơ, là linh binh huyền giai cao đẳng. Chờ Khưu Huyền Cơ về, mẹ giao cho hắn. Mộ Phong lấy ra một thanh linh kiếm sáng lấp lánh, đưa cho Lý Văn Xu. Hôm nay, Khưu Huyền Cơ ra ngoài nên tránh được kiếp nạn. Lý Văn Xu gật đầu, cất kiếm, nói, Hề Phong Nhi, có Lý Hiền làm nội ứng, Lý gia không dễ tìm ta đâu. Hay là để Khưu Huyền Cơ về Đông Hải thành đi. Mộ Phong trầm ngâm, khẽ gật đầu. Khưu Huyền Cơ mạnh nhất ở Tứ Thương, nhưng ở quốc đô chỉ ở mức trung bình, hiện tại Lý Văn Xu còn mạnh hơn Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ ở lại quốc đô cũng không ổn. Mẹ! Con về Thương Lang võ phủ, nếu có chuyện gì, báo cho con ngay. Mộ Phong dặn dò. Yên tâm! Mẹ biết rồi. Lý Văn Xu dịu dàng nói. Khi Mộ Phong rời dinh thự, Lý Hiền cũng về Lý gia. Trước khi gặp Lý Vinh, Lý Hiền rửa mặt, xóa hết vẻ mệt mỏi. Hả? Tình báo sai. Lý Văn Xu không ở dinh thự đó. Lý Vinh ngồi trên chủ vị, nhìn Lý Hiền bình tĩnh, cau mày hỏi. Lý Hiền than nhẹ, "Ê phải. Khi ta dẫn người vào dinh thự, Văn Xu không ở đó." Lý Vinh che giấu ánh mắt, lạnh lùng nói, "Ý ai cung cấp tình báo? Dám cung cấp tình báo giả, muốn xê hết." Lý Hiền bình tĩnh nói, "Ê đại ca yên tâm. Tên đó bị ta dê giết rồi." Lý Vinh gật đầu, "Kẻ mất dấu Văn Xu, chỉ còn cách ra tay với Mộ Phong. Ta đã liên lạc với tăng viện trưởng võ phủ, hắn sẽ bị đuổi khỏi võ phủ." Lý Hiền thở phào. Sau khi thấy Mộ Phong mạnh mẽ, Lý Hiền không tin viện trưởng đuổi được Mộ Phong. Ông còn nghi viện trưởng cũng bị Mộ Phong thu phục. Tất nhiên, Lý Hiền không dám nói, càng không dám lộ nội tình của Mộ Phong. Ông bị Mộ Phong trồng nô ấn, sinh tử không do mình, đâu dám bán Mộ Phong. Nhị đệ, đệ có tâm sự. Lý Hiền giật mình, thấy Lý Vinh nghi hoặc nhìn mình, vội xua tay, "Ê ta chỉ tiếp vụ Văn Xu, nên phiền muộn." Lý Vinh nhàn nhạt nói, "Ê chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa. Chỉ cần bắt được Mộ Phong, Văn Xu sẽ ngoan ngoãn đến thôi." Đại ca nói phải. Lý Hiền vội nịnh hót. Chờ tin từ võ phủ là được. Lý Vinh mắt sáng, vẻ đã tính trước. Thương Lang võ phủ ngoại viện. Trên đường đá xanh, Mộ Phong chậm rãi đi. Ông ngạc nhiên khi thấy đệ tử ngoại viện tránh xa mình. Hắn là Mộ Phong đó hả? Nghe nói hắn nhờ phó viện trưởng mới vào được. Thật vô sĩ. Mộ Phong này là phế vật nổi tiếng Lý gia. Không biết gặp may gì, lại leo lên phó viện trưởng. Ha ha. Phó viện trưởng không bảo vệ được hắn đâu, viện trưởng đã lên tiếng, ai làm việc thiên tư sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đệ tử gặp trên đường khinh bỉ, bàn tán. Mộ Phong thính giác nhạy bén hơn người thường, nghe rõ mọi chuyện. Mộ Phong cảm thấy bất an, bước nhanh hơn. Về đến nhà, ông thấy nơi ở đã cháy thành tro. Không chỉ của ông, nhà Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn cũng bị đốt sạch. Ai làm? Nhìn đống đổ nát, Mộ Phong giận dữ. Trong Thương Lang võ phủ, nơi ở của đệ tử là bất khả xâm phạm, là nơi an toàn nhất. dù đệ tử có thù hận lớn đến đâu, cũng không được phá hoại nơi ở. Phá hoại nơi ở đồng nghĩa với không xê hết không thôi, xúc phạm quy tắc võ phủ, phải bị nghiêm trị. Hiện tại, có kẻ làm vậy, lại còn rất tàn nhẫn. Đây là khiêu khích trắng trợn. Sỉ nhục công khai. Một tiếng xé gió vang lên sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng, chân đạp mạnh, biến mất. Một thanh kiếm nhỏ màu xanh bay tới, chém xuống đất nơi Mộ Phong vừa đứng. Ầm. Mặt đất nổ tung, tạo thành hố sâu hơn một thước, bùn đất bắn tung tóe. Ồ, phế vật nhà ngươi phản ứng nhanh đấy. Một giọng nói âm trầm vang lên. Mộ Phong quay lại, thấy ba người chậm rãi đi tới. Ba người này khoảng 17-18 tuổi, khí tức mạnh mẽ hơn Lý Huy. Kẻ cầm đầu túng tú, dáng người thon dài, vẻ mặt nham hiểm. Kiếm nhỏ màu xanh bay lượn trên không trung trước mặt hắn. Khi ánh mắt Mộ Phong rơi xuống chân kẻ cầm đầu, con ngươi ông co rút lại. Kẻ cầm đầu nắm chặt tóc một người, lôi trên mặt đất. Người này đầy VST hương, quần áo rách rưới, da thịt đẫm máu. Tứ chi người này vặn vẹo, rõ ràng bị bẻ gãy. Trên mặt đất lưu lại một VSM áo dài, thật kinh khủng. Xem ra ngươi nhận ra hắn. Kẻ cầm đầu cười tà nhẫn, nhấc bổng người trong tay lên trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong thấy khuôn mặt đẫm máu này, lửa giận bùng nổ như núi lửa. Bởi vì, người gần xê hết này không ai khác, chính là Mạc Khôn, người cùng ông nhập môn và có quan hệ tốt. Chương 137A chỉ cấp một lần cơ hội. Là Kim Hạc Hiên, hạng 10 ngoại bảng. Tiếng động từ Mộ Phong thu hút sự chú ý của nhiều đệ tử ngoại viện. Mọi người nhìn thiếu niên đang giữ Mạc Khôn, xôn xao bàn tán, ánh mắt đầy kính sợ. Thương Lang võ phủ có Thương Lang bảng, nơi ghi danh các thiên tài xuất sắc của võ phủ. Thương Lang bảng chia làm ngoại bảng và nội bảng dành cho thiên tài ngoại viện, nội bảng cho thiên tài nội viện. Tuy ngoại bảng kém xa nội bảng, nhưng ai vào được ngoại bảng đều là thiên chi kiêu tử. Cả ngoại bảng và nội bảng đều chỉ có 36 người. Kim Hạc Hiên hạng 10 ngoại bảng, thực lực chắc chắn rất mạnh. Mộ huynh. Coi chừng. Viện trưởng. Mạc Khôn tỉnh táo hơn, khó khăn nói. Trầm. Kim Hạc Hiên cười nhạt, tay phải bỗng dùng lực, đập mạnh mặt Mạc Khôn xuống đất. Mạc Khôn. Ngươi nói nhiều quá. Kim Hạc Hiên cười lạnh, chân phải đạp lên gáy Mạc Khôn, chân trái không chút lưu tình đá vào ngực bụng Mạc Khôn. Mạc Khôn thét thảm, miệng mũi chảy máu, hơi thở yếu ớt. Ngươi muốn xê hết. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, sải bước xông tới Kim Hạc Hiên. Dù không tiếp xúc nhiều với Mạc Khôn, nhưng sau khi Mạc Khôn bênh vực ông trong kỳ thi nhập môn, ông đã xem Mạc Khôn là bạn. Giờ Kim Hạc Hiên dám bắt nạt bạn ông ngay trước mặt, sao Mộ Phong nhẫn được? Chết là ngươi. Kim Hạc Hiên cười lạnh, đứng im tại chỗ. Hai người sau lưng ông ta ăn ý lướt đi, trái phải giáp công Mộ Phong. Hổ khiếu quyền pháp. Lăng tiêu nhất thối. Hai người xuất hiện hai bên Mộ Phong, một quyền một chân, gầm thét tấn công. Đám đông vây xem biến sắc, hóa ra hai người vây Mộ Phong đều là cường giả ngoại bảng. Tuy hạng của hai người này sau Kim Hạc Hiên, nhưng tu vi đều đạt đến mệnh luân nhị trọng. Mộ Phong này thảm thật. Vừa nhập môn đã bị cường giả ngoại bảng nhắm vào. Ha ha, đáng đời hắn. Ai bảo hắn dựa vào quan hệ để vào ngoại viện. Cường giả ngoại bảng không ưa hắn đó thôi. Đệ tử ngoại viện vây xem bàn tán, nhìn Mộ Phong với ánh mắt hả hê. Mộ Phong không dừng bước, hai tay đột nhiên mở ra, chuẩn xác đỡ đòn tấn công. Ầm. Một quyền một chân đánh vào tay Mộ Phong, mặt đất vang lên tiếng nổ trầm đục. Mộ Phong dẫm chân xuống đất, không chịu nổi lực lượng khủng khiếp, lún sâu xuống vài thước. Cái gì? Mạnh thật. Hai người vây công Mộ Phong biến sắc. Họ ngạc nhiên khi thấy đòn tấn công mạnh nhất của mình không hề gây tổn thương cho Mộ Phong. Mộ Phong mặt không biểu cảm, linh nguyên bộc phát, nắm tay chân hai người, đập mạnh xuống đất. Phốc. Phốc. Hai người ngã xuống đất, tạo thành hai hố sâu gần trượng, miệng mũi phun máu, xương cốt vỡ vụn. Mộ Phong buông tay, hai người nằm trong hố, toàn thân run rẩy. Toàn trường kinh hãi. Một chiêu. Mộ Phong chỉ một chiêu, hai thiên tài ngoại bảng bị đê ánh bại. Hả? Ngươi phế vật, cũng có chút bản lĩnh. Kim Hạc Hiên cao mày, vẻ kiêu ngạo giảm bớt. Thực lực của hai người vây công Mộ Phong không bằng ông ta. Nhưng ông ta không thể hạ gục hai người chỉ bằng một chiêu. Có chút bản lĩnh. Mộ Phong cười lạnh, khí thế bùng nổ. Một luồng uy áp nặng nề như núi cao tràn ngập xung quanh. Kim Hạc Hiên con ngươi co rút lại, mặt méo mó vì sợ hãi. Mệnh luân ngũ trọng. Kim Hạc Hiên nhìn năm mệnh luân ngũ sắc dưới bụng Mộ Phong, kinh hãi kêu lên. Mọi người xung quanh hóa đá, khó tin nhìn Mộ Phong đang bộc phát khí thế. Ở ngoại viện Thương Lang võ phủ, tu vi mệnh luân ngũ trọng đủ để làm đạo sư ngoại viện. Chỉ có một đệ tử ngoại viện đạt tới tu vi này. Đó là thiên tài số một ngoại bảng, Huyết Thương Tân Hồng. Nhưng giờ, ngoại viện lại xuất hiện một người như vậy, là Mộ Phong, người bị cho là nhờ quan hệ để vào. Phù. Kim Hạc Hiên tái mét mặt, quỳ xuống đất vì không chịu nổi khí thế của Mộ Phong. Ông ta không còn vẻ kiêu ngạo ban đầu, chỉ còn lại sợ hãi tột cùng. Mộ huynh. Mạc Khôn khó khăn ngẩng đầu, nhìn thiếu niên tỏa ra khí thế đáng sợ, trong mắt cũng có vẻ chấn động. Ông luôn nghĩ thực lực của Mộ Phong khoảng mệnh luôn nhị trọng, không ngờ Mộ Phong lại mạnh đến vậy. Mộ Phong bước đến trước Kim Hạc Hiên, nhìn xuống. Mộ Phong. Ta sai rồi. Kim Hạc Hiên cúi đầu, nghiến răng nhận lỗi. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Mộ Phong, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Một câu xin lỗi là xong chuyện. Tay phải Mộ Phong như điện, bóp cổ Kim Hạc Hiên, nhấc bổng lên. Ngươi còn muốn gì nữa? Kim Hạc Hiên vừa kinh vừa sợ, linh nguyên bộc phát, nhưng vô ích. Ông ta chỉ là mệnh luân nhị trọng đỉnh phong, kém xa Mộ Phong. Trước dập đầu xin lỗi bạn ta. Mộ Phong ném Kim Hạc Hiên xuống trước mặt Mạc Khôn. Kim Hạc Hiên đau đớn kêu lên, phun ra ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn Mộ Phong. Mạc Khôn sư đệ. Xin lỗi, ta không nên làm tổn thương ngươi. Kim Hạc Hiên quỳ xuống trước Mạc Khôn, trong lòng giận dữ. Giờ được chưa? Kim Hạc Hiên xin lỗi xong, quay đầu nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Sau đó tự phế tu vi để tạ tội. Mộ Phong bình tĩnh nói. Kim Hạc Hiên cứng đờ người, khó tin nhìn Mộ Phong. Ngươi nói gì? Kim Hạc Hiên hỏi lại. Ta bảo ngươi tự phế tu vi để tạ tội. Mộ Phong lạnh lùng nói. Hỗn trướng. Kim Hạc Hiên nổi giận, bật dậy, thanh kiếm nhỏ màu xanh giấu trong tay áo lướt đi, nhắm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Kiếm nhỏ màu xanh là linh binh huyền giai cấp thấp, át chủ bài mạnh nhất của Kim Hạc Hiên. Ông ta nhẫn nhục xin lỗi là để chờ khoảnh khắc này. Ông ta nghĩ, khi Mộ Phong không phòng bị, linh binh huyền giai đủ để trọng thương Mộ Phong. Keng. Mộ Phong đưa tay vỗ nhẹ, tiếng kim loại va chạm vang lên. Kiếm nhỏ màu xanh bị Mộ Phong một chưởng đánh bay. Điều khiến Kim Hạc Hiên sợ hãi hơn là bàn tay Mộ Phong không hề bị tổn hại, thậm chí không có vết thương nào. Ngay cả linh binh huyền giai cấp thấp cũng không thể làm tổn thương nhục thân. Nhục thân này mạnh đến mức nào? Xem ra ngươi không phục. Mộ Phong mặt bình tĩnh đáng sợ, tay phải quét ngang, đánh vào ngực Kim Hạc Hiên. Rắc rắc rắc. Lồng ngực Kim Hạc Hiên lún xuống từng tấc, cuối cùng xuyên qua lưng. Ngươi. Kim Hạc Hiên còng lưng, hai mắt trừng lớn, thất khiếu đổ máu. Cơ hội, ta chỉ cho một lần. Ngươi không nắm bắt, thì xê hết đi. Mộ Phong thờ ơ nói, Kim Hạc Hiên thét lên, bay ngược ra sau. Vì tốc độ quá nhanh, giữa không trung kéo ra vệt trắng dài. Khi Kim Hạc Hiên đập xuống đất cách đó vài trăm mét, không khí mới vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khi mọi người nhìn Kim Hạc Hiên, đều hít vào một hơi. Kim Hạc Hiên toàn thân đẫm máu, hai mắt trừng lớn, hết hơi. Toàn trường im lặng như tờ. Chương 138A một chỉ giết người. Chương 138, một chỉ đoạt mạng. Kim Hạc Hiên sư huynh chết rồi. Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, đám đông xung quanh xôn xao, ánh mắt nhìn Mộ Phong tràn ngập kính sợ. Ngươi to gan thật. Võ phủ quy định, đệ tử không được sát hại lẫn nhau. Ngươi lại công nhiên phá hoại quy định của võ phủ. Hai gã thiên tài ngoại bảng đi cùng Kim Hạc Hiên, ánh mắt kinh hoàng nhìn Mộ Phong, lớn tiếng quát. Phá hoại quy củ của võ phủ. Mộ Phong cười lạnh. Nếu võ phủ có quy củ, nhà hắn đã không bị đốt vô cớ, bạn bè đã không bị ức hiếp. Trong hai người, một thiếu niên mặc áo vàng cao lớn hơn cả, càng nói càng hăng, như thể nắm chắc chân lý. Ồ nào! Mộ Phong sắc mặt băng giá, tay phải khẽ búng ngón tay. Một đạo khói trắng từ đầu ngón tay Mộ Phong bùng nổ, tạo thành vòng mây trắng lan ra bốn phía. Những người đứng gần đó ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trệ. Một đạo chỉ kình phá không, mang theo vệt khói trắng dài, đánh vào người thiếu niên áo vàng. Thiếu niên đang thao thao bất tuyệt bỗng cứng đờ, mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Ngươi! Vừa thốt ra chữ y ngươi, thiếu niên áo vàng phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể phát ra tiếng nổ lốc bốt. Thiếu niên áo vàng bay lên không trung, hoàng y trên người vỡ thành vô số mảnh vụn. Khi hắn rơi xuống đất, toàn thân vặn vẹo, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt, toàn trường rung động. Kinh hoàng! Một chỉ đoạt mạng! Thủ đoạn cường đại đến mức nào? Đáng sợ hơn là, Mộ Phong không hề coi quy củ của võ phủ ra gì, liên tiếp giết hai thiên tài ngoại bản. Phù! Một cường giả ngoại bản quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy, dập đầu xin tha. Mộ Phong giết liền hai người, đã dọa vỡ mật cả, nào dám tiếp tục khiêu khích. Giờ, ngươi còn thấy ta là kẻ đi cửa sau? Mộ Phong nhìn xuống tên thiên tài ngoại bản sợ hãi, lạnh lùng hỏi. Không! Mộ sư huynh cường đại như vậy, sao có thể là đi cửa sau? Tại hạ nghe lời đồn, hiểu lầm sư huynh. Vậy còn các ngươi? Mộ Phong nhìn quanh, ánh mắt sắc bén hướng về các đệ tử ngoại viện tụ tập xung quanh. Ánh mắt Mộ Phong lướt tới đâu, đệ tử ngoại viện đều cúi đầu, không dám đối diện. Mộ sư huynh, chúng ta sai rồi. Các đệ tử cúi đầu, nhận lỗi. thiên tài như vậy, còn cần đi cửa sau sao? Mộ Phong cười lạnh, không để ý đến lũ tôm tép, đi đến bên Mạc Khôn. Dù là thực lực hay tầm nhìn, Mộ Phong đều vượt xa đồng lứa. Đừng nói là thiên tài mạnh nhất ngoại viện, ngay cả thiên tài nội viện thực thụ cũng không đáng để Mộ Phong để vào mắt. Mạc huynh, mệnh mạch của huynh. Mộ Phong ngồi xổm xuống xem xét vết thương của Mạc Khôn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Kẻ ra tay quá độc ác, muốn Mạc Khôn không thể làm người bình thường, trở thành kẻ tàn phế không thể cử động. Mạc Khôn đau khổ cười, ê Mộ huynh, ta phế thật rồi, đến tư cách làm phế nhân cũng không có. Là Kim Hạc Hiên ra tay. Mộ Phong trầm giọng hỏi. Mạc Khôn lắc đầu, ê là huyết cương tân hồng, kẻ đứng nhất ngoại bản. Nhà của chúng ta cũng do hắn tự dẫn người đốt. Huyết cương tân hồng. Hắn làm vậy vì sao? Nghe nói là ý của viện trưởng. Viện trưởng nói không thể dung túng kẻ đi cửa sau. Mà huyết cương tân hồng là đệ tử thân truyền của viện trưởng. Mắt Mạc Khôn kinh hãi. Dù hắn dựa vào quan hệ của Mộ Phong để vào ngoại viện, cũng không cần biến hắn thành tàn phế thế này, thật quá đáng. Mộ Phong chậm rãi nheo mắt, nhớ lại lời Lý Hiền nói, lờ mờ đoán ra điều gì. Lạc Phi đâu? Mộ Phong nhìn Mạc Khôn, trầm giọng hỏi. Mặt Mạc Khôn ngập ngừng. Phùng cô nương bị huyết cương tân hồng đánh trọng thương rồi bị mang đi. Huyết cương tân hồng phát hiện Phùng cô nương có băng hệ huyết mạch, nói muốn tước đoạt huyết mạch đó. Mạc Khôn cay đắng nói. Cái gì? Lạc Phi bị mang đi đâu? Mộ Phong giận dữ, giọng nói không khỏi lớn hơn. Phùng cô nương chắc bị huyết cương tân hồng mang về huyết hồng cát. Đó là nhà của tân hồng, ở khu nhà giáp cấp. Mạc Khôn vội nói. Mạc huynh. Nhờ huynh dẫn đường. Mộ Phong nhấc bổng Mạc Khôn, không đợi người kia từ chối, bước chân mạnh mẽ, hướng khu giáp cấp mà đi. Mộ Phong quá càng rỡ. Dám giết người ở võ phủ, phải bẩm báo chấp pháp đường. Đúng. Không thể dung túng kẻ này, có chút thực lực đã kiêu ngạo, tưởng võ phủ không ai sao. Loại người này phải đuổi khỏi võ phủ, là bại hoại của võ phủ. Sau khi Mộ Phong rời đi, các đệ tử ngoại viện bất mãn kêu gào, hướng chấp pháp đường mà đi. Thật ra, Mộ Phong mới là người bị hại. Nếu không có kẻ cố ý đốt nhà. Nếu Kim Hạc Hiên không cố ý hạ sát thủ. Nếu những đệ tử ngoại viện này không cố ý nhục mạ. Mộ Phong sao lại vô cớ giết người. Giờ, Mộ Phong chỉ phản kháng thôi, trong mắt các đệ tử ngoại viện lại thành tội ác tày trời, đáng chết vạn lần. Thành kiến này thật nực cười. Khu nhà của Thương Lang võ phủ có đẳng cấp rõ ràng, các khu vực riêng biệt được ngăn cách bởi trận pháp. Tại cổng vào các khu nhà, có võ giả canh gác. Chỉ khi đệ tử có số phòng tương ứng mới được vào khu nhà đó. Khu nhà giáp cấp rộng lớn hơn nhiều so với các khu khác, các lầu các bên trong tinh xảo và rộng rãi hơn. Từ xa nhìn lại, khu giáp cấp được bao phủ bởi một lớp bình chướng phát sáng. Nhìn kỹ, trên bề mặt bình chướng quấn quanh đủ loại binh khí hư ảnh. Đây là linh trận huyền giai, kỳ binh trận kết hợp với khí linh của nhiều linh binh huyền giai. Trận này linh hoạt, vừa công vừa thủ, là một trong những linh trận mạnh nhất ngoại viện. Khi Mộ Phong dẫn Mạc Khôn đến cổng khu giáp cấp, lập tức thu hút sự chú ý của hai tên thủ vệ. Ngươi không phải đệ tử khu giáp cấp. Ta chưa từng thấy ngươi. Một tên thủ vệ hơi mập đứng dậy, chặn trước mặt Mộ Phong, lạnh lùng nói. Cút ngay. Mộ Phong khẽ quát, không để ý đến gã thủ vệ, bước chân không ngừng, đi thẳng về phía cổng khu giáp cấp. Chương 139A Huyết Thương Tân Hồng. Chương 139, Huyết Thương Tân Hồng. Ngươi to gan thật. Dám xông vào khu giáp cấp. Tên thủ vệ mập giận tím mặt, nhảy bổ tới, linh nguyên toàn thân bùng nổ, đánh thẳng vào mặt Mộ Phong. Cùng lúc đó, cả thủ vệ còn lại cũng lao tới, như bóng ma xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong lập tức lâm vào thế hai mặt thụ địch. Vô lượng kim cương. Mộ Phong khẽ quát, toàn thân như giáp vàng, thân thể cứng như thép, lấp lánh ánh kim. Phanh. Phanh. Hai tiếng va chạm trầm đục vang lên, hai gã thủ vệ đồng thời tung quyền, đánh vào ngực và lưng Mộ Phong. Nhưng khiến hai người kinh hãi là, Mộ Phong như kim cương bất hoại, công kích của chúng hoàn toàn vô hiệu. Ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng, chân phải bước tới, linh nguyên toàn thân như lốc xoáy bạo dũng. Hai tên thủ vệ kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, tạo thành hai cái hố lớn. Ngươi quá càn rỡ. Ngươi muốn công khai phá hoại quy củ của võ phủ sao? Tên thủ vệ mập nằm trong hố, miệng mũi bê bết máu, vừa kinh vừa sợ quát Mộ Phong. Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi? Mộ Phong lạnh lùng nhìn tên thủ vệ mập, hắn sợ hãi run rẩy, vội vàng cúi đầu. Hắn nhận ra Mộ Phong thật sự động sát cơ. Hắn muốn xông vào khu giáp cấp sao? Tên thủ vệ gầy nằm gần đó kinh ngạc hỏi. Khu giáp cấp há dễ xông vào. Đừng nói thiên tài ngoại bản bên trong, ngay cả kỳ binh trận hắn cũng không qua được. Tên thủ vệ mập oán độc nghĩ, cười lạnh trong lòng. Khu giáp cấp là nơi ở cao cấp nhất của đệ tử ngoại viện, nơi tập trung tinh anh nhất. 36 đệ tử thiên tài ngoại bản đều ở trong khu vực này. Kỳ binh trận e lại là linh trận huyền giai siêu đẳng, vừa công vừa thủ, uy lực vô tận. Tên thủ vệ mập thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, nhưng không thể nào vượt qua cửa ải kỳ binh trận. Mộ Phong tiến đến trước cổng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bình chướng bao quanh bởi hư ảnh binh khí. Ngươi bỏ cuộc đi. Ngươi không qua được kỳ binh trận đâu. Tên thủ vệ mập cười lạnh. Mộ Phong làm ngơ, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh về phía trước, quát lớn, "Y huyết thương tân hồng. Mộ Phong đến đây, còn không mau cút ra chịu chết." Rắc rắc rắc. Vừa dứt lời, kỳ binh trận vốn tĩnh lặng đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trước ánh mắt kinh hãi của hai tên thủ vệ, đại trận bao quanh khu giáp cấp vỡ vụn từng khúc. Kỳ binh trận bị phá. Hai người như hóa đá, không thể tin vào mắt mình. Khu giáp cấp, huyết hồng cát. Tân Hồng ngồi ngay ngắn trên chủ vị đại sảnh, một thanh huyết thương dài hơn một trượng dựa bên cạnh, sát khí ngập tràn, uy phong lẫm liệt. Hai bên đại sảnh, tám người ngồi thành hàng. Tám người này đều là thiên tài tốt đầu ngoại bảng, giờ tề tựu tại huyết hồng cát. Giữa đại sảnh lơ lửng một thiếu nữ xinh đẹp như băng tuyết. Hai tay nàng bị trói, giơ quá đầu, da thịt trắng nõn phủ kín những vết roi đỏ tươi, chi chít đến rợn người. Tí tách, tí tách. Máu tươi từ những vết thương trên người thiếu nữ nhỏ xuống đất. Tân sư huynh, nàng là ai? Thiếu niên thư sinh tên Chu Lương Sách, hạng hai ngoại bảng, là cao thủ chỉ sau Tân Hồng. Lời vừa nói ra, bảy thiên tài còn lại cũng tò mò nhìn Tân Hồng. Bọn hắn được Tân Hồng triệu tập đến đây. Ngạc nhiên là, vừa bước vào đại sảnh, họ đã thấy một thiếu nữ xinh đẹp bị treo lơ lửng, nên ai cũng tò mò. Nàng tên Phùng Lạc Phi, có quan hệ không nhỏ với Mộ Phong. Tân Hồng nhắm mắt, thản nhiên đáp. Ra là vậy. Mọi người bừng tỉnh, hả hê nhìn Phùng Lạc Phi. Mấy ngày trước, viện trưởng Tăng Cao Minh đột nhiên hạ lệnh nghiêm tra đám người đi cửa sau. Bị phát hiện, nhẹ thì trục xuất khỏi võ phủ, nặng thì giam vào địa lao. Tân Hồng xuất quan, thẳng đến nhà Mộ Phong. Tiếc là khi đó Mộ Phong không có ở nhà. Tân Hồng liền phóng hỏa đốt nhà, bắt giữ bất cứ ai có liên quan đến Mộ Phong. Đệ tử ngoại viện không phải kẻ ngốc, những năm gần đây, người đi cửa sau vào ngoại viện không ít. Sao viện trưởng cứ phải lúc này ra lệnh nghiêm tra? Rõ ràng, đây là một mệnh lệnh nhắm vào Mộ Phong. Nàng ta có quan hệ với Mộ Phong. Tân Hồng huynh chỉ cần tung tin, Mộ Phong tự khắc ngoan ngoãn chui đầu vào lưới. Dĩ giật đãi lao, thật cao chiêu. Một cô gái xinh đẹp tên Dư Bích Xảo, hạng ba ngoại bảng, giỏi mỹ thuật, tâm địa độc ác, cười khanh khách nói. Tân Hồng cười khẩy, ngươi chỉ là phế vật, không cần ta tốn công. Mục đích của ta là băng hệ huyết mạch trên người nàng. Nói rồi, Tân Hồng vung tay, một cây roi có gai xuất hiện trong lòng bàn tay. Đùng. Tân Hồng vung roi, hóa thành một bóng roi, quất vào người Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi kêu thảm, trên lưng trắng nõn hằn lên một vết thương sâu hắm. Khi roi rơi xuống đất, mọi người mới nhận ra bề mặt roi ngưng kết một lớp băng trong suốt. Quả nhiên là băng hệ huyết mạch. Thiên phú không tệ, tiếc là tu vi quá thấp. Thiếu niên trần trụi nửa thân trên, tên Hồng Hạo Cường, hạng tư ngoại bảng, chuyên tu luyện nhục thân, có thân thể cường đại bất hoại, khoanh tay, mắt sáng rực nhìn Phùng Lạc Phi. Tân Hồng sư huynh. Nàng ta có băng hệ huyết mạch thì liên quan gì đến huynh? Thiếu niên đeo kiếm, cao mày hỏi. Vừa nói ra, cả đại sảnh im phăng phắc. Mọi người không ngờ Tân Hồng lại điên cuồng đến vậy, muốn thử cấy ghép huyết mạch. Từ xưa đến nay, không ít võ giả thử cấy ghép huyết mạch, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, thất bại thì tàn phế hoặc tử vong. Vì rủi ro quá lớn, nên ít người làm vậy. Chu Lương Sách nhíu mày. Tân Hồng tự tin cười, người ta biết các ngươi lo lắng. Nhưng ta có trên 8 phần chắc chắn. Nói rồi, Tân Hồng lấy ra vài tờ giấy tuyên từ những không gian, lắc lư trước mặt mọi người. Lời Tân Hồng như sấm sét giữa trời quang, làm mọi người chấn động. Năm xưa lão tổ Lý gia tước đoạt vương thể của Mộ Phong, cấy ghép cho Lý Nguyên Hồng, không còn là bí mật. Nhiều năm qua, nhiều thế lực muốn có bí thuật cấy ghép của Lý gia, nhưng không thành công. Họ không ngờ tuyệt kỹ này lại nằm trong tay Tân Hồng. Chư vị, cấy ghép huyết mạch cần linh nguyên khổng lồ, một mình ta không đủ. Nếu chư vị giúp ta sẽ chia sẻ bí thuật này. Tương lai, nếu các ngươi tìm được huyết mạch phù hợp, ta Tân Hồng chắc chắn cũng sẽ giúp một tay. Tân Hồng nghiêm giọng, cuối cùng cũng nói ra mục đích triệu tập mọi người lần này. Trong đại sảnh im phăng phắc, tất cả đều trầm ngâm suy nghĩ. Chư vị, đây là cơ hội hợp tác cùng có lợi. Hơn nữa, sư phụ ta cũng hứa hẹn, nếu các vị giúp ta, người sẽ cho các vị một cơ hội vào nội viện. Tân Hồng từ tốn đưa ra điều kiện. Ta đồng ý. Chu Lương Sách cười híp mắt nói. Thấy Chu Lương Sách đồng ý, những người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Tân Hồng khẽ nhếch môi, đang định nói tiếp thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét long trời lở đất, "Yêu huyết thương Tân Hồng. Mộ Phong đến đây, còn không mau cút ra chịu chết." Những bình hoa, bình sứ, lưu ly trang trí trong đại sảnh vỡ tan thành vô số mảnh vụn, bay lượn như ám khí. Mọi người ngồi trong đại sảnh ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chương 140 A tay không nát linh binh. Trong đại sảnh tan hoang, mảnh vỡ cửa sổ, bình sứ vương vãi khắp nơi. Tân Hồng bật dậy, gầm nhẹ, là thằng phế vật to gan, dám đến giáp cấp náo sự. Muốn xê hết. Tám thiên tài ngoại bản còn lại đứng lên, mặt mày u ám. Bọn hắn đang vui vẻ trò chuyện thì bị phá đám, lửa giận ngút trời. Ta đi bắt nó. Chư vị chờ, ta đi rồi về ngay. Tào Lượng, gã xấu xí ngồi cuối hàng bên phải, mắt đầy âm khí, dứt lời liền biến mất khỏi đại sảnh. Có Tào sư đệ ra tay, Mộ Phong kia dễ như trở bàn tay. Tân Hồng sắc mặt dịu lại, cười nhạt. Mọi người đều biết Mộ Phong từng đánh bại Lý Huy ở kỳ nhập môn, nhưng không ai để tâm. Lý Huy chỉ là đệ tử ngoại viện tầm thường, không có cửa vào ngoại bản. Còn Tào Lượng là ngoại bản thứ 9, tu vi mệnh luân tam trọng, Lý Huy sao sánh bằng. Trong mắt bọn hắn, Tào Lượng ra tay, bắt sống Mộ Phong là chắc. Vậy cứ chờ tin vui từ Tào Lượng sư đệ thôi. Tân Hồng cười, ngồi lại vào vị trí. Rầm rầm. Một tiếng xé gió kinh hoàng vang lên, tựa sấm rền. Tiếng xé gió càng gần, cánh cửa đại sảnh vỡ tan, một bóng đen kéo theo vệt trắng lao vào, nhắm thẳng Tân Hồng. Tân Hồng biến sắc, linh nguyên bùng nổ, tay phải vồ lấy bóng đen. Ầm ầm. Tay Tân Hồng chạm bóng đen, sức mạnh kinh khủng bộc phát, chiếc ghế dưới mông Tân Hồng tan thành tro bụi. Tân Hồng trụ vững, mặt đất lún sâu, khí lãng vô hình từ Tân Hồng lan tỏa. Những người còn lại bị khí lãng cuốn trúng, lùi lại liên tục, ghế ngồi vỡ nát. Khí lãng tan, bụi bặm lắng xuống. Phù. Bóng đen ngã xuống, lộ rõ chân tướng. Tất cả đều biến sắc. Bóng đen chính là Tào Lượng, người vừa hùng hổ đi bắt Mộ Phong. Mộ. Mộ Phong. Tào Lượng nằm ngửa, kêu thả một tiếng kinh hãi rồi tắt thở. Tào Lượng xê hết rồi. Ai dê ít. Dư Bích xảo mặt âm trầm, nhìn sát Tào Lượng, lắp bắp nói. Không ai đáp lời nàng. Bởi vì ai nấy đều nhìn về phía cửa đại sảnh. Một bóng người thẳng tắp như thương, theo tiếng bước chân dồn dập, chậm rãi tiến vào. Mộ Phong. Tân Hồng đứng chắn trước mặt, nhìn chằm chằm thiếu niên bước vào, giọng lạnh lẽo. Hắn chưa từng gặp Mộ Phong, nhưng đã nghe rõ danh tính. Lúc này, kẻ dám coi thường quy tắc võ phủ, xông vào giáp cấp, dê ít thiên tài ngoại bản, chỉ có Mộ Phong. Mộ Phong bước vào Huyết Hồng Các, đã thấy thiếu nữ xinh đẹp treo giữa đại sảnh. Nhìn thân thể nàng chằng chịt VST hương sâu hắm, cùng vũng máu dưới chân, mắt Mộ Phong lạnh đến cực điểm. Phong. Phong ca. Anh đến rồi. Phùng Lạc Phi cố mở mắt, nhìn Mộ Phong, gò má tái nhợt cố nở nụ cười. Nhìn thiếu nữ cố gắng mỉm cười, lòng Mộ Phong quặn đau, lửa giận bùng cháy. Những kẻ này dám đối xử với Phùng Lạc Phi như vậy. Nàng đã làm gì sai? Không, nàng không làm gì cả. Ra là Mộ Phong. Xông vào Huyết Hồng Các còn dám ngẩn người. Chết đi. Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng Mộ Phong, theo sau là tiếng xé gió dữ dội. Một thiếu niên mũi ưng xuất hiện, cầm dao găm khắc rảnh máu, đâm thẳng vào sau gáy Mộ Phong. Hắn là giả nhận, ngoại bản thứ 6, kẻ huyết ảnh đao pháp giả xuất quỷ nhập thần, từng dê ít nhiều võ giả mệnh luân. Cùng lúc giả nhận ra tay, hai bóng người khác đồng thời tấn công, một trái một phải. Một gã mũi tẹt cầm lưu tinh chù y lớn, đánh vào ngực bụng Mộ Phong. Một nữ tử mặt sẹo vạm vỡ, hai tay vung cự kiếm, chém vào đầu Mộ Phong. Hai người là Dương Thuần, ngoại bản thứ 7, và Viên Viện, ngoại bản thứ 8. Ba người phối hợp ăn ý, động tác nhanh như chớp. Tân Hồng khoanh tay sau lưng, chế giỡn Mộ Phong bị vây công. Ba cường giả ngoại bản liên thủ, lại thêm thời cơ chính xác, Tân Hồng không tin Mộ Phong thoát được. Thằng này ngốc hả? Không tránh né. Dư Bích Xảo chớp mắt, thấy Mộ Phong đứng im, không hề né tránh, không khỏi bật cười. Giả nhận, Dương Thuần và Viên Viện đều dùng linh binh huyền giai, dùng hết sức đánh, nó làm sao sống? Chu Lương Sách, ngoại bản thứ 2, lắc đầu. Những người còn lại khinh bỉ, cho rằng Mộ Phong chẳng ra gì, đến Huyết Hồng Các chẳng khác nào tự tìm đường xê hết. Trước bao ánh mắt, ba kiện linh binh đánh vào sau gáy, ngực bụng và đầu Mộ Phong. Ken. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm, ba kiện linh binh oanh tạc nhưng không thể gây bất cứ tổn thương nào cho nhục thể Mộ Phong. Mộ Phong toàn thân như giác vàng, rực rỡ chói lọi, tỏa ra ánh sáng còn hơn cả linh binh. Cái gì? Thân thể hắn mạnh đến vậy? Ba kẻ vây công kinh hãi, lòng dâng lên nỗi sợ tột độ. Rút lui. Giả nhận gầm lên, tay nắm chặt dao, vội vàng lùi lại. Nhưng khi hắn lùi, chân hắn bị một lớp băng dày đóng băng. Băng đá giữ chặt hai chân hắn, khiến hắn khó nhúc nhích. Không chỉ hắn, Dương Thuần và Viên Viện cũng bị băng đá đóng băng hai chân. Cả đại sảnh lạnh lẽo đến cực điểm, như thể lạc vào băng thiên tuyết địa. Lui. Các ngươi không còn đường lui. Mắt Mộ Phong lạnh lẽo, hai tay vươn ra, tóm lấy lưu tinh chù y của Dương Thuần và cự kiếm của Viên Viện. Chỉ nghe xoạt xoạt, hai kiện linh binh bị Mộ Phong bóp nát vụn. Cái gì? Linh binh nát. Dương Thuần, Viên Viện kinh hãi tột độ. Tay không bóp nát linh binh. Thân thể phải mạnh mẽ đến mức nào, lực lượng phải lớn đến đâu. Thiếu niên trước mắt, chẳng lẽ là quái vật? Lúc Dương Thuần và Viên Viện còn kinh ngạc trước linh binh vỡ vụn, hai tay Mộ Phong giáng vào ngực hai người. Bàn tay Mộ Phong trông mềm mại, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Ngực hai người lõm vào từng tấc, cuối cùng xuyên thủng lưng. Phục. Dương Thuần, Viên Viện phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay lên, kéo theo vệt trắng, đâm nát cửa sổ, ngã xuống đất, không rõ sống xê hết. Chương 141A một người độc chiến. Quá kinh khủng. Sao lại mạnh đến vậy? Thấy Mộ Phong chớp mắt hạ sát Dương Thuần và Viên Viện, giả nhận mặt cắt không còn giọt máu, hối hận vì đã ra tay. Trốn. Phải trốn. Giả nhận mất hết chiến ý, vung dao chém ngang, phá tan lớp băng dưới chân. Chân được tự do, giả nhận vội vã tháo chạy. Khi hắn lùi đến cửa đại sảnh, thấy Mộ Phong vẫn quay lưng, không đuổi theo, hắn thở phào. Ngươi nghĩ trốn được sao? Mộ Phong không quay đầu, vẫn tiến về giữa đại sảnh, nhưng giọng hắn lạnh thấu xương. Vừa dứt lời, giả nhận còn định phản bác thì cảm thấy ngực trái lạnh buốt, rung lên cầm cập. Hắn cúi xuống, thấy ngực mình cháy một ngọn lửa xanh lam yếu ớt. Tim ta lạnh quá. Lạnh quá. Giả nhận ôm ngực, kêu thảm thiết rồi hóa thành tượng băng. Ngọn lửa xanh lam bám vào ngực hắn bùng lên dữ dội, bao trùm toàn thân giả nhận. Tượng băng giả nhận bị ngọn lửa quỷ dị thiêu đốt thành vô số mảnh vụn. Huyết mạch băng hệ. Chu Lương Sách mặt âm trầm, nhìn chằm chằm thiếu niên tiến vào giữa đại sảnh. Không chỉ Chu Lương Sách, cả Tân Hồng và bốn người còn lại đều kiên kỵ nhìn Mộ Phong, không ai dám xông lên. Không đúng. Còn mạnh hơn băng hệ nhiều, mà ngọn lửa xanh lam kia là gì? Linh hỏa sao? Dư Bích Xảo nheo mắt, trầm giọng nói. Tiếng bước chân dừng lại. Mộ Phong dừng ở giữa đại sảnh, vung tay áo, kình khí cắt đứt dây trói Phùng Lạc Phi. Phùng Lạc Phi yếu ớt ngã xuống, được Mộ Phong đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Lạc Phi. Xin lỗi, tại ta liên lụy muội. Mộ Phong nhìn thiếu nữ đầy thương tích, đáy mắt tràn ngập áy náy. Hắn biết rõ Huyết Cương Tân Hồng nhắm vào hắn. Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn bị liên lụy, mới ra nông nỗi này. Phong ca. Nói gì liên lụy? Mạng muội là anh cho, vì anh xê hết muội không hối hận. Phùng Lạc Phi cố gượng cười, nhưng vì quá đau, lông mày nhíu chặt. Mộ Phong khẽ gật đầu, lửa giận bùng cháy hơn. Mộ Phong. Ngươi to gan, dám xông vào Huyết Hồng Cát, còn dê ít thiên tài ngoại bản, ngươi còn coi võ phủ ra gì? Tân Hồng nắm chặt huyết thương, chân phải đạp mạnh, khí thế mệnh luôn ngũ trọng bộc phát, quát hỏi Mộ Phong. Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo, Hồng Hạo Cường và Cừu Thiên Thành cũng phóng thích khí tức, bao vây Mộ Phong. VST hương trên người Lạc Phi, là ngươi đánh. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, mắt lạnh băng nhìn Tân Hồng, giọng trầm thấp hỏi. Ngươi nói con nhỏ đó à? Chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, nếu không phải huyết mạch nó còn chút giá trị, ta phế nó lâu rồi. Tân Hồng ôm huyết thương, nhếch mép cười tàn nhẫn, không kiên dè nói. Ta cho ngươi cơ hội. Tự chặt hai tay, tự phế tu vi, quỳ trước mặt Lạc Phi và Mạc Khôn dập đầu xin lỗi. Ta có thể cân nhắc cho ngươi xê hết nhanh một chút. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tân Hồng đắc ý, lửa giận bùng cháy. Tự chặt hai tay. Tự phế tu vi. Dập đầu xin lỗi. Tân Hồng trợn mắt, cười ha hả, ê ngươi bị úng não à? Ngươi là cái thá gì? Đừng tưởng dê ít vài thiên tài ngoại bản là vô địch thiên hạ. Tân Hồng không hề sợ hãi, hắn là thiên tài ngoại bản số 1, căn bản khinh thường những kẻ khác. Mộ Phong dê ít được vài thiên tài ngoại bản, hắn cho là thực lực không tệ, nhưng vẫn kém hắn xa. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi quỳ trước mặt bạn ta sám hối. Mộ Phong đặt Mạc Khôn cạnh Phùng Lạc Phi, chậm rãi đứng dậy, tóc và tay áo tung bay. Còn các ngươi, không muốn xê hết thì cút. Mộ Phong hai mắt lóe lên tia sáng xanh lam, nhìn Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo và ba người đang vây quanh, lạnh giọng quát. Đốt nhà và bắt nạt bạn bè hắn đều do Tân Hồng gây ra, nếu những người khác biết điều rời đi, Mộ Phong không định truy cứu. Cuồng vọng. Thằng nhãi mới nhập môn mà dám bảo chúng ta cút, tưởng mình mạnh lắm sao? Xem ta xé xác ngươi. Hồng Hạo Cường nóng nảy, hét lên rồi xông thẳng về phía Mộ Phong. Hồng Hạo Cường, thiên tài ngoại bản thứ tư, chuyên tu luyện nhục thân võ pháp, luyện thành thân thể thép, nghe nói có thể so sánh linh binh huyền giai. Ma tượng huyết thân. Hồng Hạo Cường thi triển võ pháp mạnh nhất khi xông tới. Thân thể hắn cao thêm một trượng, cơ bắp cuồn cuộn, mạch máu đỏ chằng chịt khắp người, như một con ma tượng đạp đất. Chu Lương Sách, Dư Bích Xảo và Cừu Thiên Thành cũng tức giận vì lời nói của Mộ Phong, thi triển võ pháp mạnh nhất. Cừu Thiên Thành bấm kiếm quyết, linh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, vây quanh Mộ Phong. Chu Lương Sách cầm quạt xếp, bước chân huyền diệu, phóng tới bên trái Mộ Phong, quạt xếp xoay tròn, phóng ra mấy đạo hắc châm, nhắm vào yếu huyệt Mộ Phong. Dư Bích Xảo lấy roi sắt đỏ, đến bên phải Mộ Phong, vung tay lên, roi sắt gào thét giữa không trung, quất về phía não Mộ Phong. Sự phối hợp ăn ý, thời cơ chuẩn xác. Nếu là võ giả mệnh luôn ngũ trọng bình thường, đối mặt năm người vây công, chắc chắn xê hết. Đáng tiếc, Mộ Phong không phải võ giả mệnh luôn ngũ trọng bình thường. Lũ tép riêu. Không biết giữ mồm giữ miệng thì phải trả giá. Tân Hồng khoanh tay ôm huyết thương, chế giễu Mộ Phong bị vây công. Bốn kẻ vây công Mộ Phong là bốn thiên tài mạnh nhất ngoại viện, trừ hắn ra. Dù là hắn, đối mặt bốn người này vây công, e rằng cũng nguy hiểm, huống chi hắn căn bản khinh thường Mộ Phong. Hồng Hạo Cường rất nhanh, mỗi bước đi mặt đất đều rung chuyển, tựa như động đất. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng giơ một tay lên. Bàn tay phủ băng, ống ánh long lanh, như thể chạm vào sẽ vỡ. Ầm. Bàn tay Mộ Phong áp vào ngực Hồng Hạo Cường, lực trùng kích mạnh mẽ hóa thành khí lãng càn quét xung quanh, còn Mộ Phong vẫn đứng im. Hồng Hạo Cường như đâm vào tường, tự động chuyển sang tĩnh, mặt lộ vẻ kinh hãi thống khổ. Trên ngực hắn, chậm rãi xuất hiện một dấu tay. Ban đầu chỉ là một lớp mờ, sau đó dần sâu hơn. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Bàn tay Mộ Phong lõm vào ngực hắn. Cuối cùng, bàn tay Mộ Phong xuyên qua toàn bộ thân thể Hồng Hạo Cường, đánh xuyên xương sống, đấm thẳng ra sau lưng, tạo thành một lỗ thủng kinh hoàng. Người thứ nhất. Tiếng Mộ Phong lạnh nhạt vang lên, tiếng kêu thảm thiết của Hồng Hạo Cường mới bộc phát. Thân thể cao lớn của hắn bay lên, kéo theo khói trắng, nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó vài trăm mét, tạo thành một hố lớn. Cùng lúc đó, tiếng nổ như sấm vang lên, xung quanh Mộ Phong xuất hiện một vòng khí trắng. Vòng khí lan tỏa ra xung quanh, vô số đá vụn bị thổi bay. Cần sức mạnh lớn đến đâu mới tạo nên cảnh tượng kinh khủng như vậy? Gã này. Chứng kiến Mộ Phong dễ dàng đê ánh xê hết Hồng Hạo Cường, nụ cười trên mặt Tân Hồng hoàn toàn cứng lại. Chương 142A liên sát ngoại bản thiên tài. Tam phân kiếm trảm. Ngay khi Hồng Hạo Cường bỏ mạng, Cửu Thiên Thành lao tới, tay phải làm kiếm chỉ hướng sau lưng Mộ Phong. Một đạo kiếm quang gào thét đến, khi áp sát sau lưng Mộ Phong thì tách làm ba, đâm vào ba yếu huyệt. Ken, ken, ken. Ba đạo kiếm quang đánh vào sau lưng Mộ Phong, vang lên tiếng kim loại va chạm, tia lửa bắn ra. Cửu Thiên Thành ngơ ngác nhận ra, sau lưng Mộ Phong đã ngưng kết một lớp băng dày đặc. Lớp băng này vô cùng cứng rắn, ngay cả linh kiếm của Cửu Thiên Thành cũng không thể phá vỡ. Không thể nào. Băng tinh này sao lại cứng như vậy? Tam nguyên kiếm của ta là huyền giai trung phẩm linh binh. Cửu Thiên Thành tái mặt, đây là võ pháp mạnh nhất của hắn, lại không thể phá vỡ lớp băng ngoài của đối phương. Khoảng cách này lớn đến đâu? Trong lúc Cửu Thiên Thành thất thần, Mộ Phong khẽ điểm ngón tay phải ra sau. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một khối băng hình mũi khoan lớn cỡ ngón tay, quỷ dị là mặt ngoài băng cháy ngọn lửa xanh lam. Vút. Băng tinh xé gió lao đi, xuyên thủng mi tâm Cửu Thiên Thành. Phù. Mắt Cửu Thiên Thành lộ vẻ kinh hoàng, ngã ngửa xuống đất, hóa thành một bức tượng băng bốc cháy, cuối cùng bị thiêu rụi. Sau khi dung luyện thành công huyết thống băng hệ, đây là lần đầu Mộ Phong sử dụng sức mạnh này. Người thứ hai. Mộ Phong chậm rãi thu tay, giọng nhàn nhạt vang lên. Sau khi liên sát hai người, Mộ Phong không có thời gian thở dốc. Bởi vì, đòn tấn công của Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo đã cận kề. Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo, lần lượt là thiên tài hàng đầu ngoại viện thứ hai và thứ ba, tu vi đặc mệnh luân tứ trọng hậu kỳ, thực lực sánh ngang đạo sư ngoại viện bình thường. Thực lực hai người mạnh hơn Cửu Thiên Thành và Hồng Hạo Cường nhiều. Xà hình bạo viêm. Tiến gần Mộ Phong, Chu Lương Sách dùng linh nguyên vào quạt xếp, rồi đột ngột ném nó lên. Trong nháy mắt, quạt xếp bùng lên ngọn lửa đỏ rực, uốn lượn giữa không trung, hóa thành một con bạo viêm trường xà khổng lồ, bao phủ bên trái Mộ Phong. Hải Kiếu Tiên Ảnh. Dư Bích Xảo vung roi ngọc, đạo đạo bóng roi quét ngang, như sóng biển cuộn trào che khuất bên phải Mộ Phong. Mộ Phong buông thõng hai tay, ngọn lửa xanh lam xung quanh co rút vào trong cơ thể. Bỏ cuộc chống cự sao? Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo thấy hành động khác thường của Mộ Phong, mừng thầm. Mới dung luyện huyết thống, quả nhiên chưa thuần thục. Vẫn là ngũ hành huyết thống quen tay hơn. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, đột nhiên toàn thân bùng lên ngọn lửa ngũ sắc. Nhiệt độ xung quanh, vốn cực thấp, bỗng tăng lên khủng khiếp. Lớp băng dày trên mặt đất tan thành nước rồi bốc hơi. Xoẹt. Đòn tấn công của Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo đánh trúng Mộ Phong, nhưng bị ngọn lửa ngũ sắc quỷ dị cản lại. Cái gì? Đây là sức mạnh gì? Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo hoàn toàn chấn động. Đặc biệt khi phát hiện võ pháp toàn lực của mình dễ dàng bị ngọn lửa ngũ sắc hòa tan, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Người thứ ba. Người thứ tư. Trong ngọn lửa ngũ sắc, giọng Mộ Phong lạnh lùng vang lên lần nữa. Hai bên Mộ Phong, ngọn lửa ngũ sắc hóa thành hai thanh cự kiếm, xé gió lao đi, chém về phía Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo. Không. Chu Lương Sách và Dư Bích Xảo dốc hết sức lực, vận toàn thân linh nguyên, nhưng không thể cản được cự kiếm ngũ sắc, cuối cùng bị xuyên thủng, thiêu sống. Thật thật mạnh. Mạc Khôn co quắp trên mặt đất, chứng kiến trận chiến trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Một chưởng, một chỉ, hai kiếm, bốn người trong top 5 ngoại bản đều bỏ mạng. Đây là sức mạnh cường đại đến mức nào? Tân Hồng. Ta đã nói, hôm nay ta muốn ngươi quỳ trước mặt Lạc Phi và Mạc Khôn dập đầu sám hối, vậy ngươi nhất định phải làm. Mộ Phong sải bước về phía Tân Hồng, ngọn lửa ngũ sắc cuồn cuộn, như ma thần. Đồng tử Tân Hồng co lại thành điểm, vô thức lùi nửa bước. Ngươi sợ sao? Mộ Phong bước chân không ngừng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng. Ta sợ. Nực cười. Hôm nay ta phải dê ít ngươi. Tân Hồng tím mặt, nắm chặt chui thương, bước chân đạp mạnh về phía trước, huyết thương mượn lực eo, tay, chân, đâm thẳng vào Mộ Phong. Huyết thương long ảnh. Tân Hồng gầm nhỏ, thi triển võ pháp mạnh nhất. Rống. Huyết thương xuyên không, vô số linh nguyên huyết sắc bộc phát, hóa thành một con long ảnh khổng lồ, lao về phía mặt Mộ Phong. Mộ Phong không thèm liếc, chỉ giơ tay phải, năm ngón tay nắm lại, tóm lấy mũi thương huyết thương. Keng. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, mặt đất dưới chân Mộ Phong vỡ vụn, tạo thành vô số vết nứt. Còn Mộ Phong thì bất động như núi, tay phải giữ chặt huyết thương, không hề tổn hại. Tân Hồng hít một hơi, nhìn chằm chằm cảnh này, kinh hô, ừ không thể nào. Huyết thương là sư phụ tặng cho hắn, một kiện huyền giai cao phẩm linh binh. Hắn biết nhục thân Mộ Phong cường đại, nhưng ngạnh kháng huyền giai cao phẩm linh binh, hắn không tin. Dù sao, mỗi cấp bậc nhỏ của huyền giai linh binh đều có sự khác biệt lớn. Nhưng thực tế trước mắt đã phá tan mọi ảo tưởng trong lòng hắn. Lúc này, Tân Hồng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận. Huyết thương Tân Hồng. Ngươi là thiên tài ngoại bản cao quý, chỉ có chút thực lực này thôi sao? Mộ Phong xoay tay, huyết thương dễ dàng nằm trong tay hắn, như món đồ chơi. Sau khi liên tục dung luyện thành công huyết thống băng hệ, lôi hệ và phong hệ, dục thân Mộ Phong đã trải qua biến đổi chưa từng có. Đặc biệt là phong hệ huyết thống, kết hợp với thiên giai linh hỏa hắc u phong viêm, tăng cường sức mạnh nhục thân hắn nhiều nhất. Với nhục thân hiện tại, ngạnh kháng huyền giai cao phẩm linh binh chỉ là chuyện nhỏ. Trốn. Tân Hồng quyết đoán, biết rằng võ pháp mạnh nhất của mình không làm gì được Mộ Phong, hiểu rõ mình không phải đối thủ. Trốn là thượng sách. Quỳ xuống đi. Khi Tân Hồng có ý định tháo chạy, tay trái Mộ Phong nhẹ nhàng đặt lên vai Tân Hồng. Phù. Một chưởng này như núi đè, Tân Hồng phun máu tươi, hai đầu gối quỳ xuống đất. Mộ Phong. Sư tôn ta là viện trưởng ngoại viện, ngươi dám đối xử với ta như vậy. Ngươi không sợ sư tôn ta trừng trị ngươi sao? Tân Hồng run rẩy, mắt đỏ ngầu, vận toàn thân linh nguyên muốn đứng dậy, nhưng thân thể không nhúc nhích. Bàn tay Mộ Phong như ngũ chỉ sơn, ép chặt Tân Hồng quỳ xuống. Tăng Cao Minh. Ngươi yên tâm, mọi chuyện do hắn gây ra. Xử lý xong ngươi, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Tân Hồng lại cười, ở ngươi không nhìn lại mình xem là cái thá gì, sư tôn ta là đệ nhất ngoại viện, cao thủ mệnh luân cửu trọng, ngươi là ai? Còn đòi tìm ông ấy tính sổ. Ngươi xứng sao? Phục. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang lóe lên, cánh tay phải Tân Hồng bay lên, máu tươi văng khắp nơi. A, à, tay phải của ta. Mộ Phong, ngươi thật độc ác. Tân Hồng ôm cánh tay phải đẫm máu, oán hận nhìn Mộ Phong, như chó điên gào thét. Chương 143A mạnh nhất đạo sư. Mộ Phong sắc mặt băng giá, tay phải vạch kiếm trên không, linh nguyên kiếm khí xé gió, chém đứt cánh tay còn lại của Tân Hồng. Nhát kiếm này, vì ngươi xúi dục kẻ khác ức hiếp Mạc Khôn, khiến hắn bị phế mệnh mạch, tàn phế tứ chi. Chớp mắt sau, Mộ Phong lại chỉ kiếm vào bụng dưới Tân Hồng, kiếm khí đánh nát mệnh luân của hắn. Nhát kiếm này, vì ngươi trói buộc Lạc Phi, tàn nhẫn tra tấn, khiến nàng mình đầy thương tích, suýt mất mạng. Thanh âm Mộ Phong như sấm rền, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Tân Hồng quỳ rạp trên đất, đau đớn tột cùng, kêu gào thảm thiết. Hai tay ta, mệnh luân của ta. Mộ Phong, ngươi thật tàn nhẫn. Tân Hồng tuyệt vọng, nằm bệt dưới đất, hai tay và mệnh luân đều bị phế, tương lai vô duyên võ đạo, chỉ còn là phế nhân. Bây giờ, dập đầu xin lỗi đi. Mộ Phong nhìn xuống Tân Hồng, sát cơ trong đáy mắt cuồn cuộn như sóng biển. Tân Hồng mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Tân Hồng hướng Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn dập đầu lia lịa, khúm núm xin lỗi, đâu còn phong thái của thiên tài số một ngoại bản. Phùng Lạc Phi và Mạc Khôn ánh mắt phức tạp, không ngờ rằng một ngày nào đó, Tân Hồng cao cao tại thượng lại phải khúm núm xin lỗi bọn họ. Mộ Phong, bây giờ được chưa? Tân Hồng ngẩng đầu, oán độc nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn thân là thiên tài số một ngoại viện, kiêu ngạo ngút trời, chưa từng chịu nhục nhã đến vậy. Giờ phút này, hắn đã hận Mộ Phong đến tận xương tủy. Thằng ranh, việc ngươi xông vào Huyết Hồng Các, cao tầng ngoại viện sẽ sớm biết thôi. Ta phải sống, trơ mắt nhìn ngươi chết trước mặt ta. Tân Hồng gào thét trong lòng, hận ý ngập trời. Hắn biết Mộ Phong đại náo khu giáp cấp, giết thiên tài ngoại bản, đã vi phạm triệt để quy củ của võ phủ. Ngoại viện sẽ không tha cho Mộ Phong. Mộ Phong tiểu nhi, ngươi to gan thật. Một tiếng hét kinh khủng xé gió vang lên, phá tan nóc Huyết Hồng Các. Rầm. Nóc nhà sụp đổ, trong vô số mảnh gỗ vụn và ngói vỡ, một thân ảnh kéo theo bạch khí lao thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong co ngươi co lại, ngọn lửa ngũ sắc bùng nổ, chân phải bước lên, hữu quyền kéo theo hỏa diễm, đánh tới. Ầm ầm. Song quyền giao nhau, như lôi đình vạn quân, không khí nổ tung liên hồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khí lãng cuồn cuộn như sóng gợn, càng quét ra bốn phương tám hướng. Cuối cùng, huyết hồng cắt sụp đổ hoàn toàn, hóa thành phế tích. Mộ Phong che chở Mạc Khôn và Phùng Lạc Phi, lướt khỏi phế tích, đáp xuống một bãi đất trống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Đối diện phế tích, một nam tử trung niên dáng người thon dài, xách hai tay đứt lìa của Tân Hồng, đáp xuống một nơi khác. Người này mặc đồng phục đạo sư ngoại viện, lưng đeo song kiếm, khí độ uy nghiêm. Điều Mộ Phong chú ý nhất là tu vi cực cao của hắn, đạt tới mệnh luân thất trọng, khó trách có thể cứng chọi một quyền của hắn. Ngoài ra, Mộ Phong phát hiện đối diện huyết hồng các đã tập trung rất nhiều đạo sư. Nhìn thế đứng của bọn họ, rõ ràng người đàn ông trung niên kia là thủ lĩnh. Xa hơn nữa, là đám đông đệ tử ngoại viện, họ xì xào bàn tán, chỉ trỏ về phía huyết hồng các. Là đạo sư ngoại viện. Chúng ta làm lớn chuyện rồi, đến cả đạo sư cũng tới. Mạc Khôn biến sắc, tuyệt vọng nói. Đạo sư ngoại viện, yếu nhất cũng có thực lực tốt ba ngoại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.